phía bên nào, Diệp Vân tốc độ dần dần chân chính bạo phát ra, hắn không còn cùng những cái kia đê dai ma tộc dây dưa, lúc này còn có thể cùng ở sau lưng hắn ma tộc, chỉ có chừng 200 tên tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả. Phía bên nào, Đan Tuyền quận chủ xuất lĩnh lấy một mảng lớn đỉnh tiêm cao thủ, lại là tại hướng về Quỳnh Châu cùng ma giới chỗ giao giới, điên cuồng chạy trốn. Tại bên cạnh nàng, chẳng những là có hơn 20 vị tạo thế cảnh điên phong thị nữ, chừng 50 vị cảnh giới này hộ vệ, còn có Quỳnh Châu phụ cận, tự nguyện đến đây bảo hộ nàng gần 30 vị ma tộc đỉnh phong cường giả. Này nhiều mũi nhọn chiến lực, đúng là bị Diệp Vân một người đuổi theo, cùng là chó nhà có tang, trong lòng của tất cả mọi người, đều là tràn đầy hoang đường cảm giác. Cái kia Diệp Vân tuy mạnh, nhưng hắn lại dựa vào cái gì, để này nhiều ma tộc cường giả bại lui. Quân chúa, mời để cho chúng ta trở lại nên chiến đi. Chúng ta nguyện ý dùng người thủ lĩnh đảm bảo, nhất định phải lấy bên dưới người này tính mệnh, hiến cho quận chúa điện hạ. Hơn 10 ma tộc cường giả, lại cũng khó có thể chịu đựng dạng này, không đánh mà chạy khuất nhục, rối rít lớn tiếng hô hô lên. Đan Tuyển quận chủ ngồi cơi tại một cái thần tuấn phi phàm ma giới dị thú phía trên, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay cả câu nói đều chẳng muốn nhiều lời. Bên người nàng một đám thị nữ, lại là lập tức nhao nhao tức giận không thôi trách cứ. Tất cả câm miệng. Quận chúa điện hạ an nguy mới là trọng yếu nhất. Người kia có thể qua lại thời không, chúng ta nếu là tách đi ra, hắn nhất định phải đến đây ám sát quận chúa điện hạ. Một đám ma tộc cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể biệt khuất vô cùng, đi theo hộ tống Đan Tuyển quận chủ đội ngũ cùng một chỗ, theo đợt truy lưu lung tung mẹ xe đẹp ben. Dần dần, bọn hắn liền triệt để cách xa ma tộc đại bộ đội, chỉ có khí thế kia ngập trời Diệp Vân, cùng hậu phương gần 200 tên ma tộc đỉnh phong cường giả, còn theo ở phía sau. Trước mọi người được không xa, đã sắp đến cái kia lượng giới giao tiếp chỗ. Đan Tuyển quận chủ đông nhiên chỉ định một cái phương hướng, mọi người nhất thời đều bị nàng cho đưa vào, một chỗ cự đại chỗ chúng trong sân cốc. Không thể lại lui, ngay ở chỗ này chuẩn bị quyết chiến đi. Một mực chớ không mở miệng, chỉ biết là bỏ mạng chạy trốn Đan Tuyển quận chủ, đông nhiên nói một câu nói như vậy, cái kia hơn 30 tên ma tộc cường giả lập tức mừng rỡ không thôi, chỉ cảm thấy lập tức vì nàng mà chiến tử, đều là đăng giá. Nháy mắt sau đó, Đan Tuyển quận chủ vung tay lên một cái, một đạo thanh quang lập tức che đậy sân cốc, khiến cho ngoại giới người thấy không rõ bên trong tràng cảnh. Nata ma tộc các cường giả lập tức càng thêm phân chấn, nguyên lai quận chúa điện hạ sớm có sắp xếp, lúc này mới một đường dẫn địch nhân đến này, nàng quả nhiên là. Nhưng là, không đợi những ma tộc này, trong đầu, vì Đan Tuyển quận chủ ca công tụng đức, kinh thiên biến cố lại là cực kỳ đột ngột, liền phát sinh. Phốc phốc phốc. Tại một mảnh tiếng kêu thảm thiết bên trong, Đan Tuyển quận chủ thủ hạ thị nữ cùng bọn hộ vệ, đột nhiên gây khó khăn, đang đánh lén phía dưới. Đem cái này 30 người cơ hồ trong nháy mắt, liền cho đều chu tuyệt. A, tại một mảnh mờ mịt ngoài ý muốn giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy cái miễn cưỡng tạm thời giữ được tính mạng ma tộc, lập tức điên cuồng a hô lên. Vì cái gì? Đây là vì. Im ngay. Các ngươi công nhiên chống lại ma hoàng bệ hạ ý chỉ, bản quận chúa phụng ma hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, đem các ngươi chu sát, các ngươi còn không tâm phục. Lúc này còn sống ma tộc cường giả đã không 50 người, bọn hắn nhìn nhau, cười thảm một tiếng. Lại là nhao nhao xuất thủ kết quả tính mạng của mình. Nếu là ma hoàng bệ hạ ý chỉ, bọn hắn tự nhiên là chết không hối hận. Nhìn lấy bọn hắn nhao nhao tự tuyệt bỏ mình, Đan Tuyển quận chủ lập tức âm thầm thở dài một hơi. Phía bên nào, thất thải biển lửa đã thu liễm Diệp Vân, lại là dẫn trọn vẹn 200 tên tạo thế cảnh điên phong tồn tại, vọt vào trong sân cốc. Chương 836, lấy việc công làm việc tư. Bảo hộ quận chúa. Nhìn thấy Diệp Vân tiến đến, một đám thị nữ cùng bọn hộ vệ lập tức khẩn trương lên. Đối phương tuy nhiên chỉ có một người, cảnh giới cũng là cùng đám người tương đương, lại là bí pháp vô số, chiến lược mạnh mẽ. Không sao, hắn là sẽ không tổn thương ta. Chúng ta một mực mau mau, hoàn thành ma hoàng bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trở về ma giới liền tốt. Đan Tuyển quận chủ nhàn nhạt nói một tiếng, những người khác đã sớm đều biết, nàng này đến, xác thực chính là vì cái kia thời không khe hở mà đến, bọn hắn ngược lại là cũng không có dâng lên chút nào hoài nghi. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình lóe lên. Liền đã đi tới trước mặt mọi người, một đám cường giả lại là khó tránh khỏi khẩn trương lên. Bái kiến quận chúa. Diệp Vân cúi người hành lễ, Đan Tuyển quận chủ vội vàng nghiêng người tránh thoát, nàng lúc này mới nhẹ nói, Diệp tiên sinh không cần phải khách khí, lần này song phương hợp tác, chỉ là theo như nhu cầu thôi, lần sau muốn gặp, coi như là địch không phải bạn. Hết thể nhưng bằng quận chúa điện hạ an bài là được. Hai người ở chỗ này diễn trò, phía sau 200 đỉnh phong cường giả, lại là đã lòng như lửa đốt vọt vào trong sân cốc. Bảo hộ quận chúa. Nhanh. Nhất định đừng cho cái kia tiên nhân quấy nhiễu đến quận chúa. Bọn hắn ở nơi đó điên cuồng gào thét, lại không nghĩ rằng vừa mới đi vào sơn cốc này, bốn phía lại là đột nhiên có một đạo thanh quang, mạnh liệt bay lên. Trận pháp. Chúng ta bị vây ở huyễn trong trận rồi. Một trận trong tiếng ồn ào, bọn hắn tuy nhiên không hiểu, lại là trước tiên, liền muốn xuất thủ phá trận. Các ngươi nghe, ta phụng ma hoàng bệ hạ chi lệnh, trước chỗ này không gian liệt phùng, các ngươi cái này theo ta trở về ma giới. Đan Tuyển quận chủ hình ảnh, đồng nhiên tại trường thiên bên trong xuất hiện, một đám ma tộc lập tức ồn ào, lúc này tiên ma lượng giới đang sinh tử chém giết, bọn hắn những này đứng đầu cường giả, nào có lâm trận mà chạy đạo lý. Xin hỏi quận chúa điện hạ, chúng ta nếu là đi, cái kia hãm tại Quỳnh Châu vô số ma tộc lại nên gì? Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đều vứt bỏ hay sao? Một vị tóc trắng phơ, dung nhan già nua vô cùng lão giả, lớn tiếng uống hỏi một câu, thừa hạ ma tộc các cường giả, lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao ngửa đầu nghe Đan Tuyển quận chủ trả lời. Hừ, bọn hắn không nhìn ma hoàng bệ hạ uy nghiêm, vốn là đáng chết người, bản quận chúa lòng từ bi muốn bảo đảm bên dưới tính mạng của các ngươi đây là không muốn cùng ta trở về. Nàng cái này vô tình lời nói chuyện, phía dưới ma tộc các cường giả, lập tức đúng vậy một trận xôn xao. Tốt nửa ngày, thở dài một tiếng vang lên, một vị ma tộc cường giả bất đắc dĩ nói, vô số nhà tộc tử đệ khốn tại Quỳnh Châu, xin thứ cho lão phu không thể tuân mệnh. Không tệ. Chúng ta nay đại chiếm thượng phong, dựa vào cái gì muốn lui về ma giới. Từng đợt ồn ào chi tiếng vang lên, trong sân ma tộc cường giả nhao nhao mở miệng, lại là ai cũng không muốn thối lui hồi ma giới. Tốt. Tốt. Đan Tuyển quận chủ khí răng ngà thầm cắm, lại cũng không có lòng cùng những ma tộc này nhiều lời. Nàng tuy nhiên hoàn toàn là tại lấy việc công làm việc tư, nhưng lại uy nguyên vẫn là bị thái độ của những người này, cho chọc giận. Những này trường kỳ là sinh hoạt tại, hoang sa biên thủy chi địa ma tộc, lại là thật quên đi ma hoàng bệ hạ uy nghiêm, cái kia là tuyệt đối không thể xâm phạm. Động thủ. Đan Tuyển quận chủ gầm thét một tiếng, một đạo bạch quang hình thành lồng ánh sáng, lập tức đưa nàng phụ cận người, đều cho thủ hộ tại bên trong. Vâng. Nháy mắt sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả cái sơn cốc lập tức biến thành đất bằng. Nhưng đây cũng chỉ là năng lượng thật lớn ba động một tia dư ba mà thôi. Chỉ gặp một mảnh thanh ánh sáng mờ mịt, bao phủ thật là lớn một mảnh phạm vi, đem cái kia hơn 200 vị ma tộc đỉnh cao cường giả, gắt gao áp chế ở bên trong. Vô số cuồng lôi thiểm điện, vô số nhược thủy trận gió, vô số cuồng bạo vô cùng các loại công kích thủ đoạn, cùng mưa to một loại rơi dưới, ở trong đó ma tộc, đơn giản đúng vậy cùng bị vây ở vô biên luyện ngục bên trong. Diệp Vân nhìn thấy cái này ma tộc trận pháp như thế, hắn không khỏi cũng là âm thầm giật mình. Nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là ta nhà tiên nhi ở đây, có lẽ nàng sẽ đối với trận pháp này, chẳng thèm ngó tới a. Trận pháp này tuy tốt, lại là vội vàng bố trí, cũng không có quá nhiều nguồn năng lượng, có thể duy trì nó lâu dài chuyển vận. Tuy nhiên ba hơi ở giữa, một tiếng vang thật lớn truyền đến, không gian bốn phía lập tức một trận kịch liệt vô cùng lắc lư, lập tức, cái kia phiến thanh quang bao phủ thế giới, lập tức sụp đổ biến mất. A a a. Từng mảnh nhỏ ma tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết. Lúc này mới có thể truyền ra, mà liền cái này thời gian ngắn ngủi, giữa sân còn lại hạ ma tộc cường giả, đúng là đã tuy nhiên hơn 120 người, mà lại là từng cái toàn thân mang thương, người người thần sắc sợ hãi. Giết! Đan Tuyển quận chủ một tiếng quát lớn, sau lưng nàng các ma tộc hơi chần chờ một dưới, chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa, hướng lấy đồng bào của mình, liền xông ra ngoài. Dù sao, những người này công nhiên vi phạm ma hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, đó cũng không phải là hoan uổng bọn hắn. Diệp Vân mắt lại nhìn, cùng là ma tộc hai đại bầy cao thủ, ở trước mặt hắn điên cuồng chém giết lẫn nhau, bởi vì đều là đồng tộc quan hệ, một cú cực kỳ thảm thiết bầu không khí, lập tức hướng về bốn phía truyền ra. Nhưng là, Diệp Vân nhưng trong lòng là thăng không dậy nổi chút nào thương hại chi ý. Đừng nói hắn tại nhân gian giới, thường thấy ma tộc thị huyết giết chóc, liền xem như cái này tiên giới Quỳnh Châu, chỉ là bị bọn hắn tứ ngược thời gian ngắn ngủi, cũng không biết bao nhiêu tiên nhân thịt nát xương tan, bao nhiêu kiến trúc sơn thủy bị bọn hắn phá hủy trống không. Cái này là một đám hung tàn đến, muốn hủy diệt hết thể người xâm nhập, liền xem như bọn hắn trong chủng tộc bộ, lại thế nào đoàn kết có thứ tự, lại thế nào hưu ái khiêm tốn, đều như cũng là một đám người xâm nhập mà thôi. Giữa sân điên cuồng sinh tử bắt sát, ở ngoại vi là vương quân cái kia một vạn thủ hạ, lại là lẳng lặng quan sát, ai cũng không có phát ra chút nào tiếng vang. Mà càng xa xôi vô số ma tộc các cường giả, cũng là bị chấn viễn hầu 50 vạn thiên đỉnh tinh nhuệ, gắt gao cản trở ở đường đi. Trong lúc nhất thời quấy nhiều không đến nơi đây. Quân chúa. Thời gian không dài, một tên toàn thân nhuốm máu tùy tùng nữ thủ lĩnh, lảo đảo nghiêng ngã đi tới Đan Tuyển quận chủ trước mặt, tại vương quân cái kia một vạn nhân mã giám thị dưới, cùng đồng tộc sinh tử bắt sát, thật sự là để nàng trong lòng bất an. Quân chúa, ngươi trước tiên lui hồi ma giới đi, nơi này giao cho. Không cần. Các ngươi đều đi thôi. Diệp Vân nhìn một chút, giữa sân thừa hạ na ta ma tộc cường giả, đã không đủ 50 số lượng, càng là người người thường không nhẹ, hắn lập tức đối Đan Tuyển quận chủ khoát tay áo, ra hiệu nàng có thể dẫn người lui đi. Chúng ta đi. Đan Tuyển quận chủ nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, thần sắc bên trong tràn đầy lo âu và sùng mộ chi sắc, nàng trịnh trong cao giọng hô quát to một tiếng, trực tiếp mang người, đi chỗ đó thời không liệt phùng. Những thị nữ kia cùng bọn hộ vệ, lập tức rôi rít nhanh chóng rút lui chiến trường, thừa hạ gián mua yếu đất nhóm, hận hận nhìn lấy Diệp Vân, lại là người người trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân chỉ một ngón tay, một chiếc tử sắc đèn tín hiệu, lập tức xông lên trường thiên. Nơi xa đốc chiến trấn Viễn Hầu gặp này, hắn lập tức giận giống lên, lập tức triệu tập 5000 cao thủ, theo ta đánh giết ma tộc. Phía bên nào, Diệp Vân không nói một lời, đã huy kiếm vọt tới, Na Ta ma tộc lại là tức giận không thôi phát ra một tiếng hò hét, hướng về Diệp Vân vây quanh. Cứu viện tông chủ của các ngươi. Vương Quân quát lạnh một tiếng, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, kìm nén không được trong lòng kích động tâm tình một vạn tạo thế cảnh các cường giả, lập tức cùng một đường chỗ sung yếu đổ hết thể hồng lưu, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Chương 837, đại cục đã định. Theo Đan Tuyển quận chủ thối lui, đến Diệp Vân độc thân cầm kiếm chém giết tới, giữa sân lập tức xuất hiện một cái tự động chuyển tĩnh, lại nhấc lên đại chiến thỉnh thoảng kỳ. Một trận thất kinh chu lên cùng tuyệt vọng gầm thét vang lên, thừa hạ những ma tộc này các cường giả, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ cảm thấy thiên địa bát phương, tất cả đều là kích động sát ý mà đến địch nhân. Trong chấp nhóm này, có lẽ là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được, bị vô biên ma hải thôn vệ các tiên nhân trước khi chết cảm thụ, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cũng sẽ là một lần cuối cùng. Liều mạng với bọn hắn. Chúng ta ma tộc tuyệt không thể bị những này yếu đuối tiên nhân hù ngã. 4-5 vị ma tộc cường giả, xuất trước hồi phục thần trí, lớn tiếng hò hét, cho đồng bạn của mình cổ động. Vâng! Một mảnh tử quang, đột nhiên cùng thiên tháp vân thủy, đột nhiên hạ xuống tới, tại cái kia tử quang chỗ sâu, càng là giấu giếm một điểm hàn mang, lại là Diệp Vân len lén tế ra thiên chu thần kiếm. Phốc phốc phốc! Một mảnh huyết quang lập tức bắn tung tóe đi ra, chỉ gặp cái kia mới vừa rồi còn tại khẳng khái hô to 4-5 cái ma tộc đỉnh phong cường giả, đều bị Diệp Vân một kiếm chu sát. Tông chủ! Tông chủ! Đầy bầu nhiệt huyết mà đến những cái kia thần mệnh môn các cường giả, tại chạy nhanh quá trình bên trong đống nhiên nhìn thấy cảnh này, bọn hắn lập tức điên cuồng tê giống lên, trên mặt của mỗi một người, đều tràn đầy phát ra từ nội tâm của nhiệt. Trong khoảnh khắc, thừa hạ những ma tộc này cường giả, đã bị thôn phệ tại vây công trong hải dương. Phía bên nào, Trấn Viễn Hầu thủ hạ quân tốt, cũng là đột nhiên phát ra một tiếng chỉnh tề chi cực hò hét, cùng là muốn thủy triều mãnh liệt mà đến. Mà một kiếm xuất thủ, cùng kiếm thần tại thế, lẫm liệt không thể chiến thắng Diệp Vân, lại là cũng không có thật xông vào ma tộc cường giả hạch tâm, mà chỉ là ở ngoại vi tìm kiếm lấy cơ hội. Song phương đại chiến đột nhiên bạo phát, những cái kia cả đời đều tại giết chóc bên trong vượt qua ma tộc, lập tức buông xuống hết thảy, chỉ cầu trước khi chết nhiều đánh giết mấy cái tiên nhân. Mà lại bọn hắn từng cái đều là cao thủ đứng đầu nhất, trong lúc nhất thời cục diện này đúng là bắt đầu giằng co, chỉ có Diệp Vân nắm lấy cơ hội, chém giết hai người, mà hao tổn các tiên nhân lại là trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm số lượng. Đông đông đông. Từng đợt để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chiến cổ thanh âm, đột nhiên ở phía xa vang lên, những cái kia tiên giới thiên đỉnh quân tốt nhóm, đột nhiên cùng kêu lên hát lên hành khúc. Tại cái kia trong tiếng ca, bọn hắn nhanh chóng kết thành, từng cái hô ứng lẫn nhau quân trận, đem từng vị ma tộc cường giả cắt đứt ra tại bên trong. Tiếng trống lại biến, đột nhiên trở nên sôi sục mà nặng nề, cái kia quân trận lập tức nhanh chóng xoay tròn, trong một chớp mắt, công thì một thể, quy tắc đồng tâm, thương vong của bọn họ trong nháy mắt liền cực hạn hàng thấp xuống. Nơi xa quan chiến vương quân không khỏi là nhìn lông mày cao chặt, chiến trận này chi pháp hắn đã sớm dốc lòng nghiên cứu lâu ngày, lại là một mực không có thời gian, đem quán triệt đến thần mệnh môn bên trong. Nhường ra chủ chiến trường, từng cái vây giết Na Ta ma tộc liền tốt. Vương quân thấp giọng phân phó một câu, lập tức có người truyền lệnh xuống, cái kia thần mệnh môn các cường giả mặc dù không cách nào an ý kết thành chiến trận, lại là sẽ không vi phạm vương quân mệnh lệnh. Rất nhanh, bọn hắn liền chủ động chậm rãi lui đi ra, đem chủ chiến trường tặng cho Thiên Đình đại quân. Mà chính bọn hắn thì là tập trung lên toàn lực, ở ngoại vi giúp đỡ Diệp Vân từng cái đánh giết những cái kia lạc đàn ma tộc. Phụ trách chỉ huy trận chiến đấu này một vị phó tướng, đối xử lạnh nhạt nhìn vương quân một chút, trong lòng tràn đầy không thích, bất quá, trước khi hắn tới Trấn Viễn Hầu sớm có bằng giao, muốn hắn không nên cùng thần mệnh môn lên xung đột, lúc này lại là chỉ có thể làm sơ nhẫn mại. Thời gian không dài, theo từng vị ma tộc cường giả, không ngừng bị Diệp Vân chém giết, hoặc là bị vây công mà chết. Trong sân cục thế thời gian dần trôi qua sáng suốt. Thừa hạ ma tộc đã không đủ 30 người, Thiên Đình đại quân vây công càng thêm thong dong lên, mà lại cái kia vòng vây cũng là tại tầng tầng nắm chặt, không chút nào cho bọn hắn lưu lại một tia một hào đảo tẩu không gian. Mà thần mệnh môn các cường giả, thì là dứt khoát đứng trên đám mây út in the e, xa xa cách không oanh kích, thuần làm phụ trợ tính lực lượng tồn tại. Diệp Vân khoát tay chặn lại bên trong tử điện thần kiếm, liền muốn xông vào cái kia ma tộc trong đám người. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, hắn vô thanh vô tức, lại đánh chết gần 10 tên ma tộc cường giả, tuy nhiên đều là nhặt của người khác kiểm chế cái kia ma tộc hơn phân nửa tinh lực tiện nghi, nhưng cái này chiến tích, vẫn là khiến cho thiên đình đại quân, dễ dàng tha thứ thần mệnh môn lười biếng hành vi. Vâng! Thất thải biển lửa đột nhiên bạo phát, Diệp Vân thân thể lập tức biến thành một cái nóng rực vô cùng hỏa nhân, hỏa thế trong nháy mắt tăng vọt, cả người cao vạn trượng biển lửa cự nhân, lập tức chống rông xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Cái này ngọn lửa nóng bỏng, khiến cho Diệp Vân hai bên các tiên nhân, tại bất đắc di chi bên dưới chỉ có thể nhao nhao tránh lui, mà Diệp Vân lại là một hướng không hối hận vọt vào chiến trường hạch tâm. Ở nơi đó, gần 30 vị ma tộc cường giả, đang gắt gao tụ lại ở cùng nhau, lẫn nhau hiểm hộ, lẫn nhau thủ vệ. Cái kia đỉnh trong trời đất cự đại hỏa nhân, tiến lên về sau, lại là đột nhiên hướng về phía trước nghiêng ngã xuống, nóng rực vô cùng dung nham như vậy hỏa diễm, lập tức đi tứ tán, tại cái kia trong ngọn lửa, càng là bao vây lấy vô số đạo tử sắc kiếm quang. Mọi người toàn lực xuất thủ, không nên bị hắn cho tách ra. Tại một mảnh không cam lòng mà tức giận giống lên một tiếng bên trong, ma tộc các cường giả nhao nhao xuất thủ, toàn lực hướng về Diệp Vân bản thể hành kích mà đi. Ông! Diệp Vân trên thân, đông nhiên kim quang đại phóng, cựu tôn viễn cổ chiến thần ảnh đều ở sau lưng của hắn hiện hiện, cái này cũng chưa tính, chúng nó càng là cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng huy trưởng đánh tới. Mạn thiên biển lửa rơi dưới, vô số công kích cũng là đồng thời đánh vào Diệp Vân trên thân, nhưng tại kim quang che đậy phía dưới, Diệp Vân đúng là lông tóc không thương. Chấn! Nháy mắt sau đó, một phương vô cùng to lớn tiểu thế giới, đột nhiên hướng về phía dưới hình chiếu mà đến, như muốn trong thời gian ngắn nhất, cùng cái này không gian bốn phía lẫn nhau đập ra. Tiểu thế giới hàng lâm xuống, lúc này nếu là lại không lui, vậy cũng chỉ có thể cùng Diệp Vân liều một cái không chết không thôi. Nhưng Diệp Vân hiện tại khí thế cầu vồng, so với chiến thần hàng thế đều không thua bao nhiêu, bình thường ma tộc, thật đúng là khó mà tại cái này trong nháy mắt, quyết định cùng hắn liều một cái sinh tử. Rầm rầm rầm. Vô số công kích, rơi vào Diệp Vân bốn phía, mà trước mặt hắn đại đa số ma tộc, lại là đi tứ tán, chỉ lưu bên dưới ba người, bị hắn cho cuốn tại chân long đại thế giới bên trong. Phía bên nào, thiên đình đại quân đột nhiên một tiếng chỉnh tề hò hét, thừa cơ đem những cái kia rốt cục tứ tán ra ma tộc cường giả, đều cho chia ra bao vây tại quân trong trận. Diệp Vân một kích này phía dưới, trong sân cục thế, có thể nói là trong nháy mắt liền, đại cục đã định. Mà phía bên nào, Diệp Vân thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm tích, cùng lúc đó biến mất, còn muốn cái kia phương cương vừa giáng lâm một chút chân long đại thế giới. Hắn đây là cùng cái kia ba tên ma tộc cường giả, tiến nhập bên trong tiểu thế giới, đi sinh liều chết. Chương 838, lòng tham không đủ. Đem người khác vòng nhập mình bên trong tiểu thế giới, tự nhiên sẽ chiếm cứ rất nhiều tiện lợi điều kiện, nhưng nếu là bị đối phương thừa cơ hủy hoại thế giới của mình chi cơ, cái kia cũng quá mức được trả bằng mất. Cho nên, trừ phi là cực có tự tin người, cực ít sẽ chủ động đem địch nhân, dẫn vào mình bên trong tiểu thế giới, mà ba người này có can đảm tử chiến không lùi, tự nhiên cũng là mạnh mẽ vô cùng, viễn siêu cùng tế hạng người. Làm sao, bọn hắn đang không ngừng bị người vây công phía dưới, sớm liền trở thành nỏ mạnh hết đà, nay lại mất thiên thời địa lợi, lập tức liền bị Diệp Vân cho tùy tiện chém giết. Vân đại ca. Trong sân cục thế đã xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, có thể nói là thắng lợi trong tầm mắt, cũng không mấy người Diệp Vân tiến lên tiếp tục đánh giết ma tộc, phía bên nào Vương Quân Khước là hô to lên. Diệp Vân sững sờ, thân hình hắn lóe lên đã trực tiếp xuất hiện tại Vương Quân bên người, phụ cận hơn 10 hộ vệ Vương Quân an toàn thần mệnh môn cường giả, lập tức kích động bái nằm trên mặt đất. Đây không phải ai yêu cầu, mà là bọn hắn tự phát muốn biểu đạt một dưới, mình kích động sùng kính tâm tình. Được rồi. Vân đại ca, ngươi không cần xuất thủ nữa. Diệp Vân lập tức nhíu mày, không có minh bạch lời này là có ý gì. Vương Quân hướng về xa xa chiến trường nhìn thoáng qua, hắn thấp giọng nói ra, Trấn Viễn Hầu vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Diệp Vân toàn thân chấn động, hắn lập tức nghẹn ngào nói ra, ngươi nói là, hắn đi phục sát đan tuyển quận chủ. Vương Quân khẽ thở dài một tiếng, hắn chậm rãi điểm một cái. Cái này kỳ thực cũng không phải là cỡ nào khó mà nghĩ tới sự tình, Trấn Viễn Hầu nhiệm vụ, mặc dù là Quỳnh Châu thời không liệt phùng, nhưng điểm ấy công lao, so với bắt được hoặc là đánh giết một vị ma giới hoàng tộc quận chúa tới nói, lại liền không coi vào đâu. Diệp Vân lông mày lập tức nhíu lại, nói đến Trấn Viễn Hầu đi phục sát ma tộc, hắn bây giờ không có nhúng tay lý do, nhưng là đừng quên, cái kia đan tuyển quận chủ thế nhưng là chúng Diệp Vân tâm linh chi ấn. Huống chi, nàng sống tiếp giá trị, cùng đối tiên giới trợ giúp, rõ ràng lớn xa hơn nàng chết đi hoặc là bị bắt. Vân đại ca, ngươi không mau đi cứu người, còn ở nơi này do dự cái gì? Nhìn Diệp Vân cứ thế tại nơi đó, Vương Quân lập tức kinh ngạc hỏi một câu. Ngươi không phải muốn ta, tận lực đi giao hảo Trấn Viễn Hầu sao? Ai nha? Ngươi đi đem cái kia Đan Tuyền quận chủ cứu đi, đúng vậy tại kết giao Trấn Viễn Hầu A. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, đây là cái đạo lý gì? Làm sao mình từ Trấn Viễn Hầu trong tay, cướp đi hắn sắp đắc thủ đại công lao, hắn ngược lại là sẽ cùng mình kết giao. Vân đại ca, nếu là đất khách ở chung, là Trấn Viễn Hầu từ ngươi bên trong tay, cướp đi Đan Tuyền quận chủ, ngươi tất nhiên sẽ rất thù hận với hắn, đồng thời tìm cơ hội đem hắn tru sát, đây là bởi vì ngươi xem trọng là cảm tình. Nhưng là, cái kia Trấn Viễn Hầu thân có kiêu hùng chi tư, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không, tại đã mất đi một cái ích lợi thật lớn về sau, không nghĩ đền bù, mà là tiếp tục mất đi lợi ích, đây là bởi vì hắn xem trọng chỉ là lợi ích ra. Diệp Vân lập tức giật mình, hắn nhìn Vương Quân một chút, lại là bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ hãy náy. Cho tới nay, Vương Quân đều hy vọng Diệp Vân có thể thành tựu một phen công lao sự nghiệp, nhưng Diệp Vân lại là chợt phát hiện, mình thật không phải là một cái kiêu hùng tính tình. Vân đại ca, ngươi lại sai, lúc rời sự tình dễ, người khác nhau cuối cùng sẽ càng thêm am hiểu mặt đối khác biệt sự tình, chỉ cần thủ vững bản tâm liền tốt, ngươi cần gì phải chần chờ. Lại nói, có ta Vương Quân tại, tự nhiên sẽ giúp ngươi trà thiếu bổ lậu. Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại là không nói gì nữa, nhiều năm huynh đệ, chỉ cần đem cái này nồng đậm cảm kích, ép ở trong lòng liền tốt. Ta đi. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, thân thể của hắn hơi mơ hồ một cái, nháy mắt sau đó sớm đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn lấy Diệp Vân đi xa phương hướng, Vương Quân bỗng nhiên nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Vân đại ca thế mà tại bởi vì ta sẽ mệt nhọc mà ấy nấy, chẳng lẽ hắn đều quên, nếu là không có hắn, vua ta quân sớm đã là một đám bạch cốt, lại nơi nào có thân là tiên nhân, có được cái này đã lâu thọ nguyên, vì hắn đi lao lực cơ hội à. Tiên ma lưỡng giới chỗ giao giới. Đan Tuyền quận chủ dẫn theo một đám tâm phúc thủ hạ, chính nhanh chóng chạy đến, chỉ cần nàng tiến vào cái kia trong cái khe, lại dùng bảo vật đem cái kia vết nước chấn áp, liền xem như hoàn thành Diệp Vân phó thác. Trong chấp nhóm này, Đan Tuyền quận chủ lại là có chút giật mình, nàng tựa hồ là có chút không bỏ được, cứ như vậy chặt đứt cùng Diệp Vân ở giữa thời không liên hệ. Nhìn nàng trần chờ không tiến, một đám cấp dưới tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng là đều lặng lặng đứng hầu tại phía sau của nàng. Quân chúa, đất này nguy hiểm. Chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi thái cổ ma giới đi. Hồi lâu sau, gặp nàng y nguyên một động một chút, một vị thị nữ nhịn không được nhẹ giọng thúc giục một câu. A, đúng, chúng ta là cần phải trở về. Đan Tuyển quận chủ đột nhiên giật mình, nàng thuận miệng lùa theo, lại là không nhịn được muốn quay đầu, lại nhìn một chút, cái này có Diệp Vân tồn tại tiên linh giới. Mà liên tại nàng như thế vừa quay đầu lại công phu, cái kia xa xa thời không liệt phùng bên trong, lại là bỗng nhiên xông ra Trấn Viễn Hầu tự mình xuất lĩnh. Một trong vạn quân cường giả. Nguyên lai, Trấn Viễn Hầu nhìn nàng đứng ở nơi đó chần chờ, còn tưởng rằng nàng phát hiện không đúng, Trấn Viễn Hầu lại kiên nhẫn đợi rất lâu, đối phương vậy mà hướng về sau quay đầu, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể trực tiếp dẫn người vào ra. Đan Tuyền quận chủ, mời theo ta đi Thiên Đình làm khách, ta cam đoan tính mệnh của ngươi vô ưu. Trấn Viễn Hầu giống lớn một tiếng, cái thứ nhất phi thân vọt tới, ở sau lưng của hắn, hơn vạn cao thủ lập tức cùng kêu lên hô to. Bắt sống Đan Tuyền quận chủ. Không cần thương nàng tính mệnh. Cái gọi là lòng tham không đủ, ngay tại ở nơi này, sống Đan Tuyền quận chủ, không thể nghi ngờ xa so với chết, có giá trị nhiều. Vâng. Một vị tạo thế cảnh điền phong hộ vệ, thả người mà đi, muốn ngăn trở Trấn Viễn Hầu, lại không nghĩ đối pháp tiện tay vung ra một kiếm, đúng là liền tùy tiện triển khai phủ cận pháp tắc cùng không gian, trực tiếp liền đem hộ vệ này đầu người đem cắt xuống. A. Một trận không đè nén được kinh hô, lập tức tại Đan Tuyền quận chủ bên người vang lên. Mà Trấn Viễn Hầu phía sau, lại chuyển tới một trận rung trời gieo họ. Đừng quên, Đan Tuyền quận chủ bọn này thủ hạ, nhưng cũng là vừa mới cùng người giao chiến xong, từng cái thần khốn khí mệt, mà Trấn Viễn Hầu cùng cái này một trong vạn quân cường giả, lại toàn bộ đều là nghỉ ngơi dưỡng sức rất lâu. Huống chi, cái này Trấn Viễn Hầu tu vi, vốn là cao thâm chi cực. Chấm đã. Ta đến hỏi ngươi, thần mệnh môn Diệp Vân đâu? Nhìn thấy Trấn Viễn Hầu đột nhiên xuất hiện tại, ở chỗ này phục sát mình. Đan Tuyền quận chủ ý niệm đầu tiên, đúng vậy tràn đầy lo lắng, không phải lo lắng mình, mà là lo lắng Diệp Vân. Diệp Vân, đúng vậy hắn cùng ta thiết kế, ở chỗ này phục sát ngươi. Trấn Viễn Hầu xoay chuyển ánh mắt, bất động thần sắc nói một câu, Đan Tuyền quận chủ lập tức sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Mình đối Diệp Vân trung thành tuyệt đối, hắn muốn tru sát mình, vừa lại không cần phục sát. Ừm. Trấn Viễn Hầu khẽ ồ lên một tiếng. Hắn lại là bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy ảm nhiên thở dài. Ai, Diệp Vân vốn là Thiên Đình xem trọng thanh niên tài tuấn, lại không nghĩ hắn vì giữ gìn người, vậy mà công nhiên chống lại Thiên Đình chiếu lệnh, không chịu dẫn người phục sát ngươi, đã bị bản soái tự mình xuất thủ cho tru sát. Đan Tuyển quận chủ đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng toàn thân lung lay, ngay cả lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trống không, một tia suy nghĩ ba động đều không thể dâng lên. Trấn Viễn Hầu không khỏi nhìn âm thầm hoan hỉ, hắn đột nhiên quát to, cầm hạ. Trước đó hơi ngưng trệ xuống một vạn đại quân, lập tức như một đạo như thủy triều, hướng về Đan Tuyển quận chủ vây lại. Chương 839, vạn nhận xa. Bảo hộ quận chúa. Một đám ma tộc cường giả đột nhiên gào thét một tiếng, lại là đột nhiên nhao nhao toàn lực xuất thủ, phô thiên cái địa công kích gan ý hội tụ vào một chỗ, lại là ngược lại đem Trấn Viễn Hầu người đánh một trở tay không kịp. Trong tiên giới, ý tứ chính là một người không đầu không đi, chim không đầu không bay, một khi chủ soái tâm không ý chí chiến đấu, những người khác tất nhiên là muốn cắc lên tâm tư. Nhưng là, ma giới lại là hoàn toàn tương phản, trong ma tộc thường thường càng là cấp dưới, càng là hạ tầng, bọn hắn ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu vô hạn. Chúng chi những người này sứ mệnh, liền là bảo vệ Đan Tuyển quận chủ an toàn, bọn hắn mới sẽ không đi quản, Trấn Viễn Hầu nói thứ gì đây? Dù là Trấn Viễn Hầu xuất lĩnh quân tốt tinh nhuệ dị thường, đối mặt một đoàn đỉnh phong cường giả toàn lực bạo phát, cũng là lập tức thương vong rất nhiều, mà Trấn Viễn Hầu bản thân, cũng là bị hơn 10 đồng giai cường giả, cho phấn đấu quên mình gắt gao ngăn lại. Quân chúa, chúng ta mang người giết ra ngoài. Đi mau. Hơn 10 tên thiếp thân thị nữ, lo lắng thúc giục, nhưng Đan Tuyển quận chủ lại là cùng choáng váng. Ngơ ngác ngẩn người, không nhích động chút nào. Trời bên ngoài đỉnh đại quân sớm đã tứ phía vây kín, một vị thị nữ trong lòng hoảng loạn, nhẹ nhàng kéo một phát Đan Tuyển quận chủ, lại là nhìn thấy nàng thân hình thoát một cái, hai chuôi nước mắt đột nhiên cùng đứt dây vẻ ở trở xuống. Ta không đi, ta muốn giết Trấn Viễn Hầu. Nàng không có nhiều lời, chỉ là cắn răng nói ra câu này, liền kiên định ánh mắt, gắt gao hướng về kia lôi kéo khắp nơi, vô nhân năng địch Trấn Viễn Hầu nhìn sang. Quận chúa, nghe được nàng câu nói này người đều là hãi nhiên kinh hãi, nhưng lại là không người có thể khuyên nhủ nàng không cần làm ẩu. Giết Trấn Viễn Hầu. Không có ma tộc, dám cưỡng ép mang theo Đan Tuyển quận chủ rời đi, bọn hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể không hẹn mà cùng giận giống lên. Chỉ có trước đánh chết Trấn Viễn Hầu, Đan Tuyển quận chủ mới có thể đi theo đám bọn hắn rời đi. Mấy lần xung đột, đều bị một đám ma tộc cường giả, gắt gao cản trở Trấn Viễn Hầu, nghe được một tiếng này đột nhiên bạo phát gầm thét, trong lòng của hắn không khỏi là vui mừng quá đỗi. Hắn thậm chí căn bản là không thể nào hiểu được, một cái này ngu xuẩn Đan Tuyển quận chủ, lại là dựa vào cái gì có thể một mình đi ra giúp ma hoàng làm việc. Ha ha! Bản soái ngay ở chỗ này, ai dám tới giết ta? Ai dám? Trấn Viễn Hầu nhoáng một cái trường kiếm trong tay, ngông cuồng tiếng cười xông thẳng tới chân trời mà đi, chấn động bốn phía vân đoá đều là một trận run rẩy. Nhưng là, thân thể của hắn, lại là chậm rãi lui về phía sau. Ô ô! Một trận trầm thấp mà âm vang kèn lệnh thanh âm. Đột nhiên ở phía xa vang lên, những cái kia không để ý sinh tử, truy kích Trấn Viễn Hầu mà đến ma tộc các cường giả, nhanh chóng bị từng nhánh, lật cuốn tới quân trận chỗ chia cắt, bao khỏa. Chỉ là hơn 10 cái thời gian hô hấp, Trấn Viễn Hầu thối lui ra khỏi 50 bước, nhưng trước mặt hắn ma tộc, lại là đã không đủ 3 người. Hắc! Còn dám truy! Thật sự là không biết sống chết ngu xuẩn. Hắn tức giận quát mắng một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút ghen ghét, đối phương một cái nho nhỏ vô tri thiếu nữ. Vậy mà có thể có được cái này rất nhiều, trung thành tuyệt đối cường giả đi theo. Đánh giết Trấn Viễn Hầu. Cái này ba cái ma tộc liếc nhau một cái, lại là bỗng nhiên đều lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bọn hắn phân từ ba phương hướng, đồng thời nhào về phía Trấn Viễn Hầu. Chỉ gặp Trấn Viễn Hầu kiếm quang trong tay lóe lên, tam đại đoàn huyết quang lập tức phun tung tóe ra ngoài, nhưng ba người này lại là không trốn không né, một mực gắt gao lao đến. Trấn Viễn Hầu trong lòng giật mình, hắn vội vàng bóp nát giấu trong tay một cái nhỏ người giấy. Lập tức một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, tại mạn thiên giấy mảnh bay tán loạn bên trong, ba vị ma tộc đều tự bạo thành cho bụi. Ở phía xa, hiện lộ ra Trấn Viễn Hầu đau lòng không thôi mặt, trước đó món kia thế thân người giấy, thế nhưng là hắn năm đó là thiên đình lập bên dưới đại công, lúc này mới bị thưởng xuống tới bảo mệnh chi vật A. Đánh giết ma tộc, một tên cũng không để lại. Trấn Viễn Hầu tức giận giống lớn một tiếng, bốn phía quân tốt lập tức cầm vang đồng ý, bọn hắn nhao nhao không sợ sinh tử đối những cái kia bị vây quanh tại trong chiến trận ma tộc phát khởi trùng kích. Mà Trấn Viễn Hầu mình lại là tại ổn ổn tâm thần về sau, như cùng một con linh xảo đại điêu bay lên, xuyên việt hơn phân nửa cái chiến trường về sau, hắn trực tiếp giơ ra đại thủ, hướng về Đan Tuyển quận chủ chụp tới. Lúc này Đan Tuyển quận chủ bên người, chỉ có 4-5 tên thân cận nhất thị nữ, thiếp thân bảo hộ lấy. Nhìn thấy Trấn Viễn Hầu tới, các nàng lập tức riêng phần mình lấy ra đoàn kiếm, đem Đan Tuyển quận chủ gắt gao ngăn tại đằng sau. Rầm rầm rầm. Trấn Viễn Hầu đại thủ huy động liên tục, lại chỉ là đem những này thị nữ áp chế ở hạ phòng, muốn đánh giết hoặc là khu trục, lại là còn phải cần một khoảng thời gian. Đi. Đan Tuyển quận chủ bị hai tên thị nữ thật chặt cản ở sau lưng, nàng khẽ vươn tay, từ trong ngực lấy ra một kiện thiếp thân ngọc bội, liền hướng về Trấn Viễn Hầu ném tới. Ngọc bội kia ném ra, trong nháy mắt liền tự hành trên không trung nổ tung mà ra, một đoàn khí thể phun ra, lại là biến thành một đạo nhàn nhạt kim sắc sương mù. Sương mù đột nhiên bao khỏa một mảnh nhỏ phạm vi, cái kia phạm vi bên trong ba tên thị nữ rõ ràng trố mắt một dưới, lập tức lại nghĩa vô phản cố xông về Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu tự nhiên nhìn ra không đúng, trên người hắn áo khoác đột nhiên vô phong nâng lên, chỉ gặp hình như có ước vạn oan hồn, tại cái kia áo khoác phía trên kêu rên khóc giống, lại trong nháy mắt biến thành cho bụi. Và anh, cái kia một kiện, thần khí cấp bậc hộ thân trọng bảo, đột nhiên triệt để nổ tung, trên đó lên bảo hộ che đậy tác dụng vô tận linh hồn, đều hồn phi phách tán, không dư thừa chút nào còn xuất lại. Quân chúa, cùng lúc đó, cái kia ba tên thị nữ, đột nhiên hét thảm một tiếng, chủ động bung ra phòng ngự, trong nháy mắt liền bị tan rã tại không gian bên trong. Quân chúa, chúng ta trước tiên phản hồi ma giới đi. Thừa hạ hai tên thị nữ, mắt thấy đồng bạn chết thảm, há có thể không dâng lên thọ tử hồ bi thống khổ, nhưng các nàng vẫn là không chậm trễ chút nào đem Đan Tuyển quận chủ chặn sau lưng, lớn tiếng thúc giục. Phúc! Phía bên nào, Trấn Viễn Hầu ở phía xa tránh đã xuất thân hình đến, hắn thất tha thất thểu miễn cưỡng đứng vững, một miệng lớn huyết thủy lập tức từ hắn trong miệng mũi, đồng thời phun tới. Tốt! Tốt! Không hổ là một vị hoàng tộc, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trấn Viễn Hầu tức giận không thôi gầm thét một tiếng, hắn khẽ vươn tay, lại là lấy ra một cái trạm ngọc xe ngựa đến, cái kia xe ngựa trước đó có bốn cái dị thú tại kéo túm lấy, chỉnh thể tuy nhiên tam thốn đại tiểu, lại là điêu khắc tinh mỹ dị thường, sinh động sinh. Đi! Hắn vung tay ném một cái, một vệt kim quang hiện lên đi ra, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng vạn nhận xa, đột nhiên trống rông xuất hiện, bốn cái thần uy lẫm liệt hồng hoang dị thú đột nhiên gào thét một tiếng, liền hướng về Đan Tuyển quận chủ sông đánh tới. Quân chúa! Đi mau a! Một tên thị nữ rống lớn một tiếng, tiến lên mấy bước, nhưng nàng đúng là chút nào sức phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị nghiền thành một đoàn huyết đủ. Sau cùng tên kia thị nữ gặp này, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, lại là vội vàng thả người thiêu thân lao vào lửa như vậy, tiếp tục tiến lên chịu chết. Ngay trong nháy mắt này, nàng còn tại hô lớn, đi mau a! Nhưng Đan Tuyển quận chủ cũng chỉ là mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy Trấn Viễn Hầu, tại cái kia cừu hận thúc đẩy dưới, nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới muốn ly khai. Chương 840, một món lễ lớn. Giờ này khắc này, Diệp Vân đã cấp tốc xuyên toa thời không mà đến, hắn xa xa nhìn thấy cảnh này, trong tâm thần lập tức một trận ba động. Hắn lúc này cảnh giới, đã đủ để tại tiên giới xưng bá nhất phương, nhưng càng là này, Diệp Vân càng là cảm giác cái kia chấn ma sách huyền diệu, thật sự là khiến người vô pháp suy đoán. Nay hắn nhìn thấy, Đan Tuyển quận chủ cận kề cái chết cũng không chịu thối lui, Diệp Vân trong lòng, đống nhiên dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, cái này tâm linh chi ấn. Khó trách muốn mang theo vô thượng hai chữ phía trước, nó vậy mà tựa hồ là một loại, hoàn toàn siêu việt cái thế giới này, hết thảy pháp tắc phía trên siêu nhiên tồn tại. Vâng! Vạn nhận xa nghiền một cái mà qua, Đan Tuyển quận chủ bên người, sau cùng một tên thị nữ, cũng là không có lực phản kháng chút nào, bị ép thành cặn bã, Trấn Viễn Hầu khẽ quát một tiếng, hắn liền muốn trước đem xe này ngừng dưới. Hô! Chỉ gặp một tia ô quang truyền đến, một cái cự đại kim bắt đột nhiên xuất hiện, đem Đan Tuyển quận chủ cho gắn vào bên trong. Đan Tuyển quận chủ sững sờ, lập tức nàng liền lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc, thật giống như có thể gặp lại Diệp Vân một mặt, muốn nàng lập tức chết đi, nàng đều cam nguyện. Ừm. Trấn Viễn Hầu ánh mắt quét qua, hắn suy bụng ta ra bụng người phía dưới, lập tức nghĩ đến, tất nhiên là Diệp Vân muốn cùng hắn cướp đoạt, bắt Đan Tuyển quận chủ công lao. Ngao ngao. Bốn cái dị thú đồng thời gầm thét một tiếng, vạn nhận xa bên trên đột nhiên kim quang đại phóng, vô số vô kiên bất tồi duệ kim chi khí. Đột nhiên phô thiên cái địa đánh vào cái kia kim bát phía trên. Diệp Vân thân hình lóe lên, đã chạy tới cái kia kim bát đằng sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong thức hải một tiếng kiếm minh, chấn ma sách vận dục kiếm linh vạch một cái mà qua, chủ động đem mình cùng cái này kim bát ở giữa thần hồn liên hệ, cho chặt đứt. Vâng! Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái này chân quý chi cực Phật môn chi bảo, đúng là trực tiếp bị tạc vì mạn thiên toái phiến cạn bã. Diệp Vân trên thân thất thải biển lửa phóng lên tận trời. Chấn áp lại bốn phía kịch liệt ba động không gian, đem cái kia Đan Tuyển quận chủ cho bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, cái kia vạn nhận xa lại là tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng về Diệp Vân đánh tới. Hô! Diệp Vân run tay một cái, lại là lại đem món kia mộc ngư cho ném ra ngoài, tại một mảnh Phật quang thiểm thức bên trong, cái này mộc ngư lập tức biến thành một tòa nguy nga đại sơn, trung điệp đập vào vạn nhận xa phía trên. Vâng! Chỉ là trong nháy mắt, theo nổ vang một tiếng, kết quả là gặp rốt cuộc. Cái kia vạn nhận xa không hư hao chút nào, mà Diệp Vân món kia một ngư Phật bảo, lại là đã bị tạc thành cho bụi. Cái này vạn nhận xa, tuyệt đối là một kiện trung phẩm trở lên thần khí. Lập tức trở về ma giới. Diệp Vân tay háo hất lên, lập tức tại cái kia trong điện quang hỏa thạch, đem đan tuyển quận chủ cho xa xa ném ra ngoài. Hai hàng nước mắt lập tức vẩy ra đi ra, trên không trung tạo thành một chuỗi nước mắt, đan tuyển quận chủ gắt gao cắn môi, không dám la ra quan hệ giữa hai người. Nhưng là, nàng sau khi rơi xuống đất, lại là hốt hoảng hướng về Diệp Vân nhìn bên này đến, nàng không có trước tiên đào tẩu, lập tức lại lâm vào thiên đỉnh quân tốt trong vòng đây. Muốn chết. Nhìn thấy đan tuyển quận chủ vô sự, Trấn Viễn Hầu trong mắt lập tức sát cơ lóe lên, cái gọi là gỡ mài tự nhiên muốn giết con lửa, lúc này nếu là có thể đem Diệp Vân đánh giết, vậy hắn cái này Quỳnh Châu chuyến đi, cũng coi như là triệt để viên mãn. Ngao ngao ngao. Tại Trấn Viễn Hầu thúc đẩy phía dưới, bốn cái dị thú lập tức ngửa mặt lên trời gào to lên, tám đạo thần quang, từ trong mắt của bọn nó bắn ra, gắt gao đem Diệp Vân khóa lại, coi như Diệp Vân bây giờ có thể xuyên toa không gian mà đi, cũng coi như là vô dụng. Trấn. Cách xa nhau không xa, Diệp Vân duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đối Trấn Viễn Hầu hư vẽ một dưới, trong lòng của đối phương lập tức không còn, trong một chớp mắt, một cô cực kỳ cảm giác không thoải mái, đột nhiên tập lưu tâm thủ lĩnh, Trấn Viễn Hầu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng. Kỳ thực hắn lại là cũng không nhận được tổn thương gì. Nháy mắt sau đó, vạn nhận xa triệt để nện vào Diệp Vân trên thân, từ Trấn Viễn Hầu góc độ đi xem, Diệp Vân toàn bộ thân thể đã bị vạn nhận xa thôn phệ, mà biến mất không thấy. Oanh. Diệp Vân thần tình lãnh túc vô cùng, trong tay phải hắn âm thầm ẩn giấu Thiên Chu thần kiếm, nhẹ nhàng vung lên ở giữa, liền trùng điệp chạm tại vạn nhận xa phía trên. Ngao. Chỉ là cái này một chạm, bốn cái hồng hoang dị thú tàn hồn hình thành khí linh, lập tức bị cùng nhau chạm hạ đầu lâu, ngã rầm trên mặt đất. Lập tức, phía sau thân xe, trung điệp đánh tới, Diệp Vân không tránh kịp, chỉ có thể toàn thân dâng lên biển lửa, lưu kim chi suối, chiến thần hư ảnh, tới trọi cứng. Phốc phốc phốc. Cái này va chạm phía dưới, Diệp Vân trong miệng mũi liên tục phun ra huyết thủy đến, hắn liền lùi lại thất đại bước, đem trước mặt mình đường, đều cho nhuộm thành đỏ như máu, mà cái kia vạn nhận xa cũng là chậm rãi ngừng lại. Nó lúc này khí hồn bị hủy, kỳ thực cũng là nguyên khí đại thường. Vừa rồi cái này va chạm trong nháy mắt, đã không có khí hồn thôi động, cũng không có Trấn Viễn Hầu ngự sử, lúc này mới khiến cho uy lực của nó không phát huy ra được, để Diệp Vân thoát được một mạng. Phía bên nào, Trấn Viễn Hầu dựa vào vô thượng ý chí lực, trong chớp mắt đem cái kia cố cực kỳ quái dị ngoại lai ý chí, cho đuổi ra ngoài, hắn chỉ một ngón tay cái kia vạn nhận xa, liền muốn khu động lấy nó, tiếp tục vọt tới Diệp Vân. Trấn. Diệp Vân đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp đặt tại cái kia vạn nhận xa xe trên khuôn mặt đao nhận phía trên. Một cỗ vô thượng ý niệm áp chế mà đến, cái này vạn nhận xa bản chỉ trong nháy mắt, đã mất đi tự mình ý thức trường khống, nó lại bị chấn ma sách vô thượng ý chí cho chấn áp, chỉ là trong nháy mắt, nó đúng là bị Diệp Vân cho cưỡng ép nhận chủ. Phúc! Diệp Vân cùng Trấn Viễn Hầu đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Vân vây tay, cái kia vạn nhận xa đã thu nhỏ, bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, lại thu vào. Ngươi! Trấn Viễn Hầu toàn thân run rẩy chỉ Diệp Vân, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhận chủ nhiều năm bảo vật, vậy mà liền dễ dàng như vậy, bị người khác cho lấy đi. Phía bên nào, Diệp Vân lại là không kịp nói nhiều với hắn, thân hình hắn lóe lên, đã trong đám người, bắt lấy đan tuyển quận chủ cánh tay. Cứ như vậy trong nháy mắt, nếu không có lân cận hai vị ma tộc cường giả, liều chết đến đây thủ hộ, nàng chỉ sợ đã thất thủ bị bắt. Ngươi trước tiên phản hồi ma giới. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, giữa sân lập tức đã mất đi hai người tung tích. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân thể ở phía xa hiện hiện. Lập tức hấp dẫn lấy Trấn Viễn Hầu cầm đầu, số lớn tiên nhân đuổi theo. Đáng tiếc tại thần vũ bộ pháp thi triển phía dưới, chỉ là mấy cái lên xuống ở giữa, Diệp Vân liền hất ra tất cả mọi người, đi tới chỗ kia thời không liệt phùng trước đó. Đem đan tuyển quận chủ từ chân long đại thế giới bên trong thả ra, Diệp Vân không nói một câu chỉ một ngón tay, đan tuyển quận chủ lòng tràn đầy bất đắc dĩ hướng hắn trùng điệp thi lễ một cái, quay người nhảy vào thừa không thông đạo bên trong. Diệp Vân lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi xoay người qua tới. Chỉ gặp cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt vô cùng Trấn Viễn Hầu, đã mang theo mấy trăm cường giả, truy kích đi qua. Đa tạ hầu gia đưa tặng hậu lễ, Diệp Vân thật sự là hổ thẹn. Diệp Vân ý tứ, tự nhiên là nói, món kia vạn nhận xa, hắn đã thu xuống. Chương 841, top 100 đại tông. Trấn Viễn Hầu trên mặt ngũ quan, toàn bộ đều đang nhảy nhót, cái gọi là ngũ quan Nazi, cũng liền tuy nhiên này mà thôi. Giờ này khắc này, bốn phía chém giết thanh âm xa còn lâu mới có được ngừng, mà mấy ngàn quân tốt cũng là không cần bất kỳ mệnh lệnh, đã yên lặng đem Diệp Vân cho xuống lại ở. Trấn Viễn Hầu vung tay lên, bọn hắn lại lui trở về, hướng về thừa hạ Na Ta ma tộc cường giả vây giết tới. Diệp Vân đứng bình tĩnh lấy, cách một khoảng cách, cùng Trấn Viễn Hầu đối mặt, hồi lâu sau, hai người lại là đồng thời gian dần trôi qua buông lỏng thân thể, thu liễm khí thế. Diệp tông chủ, nơi đây ma tộc cường giả đông đảo, thiên đỉnh tiên đại quân người đang cùng cực khổ, người ha có thể lười biếng a? Cuối cùng, Trấn Viễn Hầu đống nhiên mở miệng, thanh âm của hắn lại là ôn hòa chi cực, tên là chỉ trích Diệp Vân, kỳ thực lại là tại chịu thua. Hết thảy đều nghe theo hầu ra hiệu lệnh. Diệp Vân hơi không người, hắn cao giọng nói một câu, lại là chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Nháy mắt sau đó, thân hình hắn lóe lên, đã vọt vào chiến đoàn bên trong, thừa hạ những ma tộc này, vốn là Diệp Vân tất sát mục tiêu, lại cũng không cần đi tiêu hao thiên đỉnh quân tốt. Nhìn lấy Diệp Vân đi xa bóng lưng, Trấn Viễn Hầu sắc mặt thoáng chốc lại trở nên âm trầm xuống, hắn lẳng lặng nhìn Diệp Vân, tại trong vạn quân tùy tiện quơ tử quang, chém giết lần lượt từng ma tộc đỉnh phong cường giả, thần sắc của hắn lại là càng ngày càng khó coi. Phúc! Cuối cùng, Trấn Viễn Hầu thân hình thoát một cái, đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, hắn cái này mới xem như đem một hơi này, miễn cưỡng nuốt xuống. Kỳ thực Vương Quân nói cũng không hoàn toàn đúng, Trấn Viễn Hầu xác thực càng quan tâm lợi ích, nhưng là hắn cũng không phải là không có cảm tình, chỉ là bị áp chế xuống mà thôi. Phụ tá Diệp tông chủ, đánh giết ma tộc. Trấn Viễn Hầu một búng máu phun ra, hắn lại là lớn tiếng truyền xuống mệnh lệnh, bản là có chút tán loạn, tựa hồ vô tâm tử chiến thiên đỉnh quân tốt nhóm, lập tức đột nhiên tinh thần, bọn hắn đem chiến trận chậm rãi trải rộng ra, toàn lực giúp Diệp Vân chế tạo đơn độc đối mặt ma tộc cơ hội. Thời gian không dài, tại Diệp Vân cùng gần đây trong vạn quân cường giả chung sức hợp tác phía dưới, giữa sân tất cả ma tộc rốt cục bị đều chu tuyệt. Hầu ra, Diệp Vân chủ động phi thân tới, đối Trấn Viễn Hầu chắp tay. Diệp tông chủ, ta món kia vạn nhận xa, đã kém chút đã ngộ thương ngươi, vậy thì đưa nó tặng cho ngươi, xem như bồi lệ à. Bất quá, ta nhìn nó phá nát quá lợi hại, muốn chữa trị khả năng cần bên trên thần sơn cái vị kia, tự mình xuất thủ, mới có thể. Đa tạ hầu ra chỉ điểm. Diệp Vân ngược lại là ngẩn người, đối cái này Trấn Viễn Hầu lòng dạ khí độ, hắn cũng là không khỏi âm thầm khâm phục. Bất quá, dạng này nhân vật kiêu hùng, cũng thật sự là để cho người ta rất kiêng kỵ. Ừm. Người em ta huynh không cần khách khí. Đến tương lai ngươi lên trời đỉnh, chúng ta lại đem rượu ngon hoan. Diệp Vân à, ta cái này dẫn người trở về thiên đỉnh, cái này Quỳnh Châu phụ cận 10 cái châu phủ ma tộc, coi như toàn bộ nhờ ngươi đến tiêu diệt toàn bộ. Diệp Vân trong lòng lập tức nhảy một cái, phần này hậu lễ, nhưng chính là quá nặng đi. Mượn cái kia tiêu diệt toàn bộ ma tộc tên, thần mệnh môn cũng liền có thể quang minh chính đại đem phụ cận 10 cái châu phủ sở hữu đại tiểu thế lực, toàn bộ chiếm đoạt. Nếu là Diệp Vân lại không hổ thẹn một số, làm ra cái gì nuôi tặc tự trọng thủ đoạn, đem một bộ phận ma tộc, xua đuổi tiến càng xa một chút địa phương, lợi ích của hắn còn có thể một lần nữa tăng lên. Hầu ra coi trọng, Diệp Vân nhớ kỹ. Ừm, cái này không tính là gì, đều là ngươi phải được. Diệp Vân, ta đến hỏi ngươi, lần tiếp theo nếu là có cơ hội, cái kia đan tuyển quận chủ còn có thể nghe lời ngươi, giúp chúng ta làm việc. Trấn Viễn Hầu đống nhiên thấp giọng, hắn nhìn thấy Diệp Vân nhíu mày nhẹ gật đầu, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Chúng ta đi, sở hữu ma tộc thi thể, đều lưu tại nguyên chỗ. Lập tức, Trấn Viễn Hầu giống lớn một tiếng, xoay người rời đi, gần vạn quân tốt lập tức chỉnh chỉnh tề tề ở phía sau đi theo, đã không người ồn ào nghị luận, cả chi đội ngũ càng là chỉnh chỉnh tề tề, bất loạn mảy may. Diệp Vân kinh ngạc nhìn, trong lòng của hắn đối cái này Trấn Viễn Hầu trị quân chi năng, thật sự là có chút cực kỳ hâm mộ. Thời gian không dài, Vương Quân dẫn người chạy đến nơi đây, hắn thấy được cái kia thi thể đầy đất. Lập tức biết hết thể sự tình đều là cực kỳ thuận lợi. Hắn khoát tay chặn lại, sai người đi quét dọn chiến trường, lúc này mới đứng ở Diệp Vân bên người. Vân đại ca, ngươi yên tâm, lại cho ta một chút thời gian, không khó đem thần mệnh môn nhân thủ, huấn luyện cùng thiên đình đại quân. Ừm, ngươi cũng chớ có quá mệt nhọc. Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng của hắn không khỏi thầm kêu may mắn có Vương Quân giúp lấy tự mình xử lý một số việc vặt vãnh, không phải vậy có một số việc, hắn là thật xử lý không đến. Hai người đơn giản trao đổi vài câu, Vương Quân lập tức vui mừng quá đỗi, hắn lại không lòng dạ nào nói nhiều, mà là vội vã đi bố trí, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại ma tộc, cùng làm sao thuận thế, danh chính ngôn thuận chiếm bên dưới phủ cận châu phủ sự tình. Đương nhiên, đã bị đan tuyển quận chủ một bộ phận thời không liệt phùng, cũng là có người đặc biệt tay, đi không phân ngày đêm chữa trị. Về sau mấy tháng, Quỳnh Châu loạn cục thời gian dần trôi qua đã bình định xuống tới, tại Vương Quân đề nghị dưới, Diệp Vân cũng liền đem thần mệnh môn tổng bộ rời đến Quỳnh Châu Nguyên Tứ Hải Minh địa điểm cũ bên trên. Dù sao Phong Châu tuy tốt, lại là quá vắng vẻ một số, cái này rộng lớn vô biên Quỳnh Châu, mới là phụ cận châu phủ trung tâm. Cụ thể sự vụ, Diệp Vân cũng không có nhúng tay, coi như biết Vương Quân có ý ba mặt bao vây, trừ lại một con đường lùi, dù làm Na Ta ma tộc từ Quỳnh Châu chui vào phụ cận châu phủ, hắn cũng không có còn nhiều. Thẳng đến Diệp Vân bế quan trọn vẹn một năm, lần này xâm lấn tiên giới ma tộc, mới xem như triệt để đã bình định xuống tới. Mà lấy Quỳnh Châu làm hạch tâm, phu cận thập đại châu phủ, cũng là bất chi bất giác, đều nạp nhập thần mệnh môn bản đồ bên trong. Vân đại ca. Vương Quân đứng ở đằng xa, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, Diệp Vân thân hình lóe lên, lập tức từ trong mật thất đi ra, đứng ở trước mặt hắn. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn lập tức lông mày cau chặt, ngắn ngủi thời gian một năm, Vương Quân càng là tiên nhân chi tôn, nhưng hắn bây giờ lại là so trước kia, gầy gò quá nhiều. Ta không là bảo ngươi, đừng quá mức mệt nhọc sao. Diệp Vân nhịn không được trách cứ một tiếng, hắn nhưng trong lòng thì dâng lên áy náy, mình đem chọn cái thần mệnh môn lớn sạp hàng đều giao cho Vương Quân, lại là quá mức tiêu giao một số. Hắc hắc, cũng liền một trận này bận bịu một điểm mà thôi, nay đã đều đi vào quỹ đạo chính, Vân đại ca, thiên đình người đến, điểm danh muốn gặp ngươi. Diệp Vân trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền mang theo Vương Quân đi tới, nay thần mệnh môn cái kia xa hoa khí phái tiếp khách trong điện. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức nhìn thấy một đoàn ăn mặc thiên đình trang phục quý tộc người, chính ngồi ngay ngắn ở trong điện uống trà, người cầm đầu kia một thân võ tướng trang phục, lại là một cái nhìn không ra chân thực niên kỷ nữ tử. Tại đại điện này chính giữa, lại là sắp đặt lấy một bức bảng hiệu to tướng, bên trên viết bốn chữ lớn, top 100 đại tông. Chương 842, tuyển mới chi chiến. Mắt thấy Diệp Vân dẫn Vương Quân tiến đến, cái kia cầm đầu nữ tử cũng không đứng lên, tùy tòng của nàng nhóm cũng liền cùng không có nhìn thấy cái gì. Vương Quân không khỏi mỉm cười, hắn thấp giọng nói ra, Vân đại ca, vị này đúng vậy thiên đình phái tới truyền lệnh sứ, Nạp Lan Tinh vui mừng, Nạp Lan tướng quân. Nạp Lan tướng quân, đây chính là chúng ta Diệp Tông chủ, hắn một năm qua này đều đang bế quan tiềm tu, nghe nói ngươi tự mình tới, chúng ta Diệp Tông chủ đây là mới vừa xuất quan. Nạp Lan Tinh vui mừng đánh giá Diệp Vân một chút, nàng ngược lại là thật không nghĩ, đột nhiên tại tiên giới cùng sao trổi quật khởi thần mệnh môn Tông chủ, cũng chỉ là một cái này thành tú người trẻ tuổi. Nhìn đối phương mặc một bộ cực kỳ phổ thông trường sam, toàn thân trên dưới tuy nhiên không dính chút nào hạt bụi, lại rõ ràng nhất lộ ra một tia phong trần phó chi ý, cùng một tia vẻ mệt mỏi. Nhìn ra đối phương không phải cố ý lãnh đạm, Nạp Lan Tinh vui mừng tự nhiên cũng liền vô tâm làm khó dễ cái gì. Nàng vừa chắp tay, chỉ khối kia bảng hiệu, cao thanh nói ra, Diệp Tông Chủ, ngươi tại Quỳnh Châu diệt ma có công, thiên đình cố ý ban cho tấm bảng này ngạch, ngươi đưa nó hảo hảo thu về đi. Nay thần mệnh môn đã một mực cắt cứ tiên giới thập châu chi địa, được cho danh phủ kỳ thực tiên giới trăm đại tông môn một trong, thiên đình đưa tới tấm bảng hiệu này, kỳ thực chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa. Đa tạ. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, bên kia Vương Quân khoát tay chặn lại, lập tức có người tới, đem cái này bảng hiệu dịu ra ngoài. Diệp Tông Chủ, có cái này một khối bảng hiệu, từ đó thiên đình tại cái này Quỳnh Châu cảnh nội thập đại châu phủ, điều động quan viên trước đó đều sẽ trước phái người cùng các ngươi thần mệnh môn thương nghị. Mà các ngươi thần mệnh môn cũng có thể mỗi 3 năm hướng lên trời đỉnh đề cử 10 vị quan viên, thiên đình tự sẽ căn cứ 10 người này năng lực, vì bọn họ an bài chức vị thích hợp. Nhìn hai người đều là một mặt đạm mạc biểu lộ, Nạp Lan Tinh vui mừng không khỏi nhíu mày giải thích một câu, quả nhiên, nàng vừa nói xong, Diệp Vân cùng Vương Quân đều là lộ ra ý mừng. Đa tạ thiên đình tín nhiệm, thần mệnh môn trên dưới chắc chắn toàn tâm thủ ngự cương thổ, không cho ma tộc thừa dịp cơ hội. Diệp Vân khô cằn nói hai câu, lại là thực sự không biết nên nói thế nào, những này A-dua chi tử. Vương Quân vội vàng nhận lấy câu chuyện, thật to biểu một phen trung tâm, lúc này mới nói muốn mời Nạp Lan Tinh vui mừng lưu bên dưới ăn uống thịt rượu, đồng thời Vương Quân lại không để lại dấu vết đem một phần lễ đan, đưa tới. Không được, lần này ta còn muốn đi cái khác châu phủ đi một lần. Diệp Tông Chủ, lần này thiên đình phong thưởng, chủ yếu vẫn là xem ở ngươi cung cấp trên tình báo. Nghe nói ma giới muốn toàn diện xâm lấn tiên giới. Thiên đình cực kỳ coi trọng, thần hoàng đại nhân tự mình hạ lệnh, muốn tại trong tiên giới, tuyển bạt một nhóm thiếu niên thiên tài, thêm mạo xương tiến thiên đình đại quân bên trong. Nạp Lan Tinh vui mừng nói khẽ vươn tay, lại đưa ra một bức thiếp mời, đó là thiên đình mời thần mệnh môn tông chủ Diệp Vân, tự mình xuất linh lấy, không đủ một vạn tuổi tiên nhân, đi thiên đình tham dự tuyển mới chi chiến thư mời. Diệp Vân thong thả đi xem cái kia quy tắc, mà là trước cùng Vương Quân cùng một chỗ, khách khách khí khí đem vị này Nạp Lan tướng quân đưa ra Quỳnh Châu. Vân đại ca, như thế một cái cơ hội tốt ta. Nay chúng ta thần mệnh môn cũng coi là nhân tài đông đúc, càng là thắng ở thanh niên tài tuấn tầng tầng lớp lớp, nói không chừng mấy trận chiến qua đi, chúng ta cũng có cơ hội, đem xúc tu cắm vào thiên đỉnh đại quân bên trong. Vương Quân tinh tế quan sát, cái kia trên thiếp mời quy tắc giới thiệu, hắn nhịn không được chấn phấn. Diệp Vân lại là khẽ thở dài một tiếng, hắn nghĩ lại là, nếu để cho những cái kia từ nhân gian giới phi thăng mà đến người, đi gia nhập thiên đỉnh đại quân. Chỉ sợ mấy lần cùng ma tộc sau khi chiến đấu, có thể người còn sống sót, đem sẽ không vượt qua một thành. Vân đại ca, ngươi nói chúng ta là không phải tại thần mệnh môn bên trong, trước tiến hành một lần tuyển bạt thiên tài chi chiến. Lưu ý đến Diệp Vân có chút xa suốt tâm tình, Vương Quân cố ý nói một câu, Diệp Vân nghe vậy sững sờ, hắn trong lòng cũng là không khỏi dâng lên cảm khái. Tựa hồ ngay tại trước đây không lâu, hắn còn muốn đi tham gia nhân gian giới nhỏ tiểu tông môn, huyền dương môn nhập môn thí luyện đâu, nhưng nay hắn, lại là chỉ là tùy tiện một câu, liền có thể tổ chức lên ước vạn tiên giới thiên tài, tiến hành cái gì tuyển bạt thí luyện rồi. Được rồi, ngươi đi chọn lựa một số người, theo ta đi tham gia lần này tuyển mới chi chiến liền tốt, tốt nhất là xử lý thích đáng một dưới, phi thăng giả cùng chúng ta về sau thu nhận sử dụng môn nhân tỷ lệ. Vương Quân lập tức thu hồi vui cười chi sắc, trịnh trọng kỳ sự đáp ứng xuống. Lớn như vậy thần mệnh môn, chiếm cứ dòng giã thập châu chi địa, môn nhân đệ tử có thể nói là nhiều đến không hết, Diệp Vân chỉ là nhẹ nhàng một câu, Vương Quân tương lai một đoạn thời gian lượng công việc, tất nhiên lại là nặng nghề chi cực. 10 ngày sau, Diệp Vân từ nơi tu luyện đi ra, Vương Quân đã chọn lựa ra dòng giã 5 vạn tên, nghiên kỷ không đủ vạn năm thiên tài tu luyện, chờ đợi tại bên trên bầu trời. Lần này thiên tài chi chiến, cũng không phải là muốn tranh đoạt cái người chết ta sống, mà là chủ yếu vì cho thiên đình đại quân bổ sung nhân tài, cho nên quy tắc của hắn đúng vậy lấy tông môn làm đơn vị, lẫn nhau tiến hành sát phạt. Thất bại phía kia, đem sẽ trực tiếp bị các lộ quân đội lao đại chọn lựa, mang đi. Mà người thắng lợi, tự nhiên là sẽ có phần thưởng cực lớn, trực tiếp tại tỉ thí về sau, tại chỗ phân phát cho thắng lợi đội ngũ chỗ tông môn. Mà tiên giới đại tiểu tông môn thế lực vô số, giống thần mệnh môn loại này siêu cấp đại tông môn, thế mà chỉ là dẫn theo 5 vạn môn người tham dự trong đó, cũng coi là hẹp hòi chi cực. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn lập tức nhìn ra, cái này 5 vạn người bên trong, chỉ có 1 vạn người trên thân có được phi thăng giả khí tức, mà những người còn lại là phần lớn đang dùng cuồng nhiệt mà sùng bái ánh mắt, nhìn cùng với chính mình. Vương Quân, khổ cực. Ha ha, còn tốt, Vân Đại ca ngươi tay trắng khởi ra, trong thời gian ngắn ngủi, an vị ủng thập châu chi địa, sớm đã trở thành tiên giới truyền kỳ, không phải vậy ta lại đi nơi nào tìm kiếm, nhiều như vậy chịu thể sống chết trung tâm với chúng ta thần mệnh môn người. Diệp Vân lắc đầu, hai người lập tức lại trao đổi hai câu, lưu lại lẫn nhau khẩn cấp thời điểm lẫn nhau thông tín thủ đoạn, hắn lúc này mới mang theo cái này 5 vạn người, chậm rãi hướng lên bầu trời chỗ sâu bay đi. Cái này 5 vạn người, phần lớn là trường sinh cảnh tiên nhân, trong đó tạo vật cảnh không nhiều, tạo linh cảnh càng là lông phượng củ hấu, mà tạo thế cảnh, lại là một cái đều không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là loại kia có thể tại vạn niên chi bên trong, tu luyện tới tạo thế cảnh lịch thiên yêu nghiệt, Vương Quân cũng không có khả năng bỏ được, đem lấy ra, mang đến thiên đỉnh trong đại quân nhậm trước. Thời gian không dài, bốn phía trận gió lạnh thấu xương, trời cao không thấy đỉnh, đại địa sớm vô tung, liền xem như mọi người cùng là tiên nhân, cũng là phần lớn không khỏi dâng lên, thiên địa mịt mở, tự thân quá mức nhỏ bé cảm giác. Diệp Vân nhấc tay run một cái, món kia nạp lan tinh vui mừng đưa tới thư mời, lập tức bay ở không trung. Sau một khắc, một mảnh chói mắt quang hoa lập tức lấp lóe lên, lập tức một đạo nối thẳng tiên giới thiên đỉnh trận pháp truyền tống, đông hiện ra đi ra. Chúng ta đi. Chương 843, tiên giới thiên đỉnh. Diệp Vân dẫn người xuyên việt cái kia thừa không thông đạo, sau một khắc, chỉ thấy phía trước một trận tường quang bốn phía, thủy ai lượn lờ, mọi người đã đi tới mặt khác một chỗ lúc giữa không trung. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện mình xảy ra một cái kỳ dị chỗ, chỉ gặp bốn phía phiêu phiêu miểu miểu đều là khói mù lượn lờ, vô biên vô tận không gian bên trong, ngoại trừ nồng đậm tiên khí, lại không một vật. Quỳnh Châu thần mệnh môn, tông chủ Diệp Vân. Một tiếng phiêu miểu mà thanh âm đạm mạc, đồng nhiên tại không gian bốn phía bên trong vang lên, Diệp Vân thần hồn quét qua hắn đúng là cảm giác không đến, thanh âm kia là từ đâu phát ra. Chính là Diệp Mỗ. Tốt, Diệp tông chủ một đường khổ cực, các ngươi chỉ cần nhắm mắt tĩnh tư liền tốt. Thanh âm kia lại nói một câu, như vậy không tiếng vang nữa, Diệp Vân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện 5 vạn đạo ánh mắt, đều tập trung ở trên người mình, hắn lập tức cười nhẹ khẽ gật đầu. Lập tức, Diệp Vân nhắm mắt lại, đem tâm thần đều thu liễm trở về trong thức hải của chính mình, hắn chỉ cảm giác đến thần hồn của mình hơi chao đảo một cái, lập tức liền đã cước đạp thực địa xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, từng đạo bóng người, không ngừng ở sau lưng của hắn xuất hiện, trong nháy mắt 5 vạn môn nhân đã tại sau lưng của hắn tập kết hoàn tất. Nơi đây không gian, cùng lúc trước khác biệt, bốn phía đều là từng mảnh nhỏ đỉnh đài lầu cát, trang trí cực kỳ hoa mỹ. Xa xa, mấy chục đạo người mặc thiên đỉnh trang phục quý tộc người, bước nhanh hướng về Diệp Vân nên nhận lấy. Diệp tông chủ, còn xin theo chúng ta đến, các ngươi đi trước chọn lựa một gian cung điện ở dưới, ngày mai liền sẽ có người đến đây, cùng các ngươi thần mệnh môn giao chiến. Một người cầm đầu, râu tóc bạc trắng, chưa từng nói trước lời, không nói được khiêm cùng thân thiết, hắn ở phía trước dẫn đường, thời gian không dài, liền đi tới một tòa đại điện bên trong. Chỉ gặp bên trong tòa đại điện kia, chính là an trí lấy một kiện to lớn vô cùng, cùng loại sa bàn đồ vật, đem chọn cái tiên giới châu phủ, cơ hồ đều hiện ra đi ra. Tại cái này sa bàn bốn phía, lui tới có không ít thiên đỉnh quan viên, cùng phục sức khác nhau tiên giới các cường giả, bọn hắn hoặc là tại lẫn nhau bắt chuyện, hoặc là chỉ là tại tĩnh tọa trầm tư. Lão giả kia cười ha hả chỉ một ngón tay, Diệp Vân lập tức nhìn thấy, hắn chỉ là cái kia cắt trên bàn, đánh dấu lấy Quỳnh Châu thần mệnh môn chỗ, ở nơi đó có một tòa một tấc lớn nhỏ co lại hơi vi lạc. Diệp tông chủ, thân phận của ngươi đặc thù lục địa, bình thường liền ở lại đây Vạn Châu trong điện liền tốt, về phần ngươi những thuộc hạ này, vì để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, vẫn là để bọn hắn đi vào nghỉ ngơi đi. Diệp Vân lập tức nhíu mày, cái kia nhà nho nhỏ, chỉ có một tấc vuông, làm sao có thể ở lại đến bên dưới mình 5 vạn tên môn nhân. Diệp tông chủ, ngươi hiểu lầm, lão phu tuyệt không gây khó khăn chi ý. Kỳ thực, các ngươi bản thể đều tại chỗ kia tiên khí dư giả kỳ dị không gian bên trong, mà có thể xuất hiện tại cái này Vạn Châu trong điện, lại toàn bộ chỉ là một kia hồn niệm hóa vật mà thôi. Diệp Vân gật gật đầu, điểm này hắn kỳ thực đã có suy đoán, hắn xoay chuyển ánh mắt đã nhìn thấy, nơi không xa lại có một đoàn tiên nhân, bị người dẫn dắt mà đến, hơn 10 vạn người đều biến thành một điểm ô quang, bay vào một kiện tiểu xảo trong phòng. Thì ra là như vậy, Diệp Vân kiến thức nông cạn, để chư vị đại nhân chê cười. Diệp Vân hơi hành lễ, hắn quay đầu nhìn lướt qua, 5 vạn tên thần mệnh môn đệ tử tử lập tức thân hình nhảy lên, tiến nhập cái kia trong phòng nhỏ. Diệp tông chủ không cần khách khí, ngươi tại Phong Châu một trận chiến đánh bại cái kia Phật môn bất bại chiến tăng pháp đạo, sớm đã truyền vang vu tiên liên giới, cho dù là chúng ta không dạy tục vụ người, cũng là khâm phục vô cùng a. Mấy người kia lại thật lòng khen vài câu, bọn hắn lúc này mới cáo từ rời đi, nói là rời đi, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là bỗng nhiên thân hình thoát một cái, liền biến thành mạn thiên trong suốt ánh sáng, tựa hồ là triệt để thoát ly một phương thế giới này. Diệp Vân lấy ra một cái bồ đoàn, tùy ý ngồi ở một bên, thần mệnh môn quật khởi quá nhanh, lớn như vậy một tòa Vạn Châu điện, sớm đã tụ tập không biết bao nhiêu tiên giới hùng chủ, đáng tiếc Diệp Vân lại là một cái cũng không biết. Thiên đình làm ra dạng này mê hoặc, ngoại trừ khiến cho tham chiến các tiên nhân, sẽ không thật chết đi bên ngoài, chỉ sợ vẫn là tại che thiên đình chân chính vị trí đi. Diệp Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, hắn cũng nói không nên lời vì cái gì, luôn luôn tại ở sâu trong nội tâm, đối cái này quá mức thần bí tiên giới thiên đình, cất một tia lòng đề phòng. Đồng nhiên, một đạo hàm ẩn địch ý ánh mắt, xa xa rơi vào Diệp Vân trên thân, hắn hơi cảm thấy kỳ quái, thuận cái hướng kia mở mắt. Thân mệnh môn, Diệp Vân. Các hạ là. Diệp Vân nhíu mày hỏi một câu, người kia một thân màu bạc trắng chiến giáp, lộ ra tư thế vai hùng bừng bừng, tuấn nhã bất phàm. Chính là một vị phong thái hơn người trẻ tuổi tuấn kiệt. Người kia gặp Diệp Vân không trả lời mà hỏi lại, hắn lập tức lộ ra một tia vẻ không vui. Người đều nói, Quỳnh Châu Diệp Vân, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là truyền ngôn không giả a. Chỉ là ta khuyên ngươi một câu, cái này tiên giới rộng rãi, anh hùng nhân vật vô số, lại không phải ngươi có khả năng khinh thường. Đừng tưởng rằng, ngươi dựa vào xảo trá thủ đoạn, thắng một cái pháp đạo, liền có thể không nhìn người trong thiên hạ. Diệp Vân lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn nhịn không được trên dưới đánh giá người này một chút, rốt cục vẫn là nhẫn mại xuống tới, không có nói lời ác độc. Đa tạ các bên dưới cáo chi. Diệp Vân lần nữa nhắm mắt lại, nhàm chán như vậy người rảnh rỗi, hắn nơi nào có thời gian để ý tới. Nhưng hắn cái này triệt để xem thường thái độ, lại là lập tức khiến cho người kia bạo nộ rồi. Ngươi, cuồng vọng. Người này gầm thét một tiếng, hắn đúng là trực tiếp giơ ra đại thủ, cách không chụp vào Diệp Vân. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tay kia lập tức vô hạn biến lớn, cùng là muốn nuốt thiên địa, liền đem Diệp Vân không gian bốn phía vây kín mít. Phúc! Diệp Vân bất đắc dĩ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái kia bàn tay khổng lồ lập tức máu tươi cuồn cuộn, cấp tốc thu nhỏ trở về nguyên hình. Phía bên nào, cái kia anh tuấn uy vũ bất phàm người trẻ tuổi, hét thảm một tiếng, hắn ôm cùng với chính mình một cái cánh tay, lại là nửa quỳ trên mặt đất. Nghe đối phương đúng là bởi vì nhịn không được, lúc này mới phát ra kêu đau tiếng kêu thảm thiết, Diệp Vân lập tức im lặng. Người này sẽ không phải là lần thứ nhất thụ thương a. Người nào dám quấy rầy Vạn Châu điện? Đột nhiên một tiếng nổi giận quát, đột nhiên từ phương thế giới này bên ngoài vang lên, một cái cùng sơn nhạc sụp đổ một loại đại thủ, đột nhiên cùng vừa mới hướng về Diệp Vân đỉnh đầu vồ xuống. Diệp Vân lập tức đứng dậy, trong mắt của hắn cũng là lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, tuy nhiên nhìn như là chiêu số giống vậy, nhưng mỗi lần xuất thủ người, lại là so trước đó cái kia mạc danh kỳ diệu người trẻ tuổi, mạnh thắng ước vạn lần cũng không chỉ. Vâng. Diệp Vân đưa tay thắt thiên, hướng lên gượng trống, chỉ gặp toàn bộ Vạn Châu điện đều là hung hăng lắc lư một bên dưới. Giữa sân vô số nhắm mắt nhập định tứ phương cường giả, lập tức nhao nhao đứng dậy, vô số kinh ngạc không thôi ánh mắt, đều rơi vào Diệp Vân trên thân. Chương 844, Bất Tử Môn Cao Thiên Ngai. Giữa sân hơi một trận rối loạn, mọi người lẫn nhau nghe ngóng Diệp Vân lai lịch, lại là ai cũng không hiểu, cái mới nhìn qua này không có gì lạ người trẻ tuổi, vì sao mới vừa tới này, liền trêu chọc ở trong thiên đình nào đó vị đại năng, tự mình xuất thủ đối phó hắn. Dầm dầm. Diệp Vân hai chân hơi cong, lập tức hắn đột nhiên phát lực, chỉ gặp cái này Vạn Châu Điện phía trên hư không, đúng là đột nhiên đã nứt ra một đạo thời không liệt phùng. Ngươi dám động thủ với ta? Cái kia bàn tay khổng lồ, theo thời không liệt phùng xuất hiện, nhanh chóng tiêu tán tại bốn phía, nhưng một đạo tràn đầy tức giận cùng khiếp sợ gầm thét, lại là trong nháy mắt truyền vang tiến vào Vạn Châu trong điện. Lập tức, một đường to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở cái kia đạo thời không liệt phùng về sau, Vạn Châu trong điện đám người lập tức nhỏ bé, so với con kiến hôi còn muốn không chịu nổi. Dù là Diệp Vân tự cho là tính khí không tệ, cũng là có chút chán nản. Các bên dưới tựa hồ sai, Diệp Mỗ chưa từng cùng người động thủ. Chỉ là có hai cái chó điên đột nhiên xâm nhập cái này Vạn Châu Điện mà thôi. Người kia sướng sở, lại là phá lên cười. Tốt. Nói hay lắm. Hôm nay ta chu sát ngươi, xem ai có thể vì ngươi kêu an. Cái kia to lớn thân ảnh đột nhiên vung tay lên, sau lưng của hắn lập tức xuất hiện vô số cự nhân, mỗi một vị đều là cao lớn vô biên, nhưng Diệp Vân lại là bỗng nhiên cảm giác, không là bọn hắn lớn, là bởi vì chính mình tiến nhập Vạn Châu Điện quan hệ, mà nhỏ đi. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, vô số an mặc thiên đình đại quân phục sức các tiên nhân, xuyên việt cái kia thời không liệt phùng mà đến, chỉ là vừa mới đi vào cái này Vạn Châu Điện, bọn hắn trong nháy mắt liền biến thành người bình thường đại tiểu. Diệp Vân âm thầm quét cái kia chứa cùng với chính mình 5 vạn môn nhân phòng nhỏ một chút, hắn nhíu mày rút ra chính mình trọng kiếm vô phong, trong lòng tuy nhiên tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ có thể lựa chọn bạo khởi đả thương người. Chấm đã. Cao đại nhân, ngươi tự tiện mở ra Vạn Châu Điện thừa không thông đạo, nhưng từng nghĩ tới sau nếu. Một đạo thanh âm quen thuộc, đồng nhiên hợp thời truyền đến, Diệp Vân lập tức sững sờ, cái này lại là Trấn Viễn Hầu âm thanh. Hừ, người này không biết sống chết, công nhiên quấy rầy Vạn Châu Điện, ta đem hắn tru sát, lại có thể gì? Hắc hắc, Cao đại nhân nói đùa, người này không phải dễ dàng như vậy tru sát. Ngươi bất quá là đang cấp thiên đỉnh, gây phiền toái mà thôi. Huống chi, Cao đại nhân này tới nguyên nhân, ta đã biết, nếu không muốn náo bên trên chư thần điện, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tựa hồ về sau hai người lại cãi cọ hai câu, kia cái gì Cao đại nhân rốt cục vẫn là mang theo tay hắn hạ quân binh, biến mất. Hắn tới có thể nói là mạc danh kỳ diệu, đi càng là đần độn u mê, làm cho Diệp Vân một trận im lặng, không biết mình là không thời vận không đủ. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân trước mặt quang hoa lóe lên, gần một năm không thấy Trấn Viễn Hầu, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Trấn Viễn Hầu, trên người phục thị cùng lúc trước không sai biệt nhiều, chỉ là nhiều một vòng đỏ tươi chi sắc, lộ ra càng thêm hoa mỹ tôn quý. Chúc mừng hầu gia cao thăng. Ha ha, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Diệp Vân, ta còn có quân vụ mang theo, lần này tới, chỉ vì cùng ngươi nói hai câu, ta nói xong liền đi. Biết rõ đối phương nói như vậy, chỉ là vì tranh công lấy lòng, Diệp Vân vẫn là thật lòng nói hai câu lời cảm kích. Tốt, huynh đệ chúng ta, không cần nói những này. Ngươi còn không biết đi, trước đó người kia tên là Cao Vô Nhai, chính là thiên đỉnh quân đội nhất tôn lão đại, trong quân đội sức ảnh hưởng, cũng không tại ta chỉ dưới. Diệp Vân gật gật đầu, trong mắt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn thực sự không hiểu, trước đó nháo kịch, đến cùng là bởi vì cái gì. Người này trước kia, chính là Bất Tử Môn xuất thân. Cũng có người nói, nay Bất Tử Môn, kỳ thực đúng vậy hắn trong bóng tối trường khống. Những năm này, Bất Tử Môn tại tiên giới hoành hành không sợ, lại là nhiều lần vô pháp bị tiêu diệt, cũng đều là bởi vì hắn một người nguyên nhân. Diệp Vân chấn động trong lòng, một cỗ hừng hực sắc cơ, lập tức bay lên, nếu không phải Bất Tử Môn đột nhiên xuất thủ chặn giết. Hắn lại làm sao đến mức, cùng vũ tiên mà bọn người ở tại tiên giới ly tán. Về phần vừa rồi thiếu niên kia, hắn chính là tiên giới nguyên thủy cảnh bên dưới đệ nhất cường giả, Vũ Thương Sinh thân tôn tử. Cái kia Vũ Thương Sinh chính là Cao Vô Nhai kết nghĩa huynh đệ, nghe nói hắn cũng có thể là bất tử môn người. À, đúng, cái kia Vũ Thương Sinh cả đời nguyện vọng lớn nhất, đúng vậy cùng Pháp Đạo một trận chiến, đáng tiếc Pháp Đạo ẩn cư tiềm tu nhiều năm, hai người đến nay còn không có giao thủ cơ hội. Thì ra là như vậy. Diệp Vân chậm rãi gật đầu, trong mắt của hắn lại là lóe lên cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc, đơn giản là lần này tuyển mới chi chiến bên trong, là giết không chết người. Huống chi cái kia Cao Vô Nhai chính là thiên đỉnh trong quân lão đại, Diệp Vân tự nhiên càng thêm không có khả năng tùy ý đem chém giết. Trước không quản như vậy rất nhiều, ngươi chỉ cần trước tiên ở thiên đỉnh trong quân đứng vững gót chân liền tốt, người ta huynh đệ liên thủ, luôn có đem những này trong quân sâu mọt, triệt để thanh tẩy một ngày. Diệp Vân trong lòng tự nhiên là đối lời này, không có chút nào tán đồng cảm giác, bất quá hắn vẫn là gật đầu nhận lời xuống dưới. Lập tức, Trấn Viễn Hầu lại vội vã bàn giao hai câu, lại lưu lại một số hắn tịch thu được tiên khí cùng hộ giáp về sau, liền cáo từ rời đi. Về sau lại không chuyện phát sinh, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Vân mở to mắt, đã có người mời hắn dẫn người đi thăm ra, thần mệnh môn trận đầu tuyển mới chi chiến. Diệp Vân gọi ra mình môn nhân, đi theo người của Thiên Đình Viên, đi tới cái này Vạn Châu Điện khu vực trung tâm, nơi đó đã tụ tập không ít tứ phương cường giả. Bất quá, những người này phần lớn qua vạn năm chi linh, chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, lại không có tư cách tự mình tham dự trong đó. Diệp Tông Chủ, mời tiên tiến nhập chiến trường đi. Dẫn đường người chỉ một ngón tay, lại là cho Diệp Vân chỉ điểm ra một khỏa cao 3 tấc thủy tinh cầu. Diệp Vân hướng hắn gật gật đầu, lập tức hắn liền biến thành một tia ô quang, biến mất tại cái kia trong thủy tinh cầu. Đó là một phương cơ hồ vô biên vô tận hoàn chỉnh thế giới, mà thần mệnh môn đối thủ cũng chỉ là một cái không có danh tiếng gì nhỏ tiểu tông môn mà thôi. Thần mệnh môn người số không nhiều, cũng liền không cần quá mức tận lực khảo sát địa hình. Diệp Vân trực tiếp dẫn người giết tới, một phen đổ lục về sau, thần mệnh môn không có tổn thương chút nào, liền đem đối phương cho đều tru sát. Sau một lát, song phương đều thối lui ra khỏi cái kia phương thủy tinh cầu thế giới, cái kia cái tông môn người đầu lĩnh, đúng là còn chủ động lên cùng Diệp Vân kết giao. Sau một lát, Vạn Châu ngoài điện xuyên toa thời không mà đến rồi một vị giáp bọc toàn thân giáp tướng quân. Hắn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra, các ngươi những người này, ta muốn lấy hết. Nên cho các ngươi Minh Thủy Tông khen thưởng, tự nhiên có Thiên Đình giám sát sứ thay cấp cho, coi như không liên quan gì đến ta. Xem ra, người này tiếp thu những này bị đào thải tiên nhân, lại là còn có chút không tình nguyện. Về sau mấy chục ngày, Diệp Vân dẫn người một đường nghiền ép mà qua, cũng không biết đánh bại bao nhiêu, to to nhỏ nhỏ tông môn. Dù sao, vạn niên chi linh tạo thế cảnh tồn tại, thật sự là quá mức hiếm thấy, huống chi, Diệp Vân nhưng cũng không phải, phổ thông tạo thế cảnh cường giả có thể so sánh. Từ hắn áp trận, thần mệnh môn tự nhiên có thể vô kinh vô hiểm, một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng là, một ngày này Diệp Vân lại là có chút ngoài ý muốn mà vừa vui mừng vô cùng, biết được một tin tức. Thần mệnh môn ngày mai đối thủ, chính là chiếm cứ Vũ Vân Châu Diệu Vũ Môn, mà cái kia Diệu Vũ Môn môn chủ, chính là danh xưng tiên giới gần vạn năm qua. Đệ nhất nghịch thiên yêu nghiệt Vũ Thương Sinh. Chương 845, Thiên Đình Thần Hoàng. Cái kia Diệu Vũ Môn Vũ Thương Sinh, gần mấy ngàn năm nay tại tiên giới lực lượng mới xuất hiện, tựa như đúng một đạo đột nhiên xuất hiện sao chổi, không đợi người bên ngoài chân chính bắt đầu lưu ý đến, hắn đã vững vàng đứng ở đỉnh phong. Lần này tuyển mới đại chiến, tiên giới Thiên Đình thậm chí là vì hắn một người, mà ngoài định mức truyền hạ mệnh lệnh, cho phép hắn phá lệ tự mình tham gia, dù sao đám người chỉ là biết hắn cái này một vạn năm đến danh tiếng đang thịnh, mà cụ thể tuổi tác lại là khó nói. Một ngày này sáng sớm, liền có trọn vẹn trên trăm vị ăn mặc Thiên Đình trang phục quý tộc đám quan chức đến đây bồi bạn Diệp Vân cùng thần mệnh môn 5 vạn đệ tử chạy tới tỉ thí chỗ. Diệp Tông Chủ, thần mệnh môn cùng Diệu Vũ môn hôm nay một trận chiến này có thể nói là chấn động toàn bộ tiên giới, hôm nay sợ là sẽ phải có không ít đại nhân vật tự mình đến đây quan chiến a. Cầm đầu một vị lão giả cười ha hả tiết lộ một tin tức. Trong khoảng thời gian này thần mệnh môn liền chiến liền thắng, sớm đã nhưng có được cự đại danh vọng, sẽ không đi bị người cho rằng là dựa vào một chút may mắn, đột nhiên nhảy lên thăng lên nhà quê. Diệp Vân liên tục khiêm tốn vài câu, nhưng trong lòng thì hơi có chút bất an, hắn trong khoảng thời gian này, một mực đang nghiên cứu có thể hay không tại cuộc tỉ thí này bên trong, trực tiếp đánh chết Vũ Thương Sinh, nay nghe nói sẽ có rất nhiều người đến quan chiến, hắn tự nhiên là trong lòng không thích. Thời gian không dài, đám người bị dẫn tới một tòa, từ chưa từng tới đại điện bên trong, nơi đó đã an trí xong một trương bản cờ to lớn, trên bản cờ bảy biện hai màu quân cờ, một là ngọc thạch điêu khắc mà thành, một là hoàng kim điêu khắc mà thành, bên trên đều là hoa văn rất nhiều thượng cổ dị thú đồ án. Diệp Tông Chủ, còn mời trước hết để cho môn nhân đệ tử nhóm tiến vào cái này ý văn cờ. Diệp Vân gật gật đầu, 5 vạn đệ tử đều hóa thành ô quang, biến mất tại những ngọc thạch kia điêu thành quân cờ bên trong, tiến nhập mặt khác một phương thế giới. Thời gian không dài, lại có một đoàn Thiên Đình quan viên dẫn lĩnh Diệu Vũ môn người đến. Diệp Vân bình tĩnh ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp đi đầu một người toàn thân võ giả trang trí, cái kia khí khái hào hùng bừng bừng trên mặt, đúng là còn chứa đầy cực kỳ đậm đặc dâu quai nón. Trang phục như vậy, đối với tiên người thật sự mà nói là có chút khác loại, tuy nhiên người này lại là không cho người ta thô kệch cảm giác, chỉ là để cho người ta cảm thấy hắn tư thế oai hùng bừng bừng, hào khí ngất trời. Diệp Vân, hắn đang cùng những người kia quen thuộc đàm tiếu. Cảm giác được Diệp Vân ánh mắt, liền trực tiếp mở miệng hỏi một tiếng, quả nhiên là tính tình có chút người hào sảng. Vũ Thương Sinh. Hừ. Nghe nói Diệp Tông Chủ quật khởi Vu Quỳnh Châu chi địa, không đủ thời gian một năm ngươi liền hùng ngồi thập châu, thật là tiên giới vạn cổ khó ra cái thế hùng tài. Chỉ là không biết, vì sao tại cái kia thần mệnh môn không chế thập châu bên trong, không thấy chút nào bất kỳ một cái nào bất tử môn người a. Hắn lạnh lùng chất hỏi một câu, Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên lai đối phương cũng không biết, mình cứ gọi vương quân xuất thủ, đem thần mệnh môn phạm vi bên trong bất tử môn thế lực, triệt để thanh tẩy là vì cái gì. Cái này cũng liền khó trách, vì cái gì mình mới vừa tới đến cái này vạn châu điện, cái kia cao vô nhai liền giữ dằn tìm tới, hóa ra bọn hắn lại cảm thấy ủy khuất đâu. Một số tư đoán mà thôi. Thì ra là như vậy. Tại bên dưới trước kia, được bất tử môn ân tình, còn mời Diệp tông chủ chớ trách. Diệp Vân gật gật đầu, song phương bốn mắt nhìn nhau, lại là không che giấu chút nào, lộ ra sắc cơ. Đi. Vũ Thương Sinh đưa tay nhất chỉ, trong đại điện này lập tức không ngừng tràn vào Diệp Vũ môn đệ tử, một đường tiến nhập những cái kia, hoàng kim quân cờ bên trong, trong khoảnh khắc, số lượng của bọn họ lại là vượt qua 100 vạn. Hai vị còn mời an tâm chớ vội. Cầm đầu một vị quan viên, khách khí nói một câu, hắn đúng là trực tiếp mang người rời đi. Diệp Vân cùng Vũ Thương Sinh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí trong sân lập tức có chút xấu hổ. May mắn, thời gian không dài, liền có người tiến đến, trong đại điện này bố trí từng trường cự đại cái ghế, sau cùng càng là tại cái kia bàn cờ trước đó, sắp đặt một mặt cự đại tấm gương. Cái kia trên gương, một đoàn khói bụi, ném xuất tại cái kia trên bàn cờ, lập tức rõ ràng rọi sáng ra trong bàn cờ bao hàm dục thế giới. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lại là nhìn thấy song phương riêng phần mình chiếm cứ một phương thế giới, còn chưa lẫn nhau ở vào cùng một không gian. Ha ha! Vũ huynh đệ, lão ca ca trước chúc mừng người thắng bên dưới cuộc tỷ thí này, từ đó trở thành danh phủ kỳ thực tiên giới đệ nhất thiên tri kiêu tử. Cười to một tiếng đông nhiên vang lên, chỉ gặp đầy người quân phục cao vô nhai, dẫn bốn tên trên thân khí tức cực kỳ nặng nề trầm ổn thiên tướng, đi nhanh tới. Vũ Thương Sinh vội vàng cùng hắn hàn huyên vài câu, chủ động mời hắn ngồi ở một trương lớn trên ghế, hai người cùng không nhìn Diệp Vân, Diệp Vân nhưng cũng là không có để ý. Lập tức, từng vị thiên đình quân đội lao đại, hoặc là đơn độc tới, hoặc là top 5 top 3, thời gian không dài đúng là liền đến trọn vẹn hơn 100 vị. Bọn hắn phần lớn đều sẽ chủ động, cùng Vũ Thương Sinh bắt chuyện vài câu, vì hắn động viên trợ uy, hoặc là dứt khoát sớm chúc mừng, mà lại trong đó không ít người, còn rõ ràng là cùng cao vô nhai không hợp nhau. Đủ thấy cái này Vũ Thương Sinh tại tiên giới bảng đại nhân khí. Diệp Vân. Đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị hảo hữu. Xa xa, Trấn Viễn Hầu vừa mới một chân bước vào trong đại điện này, hắn liền cố ý cao thanh hô hô lên, dẫn tới trong sân đám người, một trận ghé mắt. Hầu ra. Ai, nhà mình huynh đệ, làm gì khách khí? À, đến, vị này là Vũ Huy Đại tướng quân Khấu Thành Ngọc, đây là Bình Nam Bá Canh Sông Trung, vị này là... Hắn liên tục giới thiệu hơn 10 vị trong quân lão đại cho Diệp Vân, lại cùng những người kia nói, trận chiến này Diệp Vân tất thắng không thể nghi ngờ, ai nếu không tin, hắn nguyện ý tiếp bên dưới bất kỳ tiền đặt cược. Diệp Vân tự nhiên là liên tục khiêm tốn, đám người nói một chút nhốn nháo, lúc này mới một vừa ngồi xuống, gặp Trấn Viễn Hầu này cao điệu, rất nhiều nguyên là hoàn toàn không coi trọng Diệp Vân người, cũng là nhịn không được liên tục đánh giá Diệp Vân, không biết cái này nhìn chỉ là có chút thanh tú thiếu niên, dựa vào cái gì có thể cho Trấn Viễn Hầu lớn như vậy tự tin. Lập tức, lại tới chừng 100 vị rõ ràng là trung lập trong quân lão đại, bọn hắn lẫn nhau hàn huyên vài câu, cũng tiểu trước sau vào châu ngồi. Hôm nay cuộc tỷ thí này, xa hoàn toàn không phải lần này tuyển mới chi chiến sau cùng một trận, nhưng nó phân lượng lại là quá nặng đi, cơ hồ sở hữu thiên đình trong quân, có thể nói bên trên lời nói người, đều tự mình tới quan chiến. Lập tức, đúng là lại tới một đoàn, thiên đình đỉnh tiêm quý tộc, trong đó chỉ riêng là công chúa, liền đến 17 vị nhiều, Diệp Vân không khỏi âm thầm cảm thán. Giữa sân những này quyền quý, cũng đều là bởi vì Vũ Thương Sinh danh khí, mới sẽ tới quan sát. Diệp huynh đệ, ngươi thấy được a? Hôm nay một trận chiến này, chờ ngươi thắng xuống tới về sau, toàn bộ tiên giới đều sẽ ca tụng đại danh của ngươi, sẽ không bao giờ lại có một vị tiên nhân, có can đảm nghi vấn thực lực của ngươi. Diệp Vân chậm rãi gật đầu, hắn tự nhiên cũng là biết, trận chiến này trọng yếu, bất quá hắn kinh lịch mưa to gió lớn thật sự là quá nhiều, lại là không khẩn trương chút nào tâm tình, dựng dụng ra tới. Thần Hoàng Đại Nhân giá lâm. Đông nhiên, một tiếng chấn động thiên điệu tiếng hò hét chuyển đến, trong sân mọi người nhất thời kinh hãi, vội vàng nhao nhao đứng dậy nên đón. Chương 846, một người chi chiến. Ha ha, chư vị không cần đa lễ, ta chỉ là đến tùy tiện nhìn xem mà thôi. Diệp Vân theo dòng người đi ra, hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, chạm mặt tới đúng là một vị khiêm tốn đê điều có chút khiến người vô pháp tin người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy đều là ánh nắng vô hạn thanh xuân khí tức. Hắn cười ha hả đứng ở nơi đó, liền huyện nhân gian giới một cái lân ra Nam Hải, ai dám tưởng tượng, người này đúng là tiên giới thiên đình chi chủ, một đời thần hoàng. Là bệ hạ một đạo ý niệm phân hồn. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra sóng ý niệm, đột nhiên truyền vào Diệp Vân thức hải, lại là Trấn Viễn Hầu gặp Diệp Vân quá mức rung động, âm thầm nhắc nhở một tiếng. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn vội vàng đem thủ lĩnh thấp xuống. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì càng thêm rung động, ý niệm phân hồn, vậy mà có thể cường đại đến này cấp độ A. Cái kia một cỗ cường hãn bổn nguyên chi lực, đúng là một đạo phân hồn có khả năng có. Vị này thần hoàng đại nhân thật đúng là khiêm tốn dọa người, hắn chỉ là cười ngợi khen Diệp Vân cùng cái kia Vũ Thương Sinh hai câu, liền lặng lặng tùy ý tìm một trương ghế lớn ngồi xuống, lại im lặng. Nhưng hắn mặc dù là nay tư thái, giữa sân vẫn là trong nháy mắt yên tĩnh lạc Diệp có thể nghe, ai cũng không dám lên tiếng ồn ào, chỉ là lặng lặng xem xét bên kia lớn trong gương động tĩnh. Vũ tông chủ, Diệp tông chủ, còn mời vào cuộc. Thời gian không dài, liền có chuyên môn phụ trách việc này quan viên, bước nhanh đi tới. Đối Diệp Vân hai người thi lễ một cái về sau, khoát tay ra hiệu bọn hắn hẳn là tiến vào cái kia ván cờ thế giới. Vũ Thương Sinh quét Diệp Vân một chút, thân hình hắn lóe lên, đã không dằn nổi đi cùng mình môn nhân hội hợp, Diệp Vân nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất, cũng là tiến nhập trong ván cờ. Vâng! Theo Diệp Vân tiến vào, hai mảnh tựa hồ không liên hệ chút nào tiểu thế giới, đồng nhiên lại bắt đầu trọng điệp, đại địa tại kéo dài tới, thiên không tại chấn động, sau một khắc, người của song phương ngựa lại là xuất hiện ở một mảnh. Chỉ không đủ phương viên trăm dặm chật hẹp không gian bên trong. Diệp Vân lập tức suy đoán, hẳn là vị kia thần hoàng đại nhân tự mình đến này, vì không lãng phí thời gian của hắn, cho nên mới có thể xuất hiện biến hóa như thế, bất quá, cái này cũng chính hợp Diệp Vân tâm ý. Vũ Thương Sinh, ngươi có dám, trước đánh với ta một trận. Diệp Vân một tiếng gào to, lập tức chấn động đến không gian bốn phía một trận lắc lư, chỗ kia đại điện bên trong đám người, đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Kẻ này âm thanh bình thản không gợn sóng. Hắn lại là thật không sợ hãi chút nào chi ý. Hừ, hắn có gì có thể e ngại, nghe con mới để không sợ hổ mà thôi. Ngươi nói bậy. Đại chiến chưa lên, một trận nghị luận cái lộn thanh âm, lại là thời gian dần trôi qua vang lên, cái kia thần hoàng đại nhân cười ha hả nhìn lấy, hắn lại là không nói một lời. Đến. Vũ Thương Sinh quát to một tiếng, đã cầm đao tung trên thân đám mây, Diệp Vân cười to một tiếng, cũng là rút ra trọng kiếm vô phòng, cùng hắn chiến tại một chỗ, phía dưới song phe nhân mã. Cũng không có gấp động thủ, mà là đều ngẩng đầu chú ý trên trời tranh đấu. Lần này thần mệnh môn chỉ đã tới 5 vạn người mà thôi, cái kia Diệu Vũ môn tuy nhiên cũng chỉ là thành lập không đủ mấy ngàn năm, nội tình lại là so với mạnh quá nhiều, cái này hơn 100 vạn cường giả hội tụ vào một chỗ. Diệp Vân trước đó còn thật lo lắng thần mệnh môn các đệ tử, vô pháp ứng đối. Rầm rầm rầm. Hai thanh đồng dạng là thần khí cấp bậc đao kiếm, lẫn nhau đụng thẳng vào nhau, một người là trung phẩm thần khí, một người lại là một chút xíu thân thủ bồi dưỡng ra tới. Riêng lấy uy năng mà nói, lại là trong lúc nhất thời khó phân cao dưới. Hai người đều là trong lòng lo lắng, đồng thời lựa chọn điên cuồng đoạt công. Vũ Thương Sinh là bởi vì bên ngoài quan chiến đại nhân vật quá nhiều, hắn muốn mau mau đánh bại Diệp Vân, tốt dương danh lộ mặt, mà Diệp Vân lại là sợ đêm dài lắm ngộng, mình môn nhân bị người vây công. Bành bành bành. Đao quang kiếm ảnh bên trong, song phương càng là quyền cước ra hết, thẳng đánh thân thể của đối phương không ngừng lay động, lại là từng cái quyền cước uy mãnh cùng buôn lôi. Thân thể lại là vững vàng cùng đại sơn. Trong khoảnh khắc, hai người xuất thủ càng ngày càng là nhanh nhanh, giống như là hai đoàn màu sắc khác nhau lưu quang, thời gian dần trôi qua triệt để giao dung ở cùng nhau, ngoại nhân khó mà phân biệt. Ở bên ngoài quan chiến đám người, đã thời gian dần trôi qua ngay cả hai người ra chiêu đều thấy không rõ, chỉ là mơ mơ màng màng nhìn thấy, tựa hồ là có hai đại đoàn cuồng bạo mà mau lẹ đoàn năng lượng, đang không ngừng đụng vào nhau, dây dưa. Mà tốc độ của hai người, càng là còn đang không ngừng tăng tốc. Thân thể của bọn hắn có thể tiếp nhận loại trình độ này đánh nhau, không gian bốn phía cũng là bị cắt chém, bắt đầu từng mảnh nhỏ sụp đổ. Tốt. Diệp Vân giống lớn một tiếng, hắn trong tay trái, đã nhiều hơn một thanh tử điện thần kiếm. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, khí huyết trên người lưu vận chuyển càng ngày càng là nhanh nhanh, mà tốc độ của mình cùng lực lượng, càng là đang điên cuồng điệp ra tăng vọt, liền cùng là không có cuối cùng. Lần trước đối mặt pháp đạo, Diệp Vân chỉ là mới vào tạo thế cảnh điên phong. Hắn tuy nhiên thắng được không tính là gian nan, lại kỳ thực căn cơ cùng đối phương kém quá nhiều. Mà giờ này khắc này, Diệp Vân lúc này mới một chút xíu đem trong thân thể của mình, góp nhặt thật lâu tiềm năng, một chút xíu đều đè ép đi ra. Thời gian lại trôi qua một khắc đồng hồ, Vũ Thương Sinh lại là trước có chút vội vàng sao động, hắn không có nghĩ đối phương tuổi quá trẻ lại là thật có thể, cùng mình lấy nhanh đánh nhanh, ghép thành hiện tại cái dạng này. Mà nhìn đối phương cái kia khí huyết tràn đầy dáng vẻ, hiển nhiên là còn có thể tiếp tục bạo phát. Anh. Vũ Thương Sinh bỗng nhiên run tay một cái, trường đao trong tay của hắn đột nhiên quang hoa đại phóng, thân đao lập tức liền vô hạn kéo dài tới xuống dưới. Nháy mắt sau đó, hắn hai tay nắm ở chôi đao, trường đao lại là đã biến thành một thanh, đủ tùy tiện chạm khai thiên địa cự đại thần binh. Vâng! Hắn một đao kia đột nhiên vung lên, bốn phía tiểu thế giới lập tức từng đợt gào thét, rõ ràng là không gian không chịu nổi, bắt đầu đổ sụp. Vũ Thương Sinh cầu thay đổi. Hắn vậy mà trước lựa chọn biến hóa. Chẳng lẽ nói, bốn phía lập tức lại là một trận xôn xao, có rất ít người vì một đao này rộng rãi bá đạo mà sợ hãi thán phục, dù sao bằng Vũ Thương Sinh danh khí, cái này cũng chưa tính cái gì, đám người đúng là càng thêm quan tâm, là hắn chủ động cải biến chiến đấu phương thức. Hô! Diệp Vân vung tay lên một cái, 5 vạn môn người nhất thời biến mất không còn tăm tích, lập tức, thân thể của hắn đột nhiên một cái mơ hồ, trong nháy mắt hóa thân thành ngàn vạn, hướng về bốn phương tám hướng liền liền xông ra ngoài. Vâng! Gần như vô biên vô tận trường đao, ầm vang rơi dưới, vô số cái Diệp Vân, nhao nhao theo phụ cận không gian, cùng một chỗ vỡ vụn, biến thành vô hình. Sau một khắc, Diệp Vân lại là khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phong, xuất hiện ở nơi xa. Vũ Thương Sinh, gì không thu hồi đệ tử, chỉ bằng hai người chúng ta chi lực, phân một cái thắng bại cao thấp. Nếu là cái khác tông môn, đương nhiên sẽ không xuất hiện, vốn là hẳn là chủ giác đông đảo môn nhân đệ tử, hoàn toàn trở thành vật làm nền dạng này hoang đường cục diện. Thế nhưng là hai người chiến lực thật sự là quá mạnh, những đệ tử kia, hoàn toàn liền không xen tay vào được đi. Tốt! Chúng ta liền một trận chiến phân thắng thua. Vũ Thương Sinh giống lớn một tiếng, tiếp tục vung đao đến công, tuy nhiên theo hắn tâm niệm nhất động, cái kia vượt qua 100 vạn số lượng môn nhân, còn một chiêu chưa ra, liền đều bị hắn cho thu vào mình bên trong tiểu thế giới. Đến! Diệp Vân đưa tay một điểm, không gian bốn phía bích lũy, lập tức vỡ nát tan cảnh, hai người nhất thời đi tới một mảnh. Xa so trước đó rộng lớn nhiều trong thiên địa. Chương 847, đánh giết Vũ Thương Sinh. Hai người lúc này lực lượng, đã thời gian dần trôi qua tới gần nguyên thủy cảnh sơ kỳ, thiên đỉnh đối cái này bốn phía không gian hạn chế, sớm đã nhưng bị phá hư phá thành mảnh nhỏ. Chỉ gặp cái kia bên trong đất trời, một mảnh mịt mở tối tăm, hai người tựa hồ thân ở hồng mông bên trong, mà Vũ Thương Sinh thân thể, lại là cực hạn khổng lồ xuống dưới. Hắn thật giống như nhất tôn thân thể nhét đầy, cả vùng không gian viễn cổ thần trích. Cầm trong tay một thanh vô biên lớn lên đại đao, dùng băng lãnh mà vô tình ánh mắt, lẳng lặng đánh giá Diệp Vân. Mà Diệp Vân thân thể, lại là thủy chung đều duy trì nhân loại bình thường trạng thái, trong tay hắn trọng kiếm vô phong, cũng là y nguyên chỉ có 4 thước, thậm chí, tại Diệp Vân trong mắt, cũng chưa thấy đối phương là cỡ nào cao lớn mà không thể chiến thắng. Chết! Vũ Thương Sinh đột nhiên giống lớn một tiếng, thiên địa vũ trụ lập tức một trận run rẩy, một cỗ bàng đại mà kịch liệt chấn động truyền tới, không gian bốn phía, thời gian, vật chất, năng lượng lập tức đều biến thành hư vô. Diệp Vân trong lòng đống nhiên nhất động, đối phương phí như thế một phen tay chân, nó mục đích rõ ràng cùng là cũng giống như mình, đều là muốn ở chỗ này, trực tiếp đem đối thủ mà sát. Nháy mắt sau đó, cái kia cỗ chập trùng liền truyền đến Diệp Vân trước mặt. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái kia cỗ đủ để hủy thiên diệt địa cự đại chấn động, lập tức gắt gao ổn định ở trước mặt hắn, khó mà tiến lên mảy may. Phía bên nào, Vũ Thương Sinh đột nhiên gầm thét một tiếng. Trôi này còn tại đó liền ngang qua thiên địa đại đao, tức thì biến thành một vệt cầu vồng, bay thẳng Diệp Vân đỉnh đầu mà đến. Diệp Vân ánh mắt ngưng tụ, thân thể của hắn bỗng nhiên cương ngay tại chỗ, tựa như là thật bị đao thế kia, cho chèn ép khó mà động đậy. Vâng! Trương Hồng chém xuống, Diệp Vân thân thể lập tức theo không gian bốn phía cùng một chỗ, từng mảnh xé rách, nhưng Vũ Thương Sinh trong lòng, lại là bỗng nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Hô! Một thanh trọng kiếm, cực kỳ đột ngột tại Vũ Thương Sinh xuất hiện trước mặt. Đâm thẳng hắn bên trái cái kia to lớn vô cùng nhãn cầu, nguyên lai Diệp Vân một bước ở giữa, liền xuyên toa thời không, đi tới mình tâm ý chỗ đến địa phương. Một kiếm này, bình thản không có gì lạ, hoàn toàn không có đối phương loại kia rộng rãi thiên địa khí thế, thật giống như hắn chỉ là trong thế tục, phàm nhân vung ra một kiếm. Keng! Vũ Thương Sinh đột nhiên đưa tay, dùng cái kia to lớn vô cùng trôi đao, hoành ngăn đối phương một kiếm này. A! Nhưng là, Diệp Vân nhẹ nhàng một kiếm đâm rơi. Vũ Thương Sinh trong tay cái kia cự đại trường đao, lập tức vỡ vụn, lập tức một đại đoàn huyết thủy, liền đột nhiên từ cái kia cự đại trong hốc mắt, phun tung tóe đi ra. Cái kia khổng lồ vô biên cự nhân, tựa như là một cái tràn đầy khí bóng ra, bị Diệp Vân đâm một kiếm về sau, hắn đúng là bắt đầu kịch liệt co vào. Trong khoảnh khắc, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên đại biến, Diệp Vân cùng Vũ Thương Sinh cách xa khoảng cách xa, lẫn nhau đối mặt, trước đó phát sinh hết thảy, liền cùng đều là hư huyễn. Người giết ta không được. Chỉ là ảo thuật căn bản không gạt được lòng ta, càng không khả năng để chính ta coi là, mình bị ngươi đánh chết. Diệp Vân nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, trong mắt của hắn thì là lóe lên một đạo thương hại, đừng nói mình có chấn ma sách hộ thân, riêng chỉ là để hắn tin tưởng, mình bị Vũ Thương Sinh đánh bại đánh chết, liền căn bản không có khả năng. Như vậy gì? Ta hôm nay đem ngươi đánh bại, tiên giới sẽ không còn nhân quan tâm sinh tử của ngươi, ngày mai ta lại giết ngươi, cũng giống như vậy. Hoặc là nói, ngươi thật sự cho rằng kia cái gì Trấn Viễn Hầu, hắn thật sự là người tốt lành gì. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là ta Diệp Vân, còn là muốn ở chỗ này, liền đem ngươi đánh giết. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hắn há lại bởi vì đối phương ngôn ngữ, mà thay đổi tâm cảnh của mình. Sau một khắc, theo Diệp Vân trên thân khí tức biến đổi, Vũ Thương Sinh lập tức cũng không có hứng thú nói chuyện, hai người đồng thời bước lên trước một bước, lại là vừa vặn đã lẫn nhau đi tới mặt của đối phương trước. Vâng! Diệp Vân trong tay một mảnh ô vân, một đạo tử hồng, đồng thời vung vẩy mà ra, hai đoàn năng lượng lại là hoàn toàn lẫn nhau độc tồn, mà mảy may đều không có kia ảnh hưởng này. Vũ Thương Sinh trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, không rõ đối phương là làm sao làm được, trường đao trong tay của hắn quét ngang, chặn công kích của đối phương, trong mắt lại là càng thêm kinh hãi. Diệp Vân cầm trong tay song kiếm, hắn lại là thật, phát huy ra riêng phần mình bảy thành lực lượng. Mặc dù chỉ là thất tầng, nhưng đối với chiến đấu toàn lấy thần hồn làm chủ mạnh đại tiên nhân tới nói, cái này đã là chuyện không thể nào, liền xem như loại kia tu luyện có phần hồn bí thuật người, cũng là nhiều nhất không ảnh hưởng lẫn nhau buộc phát ra ngũ thành lực lượng, lại lấy chiêu thức phối hợp lẫn nhau để thủ thắng. Gì? Diệp Vân cười to một tiếng, hắn trên song kiếm uy thế lập tức lại một lần nữa tăng vọt, tùy tiện liền đem cái này Võ Thương Sinh tử chết áp chế ở hạ phong. Mà cái này, đúng vậy cái này hắn gần nhất bỗng nhiên lĩnh ngộ, trấn ma sách một loại mới kỹ xảo sử dụng, trấn áp lại thần hồn của mình. Kỳ thực Diệp Vân cũng muốn cùng Vũ Thương Sinh thật tốt giao chiến một phen, đáng tiếc nơi đây tình huống đặc thù lục địa, liền xem như triệt để đem đối phương nghiền ép, đều không nhất định có thể đột phá pháp tắc hạn chế, đem đối phương đánh giết, Diệp Vân cũng là chỉ có thể lựa chọn trực tiếp xốc lên lá bài tẩy này. Vâng! Bị bức bách liên tiếp lui về phía sau Vũ Thương Sinh, đột nhiên vung đao vọt tới trước, đao kiếm tương giao ở giữa, trước mặt hai người không gian lập tức vỡ vụn, lập tức Diệp Vân cảnh tượng trước mắt hơi nhất hoa, bốn cái giống nhau như lúc Vũ Thương Sinh đã đứng ở trước mặt hắn. Một trận chiến này, đối với Vũ Thương Sinh tới nói, thực sự quá trọng yếu, hắn căn bản là thua không nổi, chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ, đem mình bí mật lớn nhất cho hiển lộ ra. A, đây coi như là vi quy a. Bên ngoài quan chiến thiên đình chúng tiên, lập tức phát ra một trận tiếng nghị luận. Vũ Thương Sinh cái này ba bộ phân thân, rõ ràng đúng vậy hắn lâm thời, từ ngoại giới cưỡng ép triệu hoán đi qua, tự nhiên xem như vi quy. Ha ha, không sao, nhìn kỹ hắn nói. Thần Hoàng cười ha hả nói một câu, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, ai cũng không còn giúp Diệp Vân nói nhiều một câu. Tốt. Đã ngươi mình muốn chết, cái kia Diệp Mỗ liền không khách khí. Diệp Vân gặp này, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cơ song kiếm liền xông tới, bốn cái sống sờ sờ Vũ Thương Sinh. Đồng thời vung đao đem hắn khốn ở hạch tâm, đúng là còn thi triển ra một bộ vây công hợp kích đao trận. Đao quang kia hội tụ vào một chỗ, cùng là một đạo thiên la địa võng, thẳng đem Diệp Vân bên người tất cả không gian đều cho lấp chất đầy. Giết! Diệp Vân bỗng nhiên đoạn quát to một tiếng, hắn trong tay trái Tử Điện Thần Kiếm đột nhiên biến mất, chỉ gặp hắn tay phải so với kiếm chỉ, trực tiếp liền nên hướng gần nhất một đoàn đao quang. Chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, chôi này thần khí trường đao trực tiếp vỡ vụn, tay cầm chôi đao Vũ Thương Sinh trực tiếp chết thảm tại chỗ. A, hắn là chết như thế nào? Tay không chặt đứt thần khí, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Quan chiến đám người vừa mới an tĩnh xuống, cái này một bên dưới lại là đột nhiên toàn bộ đứng lên, người người đều là đột nhiên phát ra, không dám tin huyên náo thanh âm. Đều im ngay, nhìn cho thật kỹ. Chương 848, kiếm chủng lồng giam. Một mực mặt mũi tràn đầy hiền lành, thỉnh thoảng phát ra ánh nắng nụ cười thần hoàng đại nhân, đột nhiên mở miệng quát lớn một tiếng. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, hóa ra liền ngay cả hắn, đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Phúc! Mà đổi thành bên ngoài một vùng không gian bên trong, ba cái Vũ Thương Sinh đồng thời không dám tin kêu lên một tiếng sợ hãi, lại là cùng nhau phun ra một miệng lớn huyết thủy tới. Tuy nói là phân thân, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là phải dựa vào, giữa lẫn nhau thần hồn lẫn nhau liên lụy, nếu không phải như vậy, thì liền rất có thể sẽ phát sinh, thần hồn phản bội chạy trốn sự tình. Ngươi thế mà thật hủy phân thân của ta. Vũ Thương Sinh trong mắt đột nhiên lóe lên tuyệt vọng, lúc trước hắn theo bản năng, muốn cùng ở lại bên ngoài phân thân, bắt được liên lạc, nhưng hắn đúng là kinh hãi vô cùng phát hiện, cô kia phân thân lại là thật đã chết đi. Chí cao thần khí, có thể áp bách hết thảy, trấn áp hết thảy, liền xem như nơi đây pháp tắc bảo hộ, cũng không cách nào bảo trụ Vũ Thương Sinh tính mệnh. Ồ, Diệp Vân cũng là sững sờ, không nghĩ tới chỉ là vừa mới gom góp mấy mảnh vụn thiên chu thần kiếm. Vậy mà liền có này thần thông bất khả tư nghị. Á á á, ta nhất định phải giết ngươi. Vạn năm tích lũy, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, liền xem như người kiên cường nữa, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng đả kích như vậy, huống chi là Vũ Thương Sinh dạng này, lâu dài xuôi gió xuôi nước người. Hắn giống lớn một tiếng, đúng là cùng đánh mất lý trí, điên cuồng liền vọt lên. Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, tiếp tục cầm trong tay song kiếm tới dây dưa, trước đó bị vây ở đao trong trận, hắn vận dụng Thiên Chu thần kiếm, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, lúc này tự nhiên là không cần mạo hiểm nữa. Phúc! Song phương chiến đấu không lâu, Diệp Vân liền nhìn ra đối phương cũng không phải là đang cố ý dụ làm tự mình ra tay, mà là thật tức hồn hện, rối tung lên, hắn lập tức bắt lấy một cái cơ hội, đem Vũ Thương Sinh đệ nhị cỗ phân thân, lại chém thành hai đoạn. A a! Vũ Thương Sinh tức giận sôi sục hét thảm một tiếng, liều mạng vung đao, lại chỉ là tại Diệp Vân trên thân lưu lại hai đạo vết thương, cũng không có cách nào tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Phúc! Diệp Vân song kiếm lại vùng, Vũ Thương Sinh ngăn cản không nổi, sau cùng một bộ phân thân, cũng là thảm chết tại chỗ. Vũ Thương Sinh, ngươi cái này phân thân tuy nhiên cầm trong tay thần khí, lại là còn muốn dựa vào ngươi tiêu hao thần hồn của mình, đến ngự sử khu động, ngươi đem bọn hắn đưa tới, bất quá là đem chiến lực của mình, không duyên cớ giảm xuống mà thôi. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, lại chỉ là tại đả kích đối phương lòng tin, một điểm thương hại đều không có nổi lên. Cái này Vũ Thương Sinh, cho nên ngay cả phân thân của mình, đều không thể tin tuệ, dùng bản thể thần hồn nô dịch lấy bọn hắn, khiến cho phân thân vô pháp chân chính trưởng thành, bản thể càng là phản thụ liên lụy. Càng buồn cười hơn, hắn cái này phân thân rõ ràng liền chưa đại thành, chỉ là bởi vì giận Diệp Vân có thể hai tay cầm kiếm, phát huy ra cường hãn chiến lực, lúc này mới chiêu đến phân thân của mình, mãnh liệt như vậy ganh đua so sánh chi tâm, đơn giản đúng vậy tự chịu diệt vong. Diệp Vân, ngươi không dùng đến ý. Ngươi liền xem như có thể chém chết phân thân của ta, nhưng lại có thể loại bản thể của ta gì? Đối mặt Diệp Vân tận tình chế nhạo, Vũ Thương Sinh quả nhiên tâm thần đại loạn, lời nói ra, ngay cả chính hắn đều là cảm giác một trận khó xử. Thật sao? Cái kia kỳ thực, cũng không nhất định. Diệp Vân thần bí cười cười, lại một lần nữa huy kiếm đến công, Vũ Thương Sinh cuống quýt cơ trường đao đón lấy, nhưng tại luân phiên đả kích phía dưới, hắn tâm thần đã loạn, chỉ là tại miễn cưỡng lung tung chống đỡ thôi. Phốc phốc phốc. Chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Vân đã tìm được cơ hội, dùng trọng kiếm vô phong đỡ lên đối phương trường đao, lập tức tử quang lóe lên, Vũ Thương Sinh tứ chi lập tức bị cùng nhau chặt đứt. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân song kiếm phong, tiếp tục không buông tha, đem Vũ Thương Sinh thân thể cho đâm đâm thành một cái sảng. Ngoại giới quan chiến tất cả mọi người là một trận hai mặt nhìn nhau, không rõ cái này Diệp Vân vì sao là này hung tàn, đã đều đã đánh bại đối thủ, nhưng vì sao còn muốn đem một chút xíu ngược sát. Đáng thương Vũ Thương Sinh từ nhỏ đến lớn, hắn chỗ nào bị qua tàn khốc như vậy nhục nhã cùng tra tấn. Hết lần này tới lần khác lấy thực lực của hắn, sinh mệnh lực cường hãn vô biên, liền xem như muốn chết đều là không thể. A, a, ngươi mau giết ta. Cuối cùng, Vũ Thương Sinh lại cũng chịu đựng không chịu nổi dạng này nhục nhã cùng đau đớn, ngửa mặt lên trời gào to. Tốt. Khiến hắn tâm thần run lên chính là, Diệp Vân vậy mà thật một lời đáp ứng. Lập tức, Diệp Vân đột nhiên thu kiếm dừng tay, tại Vũ Thương Sinh oán độc mà ánh mắt nghi hoặc bên trong, Diệp Vân tay phải nhẹ nhàng hư quẹt cho một phát, vừa lúc ở hắn cần cổ, làm ra một cái chạm thủ động tác. Ngươi. Vũ Thương Sinh còn muốn nói điều gì, nhưng không chờ hắn thật nói ra, hắn lại là đột nhiên sắc mặt thảm biến, nháy mắt sau đó, cổ của hắn nghiêng một cái, lẳng lặng ngã xuống. Tại cổ của hắn ở giữa, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương, nhưng là thần hồn của hắn, lại là đã bị chấn ma sách, cho xoắn nát. Thần hồn đã diệt, cái kia vô luận bản thể của hắn, đến cùng bị ngấp ở chỗ nào, cũng là triệt để chết sạch sành sanh. Tựa hồ, cảm thấy, chấn ma sách đệ ngũ tầng phương hướng. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân hơi sửa sang lại một dưới có chút tán loạn y phục, liền quay trở về trước đó bên trong đại điện kia. Tất cả mọi người, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, đều đống nhiên trở nên có chút cổ quái, đó là trong rung động, vô pháp ức chế e ngại. Lập tức, chỉ gặp một bóng người, vội vã chạy tới, quỳ gối đại điện bên ngoài. Báo. Diệu Vũ môn tông chủ, Vũ Thương Sinh đã chết. Soạn. Vốn là còn tại khắc chế đám người, lập tức một trận rối loạn, tại tỉ thí như vậy bên trong, đánh giết đối thủ. Đơn giản đúng vậy nhìn trời đỉnh uy nghiêm không nhìn. Đương nhiên, người lại là còn tại từng lần một dư vị, Diệp Vân đến cùng là làm sao làm được. Thần Hoàng Đại Nhân, cái kia Vũ Thương Sinh tâm trí yếu đuối, ý niệm không chịu nổi, muốn đến hắn là tự sát. Trấn Viễn Hầu tiến lên hành lễ, hắn nói ngôn ngữ mặc dù là hoang đường, nhưng rất nhiều người tưởng tượng, thật đúng là đừng nói, có lẽ kỳ thực đúng vậy chuyện như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Người nói bậy nói bạn, Vũ Tông chủ hắn. Cao Vô Nhai vội vàng nhảy ra ngoài. Lớn tiếng vì Vũ Thương Sinh giải thích, giữa sân lập tức nhao nhao thành một đoàn, còn lại thiên đỉnh các đại lão cũng là nhao nhao nói xen vào, riêng phần mình nói cái nhìn của mình, hoặc là nói là lập trường. Tốt, đều im ngay đi. Ta nhìn thần mệnh môn phía sau tỉ thí, cũng không cần tham gia, dù sao bọn hắn cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Trấn Viễn Hầu, thần mệnh môn cái này 5 vạn đệ tử, giao cho ngươi phụ trách đem bọn hắn an trí đến Thiên Đình đại quân bên trong. Cao tướng quân, đã ngươi lấy vì chuyện này có trá, vậy thì giao cho ngươi điều tra tốt. Bất quá, Diệp Tông chủ chính là cái thế khó tìm kỳ tài, ngươi chớ có bức bách với hắn. Thần Hoàng chậm rãi đứng dậy, đại điện bên trong mọi người nhất thời gấp vội khom lưng cúi đầu. Nháy mắt sau đó, hắn sớm đã tiêu tán thành vô hình, bằng thân phận của hắn, liền xem như một tia hồn niệm, có thể tự mình giá lâm nơi này, cũng coi là đối lần này tuyển mới chi chiến coi trọng. Diệp Vân, bản soái mệnh ngươi, nhanh đi kiếm kia mộ lồng giam phụ cận, chậm đợi bản soái điều tra kết quả. Thần Hoàng vừa đi, Cao Vô Nhai liền không nhịn được lớn tiếng kêu gào. Chương 849, Vũ Liệt Đại Tướng Quân. Ngươi nói cái gì? Cao Vô Nhai một câu rơi dưới, Trấn Viễn Hầu lập tức không dám tin giận uống, giữa sân cũng là một trận rối loạn, hiển nhiên rất nhiều người đều cảm thấy, Cao Vô Nhai có chút quá mức. Thần Hoàng đại nhân mệnh ta dò xét, Vũ Thương Sinh ngoại ý muốn chết thảm sự tình, ta mời Diệp Tông chủ tạm đi quản lý kiếm kia mộ lồng giam, chờ đợi điều tra kết quả, tùy thời nghe hầu hỏi ý, cái này có cái gì không được. Trấn Viễn Hầu há to miệng, lập tức cứng ở nơi đó, hắn tự nhiên còn có thể lại biện bạch vài câu, nhưng hắn lại làm sao có thể vì Diệp Vân mà rơi xuống đôi thần hoàng bất kính nhược điểm. Nhìn hắn nghẹn ngào, giữa sân cũng liền thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, tuy nhiên rất nhiều người đều muốn cùng Diệp Vân giao hảo, nhưng lúc này cục thế không rõ, ai cũng sẽ không bên dưới quá lớn tiền đặt cược. Diệp Vân, ngươi cứ yên tâm đi qua. Có thần hoàng đại nhân nhắc nhở, hắn tuyệt không dám đối ngươi làm ra cái gì chuyện quá đáng. Trấn Viễn Hầu lời nói xoay chuyển, bắt đầu an ủi lên Diệp Vân. Ngươi cái này 5 vạn đệ tử, ta sẽ tinh tế chọn lựa, tận lực đem đưa đến cần có nhất nhân thủ tướng soái bên người, ngươi cứ việc yên tâm liền tốt. Diệp Vân gật gật đầu, chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên tin tưởng Trấn Viễn Hầu tuyệt sẽ không làm suất sai lầm, hắn chỉ là kinh ngạc hỏi, đây là muốn ta đi ngồi tù ý tứ. Sao dám? Thần Hoàng đại nhân chính miệng tỏ rõ không được khó xử ngươi, bản soái đem trong tiên giới một chỗ có phần làm trọng yếu cấm địa, giao trả cho ngươi, là cho ngươi đi làm một phương thủ lĩnh, cũng không phải giam cầm. Cao Vô Nhai mặt lạnh lấy nói một câu, Diệp Vân nhưng trong lòng thì càng thêm mê hoặc. Nhìn Diệp Vân là thật không hiểu, một đạo sóng ý thức lập tức truyền lại tiến vào thức hải của hắn. Kiếm kia mộ lồng giam có chút đặc thù lục địa, bốn phía tiên khí sớm đã nhưng bị người rút ra hầu như không còn, lại thêm bình thường đều là truyền tống thông đạo phong bế, vô pháp cùng ngoại giới giao lưu, cho nên nơi đó trở thành thiên đỉnh trong quân, nhận xa lánh người lưu phóng chỗ. Tại hoàn cảnh như vậy dưới, làm một cái tù đồ, vẫn là làm một cái ngục tốt, lại có thể khác nhau ở chỗ nào đâu. Diệp Vân gật gật đầu, hắn thế mới biết Cao Vô Nhai dụng tâm, là bực nào ác độc. Hắn đem mình lưu đẩy tới như vậy cằn cỗi mà phong bế địa phương, nếu là lại chỉ hoan đến việc này không người đề cập, mình chẳng phải là muốn tại địa phương quỷ quái kia vĩnh viễn ở lại. Tốt. Còn mời cao tướng quân phái người đưa ta tới đi. Vượt quá tại đám người ngoài dự liệu, làm người trong cuộc Diệp Vân, đúng là bình thản vô cùng, cực kỳ sảng khoái liền một lời đáp ứng. Cao Vô Nhai cười lạnh một tiếng, hắn lại không yên lòng nhắc nhở, ngươi cũng đã biết, nếu là có người dám can đảm công nhiên làm nghịch thiên đình chiếu lệnh, vô luận hắn là ai, đều không thể lại cho tại trong tiên linh giới. Phía bên nào Trấn Viễn Hầu, cũng là có chút lo lắng nhắc nhở Diệp Vân một câu, việc này không thể coi thường, trò đùa không được. Diệp Vân không khỏi lắc đầu bật cười nói, chư vị yên tâm, Diệp Mỗ tự nhiên hiểu được nặng nhẹ. Hắn cười ha hả đứng ở một bên, tinh tinh cùng đợi tiến về kiếm trùng lồng giam, nhìn ý kia hắn đúng là có một tia không dằn nổi tư thế. Diệp Vân tự nhiên không phải bị người ức hiếp hạng người, nhưng hắn vừa mới nghe được kiếm kia mộ lồng giam cái tên này thời điểm, trong lòng liền không cấm dâng lên một tia rung động, thật giống như mình hẳn là đi qua một chuyến, gặp được sự tình gì. Cao Vô Nhai tự nhiên là vui với gặp này, hắn vội vàng truyền lệnh xuống, một đại đội quân tốt lập tức đứng ở Diệp Vân sau lưng. Các ngươi nghe, trên đường đi đều muốn nghe theo Diệp Tông chủ an bài, hắn lần này đi kiếm chủng lồng giam mặc dù chỉ là lâm thời thay mặt quản lý, lại cũng không cần chậm trễ hắn. Diệp Vân quay đầu nhìn Trấn Viễn Hầu một chút, đối phương lập tức nặng nề gật đầu, cái này đã là nói, hắn sẽ thích đáng an bài thần mệnh môn môn nhân, cũng là nói hắn sẽ dốc toàn lực vì Diệp Vân sự tình buôn đầu, mau chóng giúp hắn tẩy thoát oan khuất. Kỳ thực cái kia 5 vạn đệ tử tuy nhiên đều là trung thành tuyệt đối hạng người, nhưng nếu là không có loại kia có thể một mình đảm đương một phía cường giả, ở giữa thống ngự, bọn hắn cũng chỉ là một đoàn vụn cát, lúc nào cũng có thể bị người phân hóa hấp thu mà thôi. Tuy nhiên Diệp Vân căn cơ nông cạn, căn bản là không bỏ ra nổi dạng này người tay đến, hắn cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Diệp Vân đem Cao Vô Nhai đưa tới Thiên Đình ủy dụ cất kỹ, hắn quay đầu cười nói, các ngươi đi theo ta. Nháy mắt sau đó, cái kia một đoàn quân tốt lập tức bị Diệp Vân mang theo, đi tới trước đó cái kia một mảnh tiên khí lượn lờ không gian, lúc này nơi này sớm đã người đi nhà trống, không gặp lại một cái thần mệnh môn đệ tử. Diệp Vân vô tâm cảm thán cái gì, mà là quay đầu nói ra, chư vị, dẫn đường đi. Trong đó hai người đi ra, vỡ ra phụ cận không gian, một đường dẫn Diệp Vân đi tới phụ cận gần nhất một chỗ, lệ thuộc vào thiên đỉnh trận pháp truyền tống chỗ. Chấm đã. Là thần mệnh môn Diệp Tông chủ A. Xa xa, một đoàn toàn thân trên dưới, đều quân tại hung mãnh kỳ dị chiến giáp bên trong quân sĩ, đang chỗ kia truyền tống trận bên cạnh, xếp hàng chờ đợi, Diệp Vân ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn là đang chờ mình. Diệp Tông chủ, tướng quân nhà ta cho ngươi một phong thư tín. Gặp Diệp Vân gật đầu, một người cầm đầu lập tức dùng cái kia bị kim loại một mực bao khỏa hai tay, nâng lên một phong thư tín, đưa tới Diệp Vân trước mặt. Lập tức, những người này đều nhịp chào theo kiểu nhà binh, không còn một câu nói nhảm, trực tiếp liền xoay người tiến vào cái kia cự đại trận pháp truyền tống bên trong. Ai? Các ngươi nhưng biết, những này là ai a? Diệp Vân chào hỏi một tiếng, lại là không có người nào quay đầu, hắn chỉ có thể hướng phía sau mình quân tốt hỏi một câu. Chỉ gặp những cái kia quân tốt, đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ, vẻ sùng kính. Về tướng quân, những cái kia đều là vũ huy đại tướng quân cấp dưới. Diệp Vân gật gật đầu, hắn không cần hỏi nhiều nữa cái gì, riêng chỉ là nhìn ánh mắt của những người này, cũng đã biết cái kia vũ huy đại tướng quân, tất nhiên là một vị quân thần nhân vật. Chúng ta đi. Diệp Vân nói một câu, đám người xuyên Việt tòa kia trận pháp truyền tống về sau, lại nhiều lần chằn trọc, rốt cục đi tới tòa kia, trong truyền thuyết lưu phóng chi địa, kiếm chủng lồng giam. Mà Diệp Vân tự nhiên cũng là đã sớm đem cái kia phong thư tín, cho mở ra nhìn qua, cái kia trên thư cũng không ký tên, thậm chí ngay cả đối Diệp Vân xưng hô đều không có một cái nào, chỉ là trực tiếp nói rõ một việc, phủ lên một phần bảng danh sách. Kiếm kia mộ lồng giam, tuy nhiên tên là lưu phóng chi địa, càng là tiên khí thiếu thốn chỗ, nhưng trên thực tế, trong đó lại là có rất nhiều, nhận xa lánh, không được trọng dụng, hoặc là tự nguyện quy ẩn quân đội lao đại. Bọn hắn tuy nhiên rất nhiều người, đều là sớm đã rời đi quân lữ nhiều năm. Nhưng trong bóng tối, rất nhiều người vẫn còn đang trong quân, có được lực ảnh hưởng cực lớn. Sau đó, thì là kỹ càng vô cùng một phần bảng danh sách, chẳng những là bao gồm tên người cùng hình ảnh, liền ngay cả người này qua lại lịch sử, cùng hiện tại hẳn là còn lại hạ sức ảnh hưởng, đều nhất nhất rõ ràng sáng tỏ, bị tiêu chú đi ra. Diệp Vân trong lòng không khỏi kinh hãi, người này rõ ràng đúng vậy đang khuyên mình, phải bắt được cái này một cơ hội duy nhất, đem nhóm này không người hỏi thăm trong quân khí tướng, đều cho lung lạc tới trong tay. Đây là vương quân tin. Không có khả năng a. Chương 850, toái phiến khí tức. Chuyện này, thật đúng là để Diệp Vân, trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá, đã nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, hắn tự nhiên cũng liền trước đem chi gác lại. Chỉ gặp trước mắt, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng thành thị, để Diệp Vân có chút không dám tin là, trong này đúng là cư ngụ hải lượng phàm nhân. Tựa như là ngoại giới nghe đồn như thế, nơi đây tiên khí cơ hồ thiếu thốn đến căn bản chính là không có trình độ. Nhưng cái này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng những người phàm tục kia sinh hoạt. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, tin phụng, hoặc là nói là cung cấp nuôi dưỡng lấy, từng vị chân thực có thể thấy được mạnh đại tiên nhân, thật không biết bọn hắn là may mắn, vẫn là bất hạnh. Diệp Vân chuyến này, tới vốn là đê điều, lớn như vậy trong thành thị, càng là không có người nào ra nên tiếp. Nay cũng không phải, nơi đây trông coi bọn hộ vệ, cố ý muốn đối Diệp Vân bất kính, mà là nơi này huyện là một cái ngăn cách kỳ dị không gian. Căn bản là vô pháp tiếp thu được ngoại giới bất kỳ tin tức gì. Phụng, Thiên Đình hộ điện đại tướng quân, Cao Vô Nhai đại nhân quân lệnh. Điều động Quỳnh Châu thần mệnh môn tông chủ Diệp Vân, tạm lý kiếm chủng lồng giam hết thể sự vụ. Diệp Vân phía sau một tên thiên tướng đi ra, lớn tiếng gào to ba tiếng, cái kia to lớn vô cùng thành trì, tựa hồ cũng tại cái này tiếng gầm phía dưới, lắc bắt đầu chuyển động. Cái kia cơ hồ liền là phàm nhân chiếm cứ thành trong ao, lập tức truyền đến một trận cự đại rối loạn, vô số người tranh nhau chen lấn. Hô bằng hữu dân bạn, quỳ bái trên mặt đất. Diệp Vân bọn người ở tại trên trời nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất vô số nhân tộc, thật sự là cùng con kiến hôi một loại hèn mọn. Diệp Vân trong lòng, lập tức một trận không thoải mái, nếu là có khả năng, hắn hay là hy vọng tất cả nhân tộc, đều có thể tu luyện. Liền xem như khó có lớn thành tựu, thế nhưng dù sao cũng so ngu muội đến trình độ này tốt. Chúng thuộc hạ, bái kiến Diệp Vân đại nhân. Xa xa, một trận tạp nhạp tiếng la truyền đến, chỉ gặp một đoàn khí tức hỗn loạn tiên nhân. An mặc riêng phần mình khác biệt quái dị phục sức, từ thành thị này bốn phương tám hướng bên trong, phi thân lên, hướng về nơi này chạy tới. Hiển nhiên, trường kỳ không chiếm được tiên khí tầm bổ, những tiên nhân này, chẳng những là thể nội khí tức hỗn tạp, liền liên tâm, cũng là sớm đã chìm. Thời gian không dài, dòng dã mấy chục vạn người tiên nhân, liền có vẻ như cung kính, xếp hàng đứng ở Diệp Vân trước mặt. Những người này cảnh giới, kỳ thực đều là không thấp, chỉ là bởi vì trường kỳ không chiếm được tiên khí cung cấp, lúc này toàn thân chiến lược, chỉ sợ sớm đã trăm không còn một. Diệp Vân lặng lặng đánh giá bọn hắn, những người này tự nhiên cũng là đang trộm mắt thấy Diệp Vân. Nhưng phàm là bị sai phái tới nơi này, vô luận hắn xuất thân lai lịch gì, tự nhiên đều là chán nản người, nói cho cùng, mặc dù mọi người thân phận khác biệt, kỳ thực nhưng đều là kẻ nghèo hèn mà thôi. Cho nên bọn hắn cung kính, cũng liền chỉ là hiển lộ tại biểu trên mặt thôi, không thể cho bọn hắn lợi ích, liền xem là khá quyết định sinh tử của bọn hắn cũng sẽ không thật lòng thần phục, đây chính là nhân tính. Tốt, các ngươi trở về phục mệnh đi. Diệp Vân khoát tay chặn lại, hắn lại là ngay cả cái kia một phần, Cao Vô Nhai ký tên ủy nhiệm sách, đều chẳng muốn lấy ra. Vâng. Những cái kia quân tốt lập tức nhào nhào không mình hành lễ, lúc này mới quay người rời đi, bọn hắn tuy nhiên đều là Cao Vô Nhai thân tín, nhưng Diệp Vân chiến lược, địa vị lại là làm đến bọn hắn không thể không vui lòng phục tùng. Gặp bọn họ này cung kính, Diệp Vân trước mặt những tiên nhân này, lập tức rồi rít lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ trước mặt cái này lạ lẫm vô cùng người trẻ tuổi, đúng là tại quân đội có được lực ảnh hưởng cực lớn người. Khu khu, Diệp đại nhân, còn mời đem cái kia. Một vị vốn là dung nhan có chút nghiêm trọng, cũng là bị Tuế Nguyệt Tiêu Ma một mặt tiểu thụy, nịnh nọt tiên nhân, tiến lên mấy bước, muốn nhắc nhở Diệp Vân, trước hết đưa ra thiên đình phát xuống ủy nhiệm văn thư. Các ngươi nhìn. Diệp Vân chỉ tay một cái, hắn cái kia phương tiểu thế giới lập tức chấm rãi, ở trước mặt mọi người, hiện ra một góc của băng sơn. Diệp Vân thân là tiên giới, top 100 đại tông tông chủ, có được Quỳnh Châu mấy người thập châu chi địa, hắn vùng thế giới nhỏ này bên trong, trồng chất các loại tài nguyên tu luyện, đơn giản liền là vô số kể, vô pháp đánh giá. A, tốt nhiều linh thảo. Những cái kia là tiên ngọc vì núi. Thật là lớn một tòa ngọc sơn a. Từng mảnh nhỏ kinh hô thanh âm, lập tức không đè nén được vang lên, tuy nhiên cũng có chút người còn đang nỗ lực duy trì tiên nhân tôn nghiêm cùng dáng vẻ, nhưng đại đa số người lại là đều đã nhưng cùng gặp thịt mỡ ác lang, kích động tao loạn cả lên. Bọn hắn những người này, không gặp được những tu luyện này vật tư, thật sự là quá xa xưa. Rầm rầm. Từng mảnh nhỏ phẩm chất thượng giai tiên ngọc trực tiếp liền nghiêng ngã trên mặt đất, cái kia va chạm mặt đất mà phát ra tiếng vang, đơn giản để rất nhiều người trong mắt, đều muốn đụng tới. Tại bên dưới Diệp Vân, tiên giới top 100 đại tông, thần mệnh môn đương đại tông chủ. Ta bởi vì ở trên trời đỉnh tuyển mới chi chiến bên trong, xuất thủ diệt sát Diệu Vũ Môn, Vũ Thương Sinh thần hồn, cho nên tạm thời tới đây chậm đợi thiên đỉnh đối với hắn nguyên nhân cái chết điều tra. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, giữa sân bản là có chút khắc chế không được rối loạn chi tâm, lập tức lại bị một bầu nước lạnh áp chế xuống. Riêng chỉ là Diệp Vân đơn giản một câu, những này lâu dài không chiếm được tiên khí bổ sung các tiên nhân, liền đã minh bạch, liền xem như mấy chục vạn người cùng một chỗ động thủ, cũng sẽ không tại Diệp Vân trong tay, chiếm được một điểm tiện nghi. Hôm nay mọi người sơ lần gặp gỡ, những này tiên ngọc, mỗi người các ngươi lấy đi 10 khối, muốn đến cũng đủ các ngươi một năm chi phí. Diệp Vân nói kỳ thực không tệ, bình thường tiên nhân, cũng chính là cái này chi phí, cũng không biết, những này khốn cùng quá lâu thân thể các tiên nhân. Phải chăng cũng là này? Tốt, chính các ngươi đi lấy đi, mỗi người 10 khối, ai dám lấy thêm, cứ việc tùy ý. A, một trận tiếng hoan hô, đột nhiên vang vọng vần tiêu, lập tức cái này vô số tiên nhân, lập tức cùng một bầy phát điên dã cẩu, liều mạng xung tới, muốn cái thứ nhất cướp được một khối tiên ngọc. Diệp Vân nhìn không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này Cao Vô Nhai đem mình, điều động đến vật tư này cẩn côi địa phương, chỉ sợ là muốn tính sai. Rất nhanh, đống kia tích cùng là núi nhỏ một loại tiên ngọc đã sớm bị chia cắt không còn, mỗi người đều là chỉ lấy 10 khối, ngay cả hơn một cái cầm đều không có. Cái này khiến vốn là muốn mượn cơ giết người lập uy Diệp Vân, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này, những người này không hổ đều là đã từng quân nhân, quả nhiên là hiểu được quân cơ sâm nghiêm, dung không được bọn hắn tùy ý hồ vi. Tốt, ta hôm nay vừa tới, sự tình gì đều mấy người sau này hay nói. Phía dưới ta điểm một số tên, các ngươi ra đi theo ta tâm sự, kiếm này mộ lồng giam tình huống cụ thể. Diệp Vân vừa muốn dựa theo danh sách kia tìm người, hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhất động, ẩn ở trong cơ thể hắn Thiên Chu thần kiếm, đúng là nhảy lên một dưới, truyền đến một trận vội vàng tin tức nghiệm. Nó đây là phát hiện, nó Thiên Chu thần kiếm toái phiến khí tức. Chương 851, thời không sinh diệt. Diệp Vân không khỏi chỉ một ngón tay, hắn hỏi, đó là cái gì phương vị? Bẩm đại nhân, nơi đó đúng vậy kiếm chủng lồng giam, không gian phong ấn kết giới cửa ra vào. Diệp Vân gật gật đầu, đem việc này tạm thời ép xuống. Hắn nói ra một đoàn tên, sau đó biểu thị mời bọn họ đi mình bên trong tiểu thế giới làm khách. Những người kia tuy nhiên thần sắc khác nhau, lại là đều tiếp nhận mời, tiến nhập chân long đại thế giới. Diệp Vân tùy ý tìm một chỗ dãy núi chi đỉnh, dọn lên rất nhiều đại khách chi vật, mời đám người ngồi trên mặt đất, hắn lại là bỗng nhiên cười. Chỉ sợ Diệp Mô muốn để chư vị thất vọng, muốn đến các ngươi hiện tại nhất định là đang suy đoán, ta muốn lôi kéo các ngươi, thu mua lòng người của các ngươi, tất nhiên có mưu đồ. Nhìn thấy Diệp Vân nói đến này ngay thẳng, rất nhiều người lập tức kinh ngạc nhìn tới, thu liễm trước đó cái kia một bức âm u đầy tử khí tư thái. Ha ha, đáng tiếc Diệp mỗ tự thân khó đảm bảo, ta nhưng không có năng lực, đem bọn ngươi thả ra. Mà các ngươi nếu là ra không được, lại có thể đối ta có cái gì trợ giúp. Trong mắt của rất nhiều người, lập tức lóe lên ảm đạm phai mờ, Diệp Vân nói đến quả thật không tệ, bọn hắn như là không thể đi ra ngoài, vậy thì hoàn toàn là một đám không có chút nào giá trị phế phẩm thôi. Diệp Vân cười lắc lắc trên tay mình bảng danh sách, cũng không có thật để mọi người thấy, phía trên kia viết thứ gì, dù sao cũng có thể đoán được đồ vật, cũng không có người quan tâm. Kỳ thực, sự tình rất đơn giản đến, ta trước khi tới đây, đống nhiên có trong quân tướng lĩnh, cho ta cái này một phần bảng danh sách, còn nói muốn ta nhiều hơn trông nom cho các ngươi. Danh sách này tới mạc danh kỳ diệu, Diệp Mỗ bản thân lại là tự thân khó đảm bảo, ta vốn không cần quản cái này mạc danh kỳ diệu nhàn sự. Bất quá, chư vị cùng trong tiên giới tất cả mọi người, các ngươi tựa hồ quên đi một việc. Diệp Vân bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, hắn có chút sầu não ung dung nói ra, các ngươi cũng không chỉ là một đám, còn thừa giá trị không nhiều phế nhân, các ngươi càng là đối với toàn bộ tiên giới, đối trong tiên giới ước vạn sinh linh, từng có công lớn cực khổ người. Diệp Vân tại nhân gian giới, từng có hộ giới chi công, hắn đã từng tự mình đánh giá qua, vô số tại kháng ma chi chiến bên trong đại công người, lúc này hắn câu này tỉnh chân ý thiết lời nói ra, lập tức cùng một đạo thanh suối, tới nhuần rất nhiều người sớm đã khô khốc nội tâm. Vô số vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện, đồng nhiên cùng mưa to từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng chồng chất tại trước mặt mọi người. Huống chi, không biết các ngươi phát hiện không, mọi người chúng ta thế mà, đều là nhân tộc. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn mở ra một đạo thừa không thông đạo, liền đi ra ngoài trước. Thừa hạ những người này, lại là có thật nhiều mờ mịt không hiểu, nhưng người, lại là ẩn ẩn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Người tới. Diệp Vân một bước đứng tại cái kia cự đại thành thị một mặt khác trên bầu trời. Chỉ gặp một tòa to lớn vô cùng phong ấn trận pháp, bao lại một chỗ ưu ám thời không chi môn. Đại nhân, để Diệp Vân hơi cảm thấy kỳ quái là, đúng là chỉ có hai vị trưởng sinh cảnh tiên nhân, nghe tiếng mà đến, nơi đây thủ bị đúng là này thư giãn. Kiếm này mộ lồng giam, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói, nơi này vốn là một chỗ trong tiên giới, cực kỳ kỳ dị hung hiểm chi địa, bên trong tử thành thế giới quy tắc, có vô số cường đại mà kỳ dị tồn tại, vẩn dục vào trong đó. Về sau, có người đem nơi đây cầm kiếm đồ lục, còn lưu lại một tòa kiếm chủng, đồng thời an bài một đám tiên giới vứt bỏ dân ở trong đó sinh hoạt. Thiên nhân kia rất cung kính con người, thận tâm giải nói. Về sau thiên đình đã từng phái người, trinh giao nộp qua mấy lần, lại là phát hiện trước đó thế giới quy tắc đã dần dần khôi phục, ngược lại là trở thành ngăn cản đại quân tiên giới bình chướng. Mà tòa này phong ấn đại trận, đều chỉ là vì rút ra, khu trục tiên khí mà thiết, nó cũng không phải là vì phòng ngừa người ở bên trong trốn tới. Diệp Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng hiểu, là trước có như thế một tòa phong cấm tiên khí đại trận, nơi này mới có thể thời gian dần trôi qua, trở thành lưu phóng tiên nhân, kiếm chủng lồng giam. Ta muốn đi qua nhìn một chút, các ngươi. Đại nhân không thể a. Đại trận này từ khi xây xong về sau, lại cũng không có người xuyên toa trong đó, thật giống như một khu vực như vậy là mặt khác một phương thời không, trong đó hung hiểm dù ai cũng không cách nào nói rõ, chỉ biết là trước kia mấy lần trinh giao nộp đại quân, đều là toàn quân bị diệt kết quả. Diệp Vân khoát khoát tay, trong mắt cũng là lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, bất quá, hắn vẫn là từng bước một, hướng về kia chỗ thông đạo đi tới. Đi lần này gần, Diệp Vân cái này mới nhìn ra, cái kia thừa không thông đạo kỳ thực cũng không phải chân thực tồn tại, mà là đem vây quanh cái này một mảng lớn khu vực, vô số đầu thông đạo chịu tượng đi ra một cái biểu tượng mà thôi. Thân hình hắn lóe lên, đã tiến vào bên trong, theo lên trước mắt hơi nhất hòa, một cái thế giới hoàn toàn mới, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này thiên địa, tựa hồ cũng không có có gì không ổn, thiên lam biển bích, hết thảy đều rất bình thường, chỉ là trong không khí, tựa hồ năng lượng gì đều không ẩn chứa, muốn đến là ngoại giới kết giới đang có tác dụng. Diệp Vân hướng về bốn phía nhìn một chút, hắn lại là bỗng nhiên phát giác mình, đã mất đi phương vị cảm giác, tựa hồ thiên địa bát phương là, dễ bản liền không hề khác gì nhau. Hắn thả người xuyên toa không gian mà đi, vốn cho rằng chứng kiến hết thảy cũng đều là cố định không đổi, nào biết được mỗi một lần xuyên toa không gian, xuất hiện trước mặt tràng cảnh đều sẽ đại biến, vô số rộng lớn mà khác biệt hình dạng mặt đất, nhao nhao bày ra, thật giống như nơi này giấu giếm vô số thời không. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân xuất hiện ở một mảnh trong hoang mạc, hắn bỗng nhiên toàn thân một cái giật mình, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, đột nhiên liền mạc danh kỳ diệu dâng lên trong lòng. Diệp Vân cũng không biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể toàn lực triển khai vạn ảnh phân thân, đem mình tạm thời giấu vào trong hư vô. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thiên địa đột nhiên đổ sụp, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ không gian đột nhiên triệt để vỡ nát. Giống như là tiểu nhi trong tay, bị lặp đi lặp lại bóp nát bùn, chỉ là trong nháy mắt, một phương thế giới hoàn toàn mới, đông dưng liền bị bóp chế đi ra, bày tại Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân thân hình chậm rãi ngưng tụ lại, hắn nhìn phía dưới quần sơn chập trùng hình dạng mặt đất, chỉ cảm thấy trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Trước đó hắn chỉ cần thoáng trì hoãn một bước, nơi nào còn có mệnh tại. Hắn đem thần hồn chi lực toàn mãn triển khai, nhíu mày hướng về nơi xa, cái kia thời không ba động hạch tâm, nhìn sang. Ngao. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, đột nhiên vang vọng chân trời, một cái thân thể mơ hồ thời không thú, đột nhiên từ thời không chỗ sâu chui ra, hướng về Diệp Vân liền nhào. Đây là nó bản năng cầu sinh, chỉ có thôn phệ Diệp Vân trên người sinh cơ, nó mới có thể, để cho mình ngắn ngủi chi cực sinh mệnh, có thể kéo dài tiếp. Không gian sụp đổ, lại trong nháy mắt tân sinh, thời không thú đúng vậy tại cái này sinh tử chuyển hóa ở giữa, có thể tồn tại ở thế gian ở giữa một cái chớp mắt, đặc dị sinh mệnh. Mà Diệp Vân trong tay, lại là trực tiếp liền rút ra Thiên Chu thần kiếm. Chương 852, tiên giới vứt bỏ dân. Oeng. Một đạo hàn quang hiện lên, cái kia còn không có hoàn toàn thành hình thời không thú, gào thét một tiếng, trực tiếp bị Diệp Vân cho chém làm hai đoạn, không gian bốn phía lập tức chấn động lên, liền cùng là một cái mẫu thân đang khóc. Vạn niên chi trước, nơi này bốn phía đều là sinh diệt biến ảo không gian, cũng tự nhiên ẩn dục ra đại lượng thời không thú, thẳng đến có người cầm kiếm đem đồ lục không còn, lại thêm thiên đình không ngừng nỗ lực, rút ra trong đó tiên khí, nơi đây thời không biến hóa, cái này mới dần dần thu liễm. Diệp Vân thân hình lóe lên, xuyên việt đi mặt khác một chỗ không gian, hắn người đeo sau lập tức chuyển đến trước đó vùng không gian kia, triệt để đổ sụp hủy diệt tiếng vang. Mà cái này, mới là những này thời không thú chân chính địa phương đáng sợ. Tính mạng của bọn nó tuy nhiên cực kỳ ngắn ngủi, lại là thời không bản thân chỗ dựng dục ra tới sinh linh, một khi bị nhân chẳng giết, thường thường liền sẽ khiến cả vùng không gian hủy diệt. Đi! Mò thấy nơi này quy luật, Diệp Vân đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa, hắn đưa tay một điểm, Thiên Chu thần kiếm lập tức bốn mà đi, thẳng đến xa xa đồng loại khí tức nơi ở. Vô số không gian, ở trước mặt của hắn sinh diệt, vô số thời không thú mãnh liệt mà đến, nơi đây hung hiểm, chỉ sợ liền xem như nguyên thủy cảnh tồn tại. Cũng vô pháp có thể coi nhẹ. Dù sao, liền xem như bọn hắn có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, mẫn diệt thì không, nhưng kể bên này toàn bộ đều là sinh diệt không ngừng không gian, ai có thể tìm tới một đầu chính xác con đường đâu. Một đường mà đi, Diệp Vân cũng không biết mình, xuyên việt bao nhiêu thời không, hắn chỉ cảm thấy mình vạn ảnh phân thân, đang không ngừng sử dụng phía dưới, bắt đầu thời gian dần trôi qua nhiều hơn rất nhiều cảm lộ mới. Đồng nhiên, Thiên Chu thần kiếm đột nhiên truyền đến một đạo gieo hò chi ý, Diệp Vân thân hình lóe lên. Hắn lập tức xuất hiện ở một chỗ, kiên cố mà bắt ngát cự trong không gian lớn. Khó được chính là, nơi này đúng là còn có một chút xíu tiên linh chi khí, Diệp Vân thần hồn quét qua, hắn lập tức cảm giác được, nơi này hẳn là sinh hoạt đại lượng sinh mệnh. Mà Thiên Chu thần kiếm lại là gấp quanh quẩn trên không trung, trong lúc nhất thời tựa hồ là không tìm được phương hướng. Đừng nóng nội, theo ta đi. Diệp Vân vẫy tay, đem Thiên Chu thần kiếm nắm trong tay, hắn đã hướng về phía phương này không gian bên trong, cao lớn nhất to lớn một phương kiến trúc nơi ở. Vọt tới. Nơi đó đúng vậy cái gọi là kiếm chủng. Lúc này kiếm chủng, cùng nói là mai kiếm chi địa, ngược lại không nói là một tòa to lớn vô cùng thần điện, trong đó đang quỳ bái, cầu nguyện người, liền vượt qua mấy trăm vạn. Người nào? Xa xa, một trận gầm thét thanh âm, đột nhiên truyền đến, lại là có vô số mạnh đại tiên nhân, phát hiện Diệp Vân tồn tại. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên tạm thời chưa từng xuất hiện, nguyên thủy cảnh khí tức. Nhưng trước mắt thực lực của những người này, đã là cực kỳ mạnh mẽ. Các bên dưới còn không ngừng bước. Một tiếng giàn mua gầm thét, đột nhiên từ Diệp Vân cước hạ, đại địa thâm sử chuyển đến, lập tức một cái cự đại vô biên thủ trưởng, liền phá đất mà lên, thẳng hướng về Diệp Vân chụp tới. Diệp Vân vô tâm đả thương người, thân hình hắn lóe lên, muốn phải xuyên qua mà đi, lại là phát hiện theo bàn tay to kia xuất hiện, không gian bốn phía đúng là bị gắt gao khóa lại. Vâng! Hắn đột nhiên huy quyền kích xuống dưới, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một vị toàn thân quần áo tả tơi láo giả, đột nhiên có chút chật vật, từ lòng đất chui ra. Chư vị, tại bên dưới Diệp Vân, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Diệp Vân cao giọng nói một câu, thân hình hắn lại lóe lên, đã cự ly này tòa cao lớn vô cùng kiếm trùng không tính quá xa. Các bên dưới ngừng bước. Một mảnh nổi giận quát âm thanh truyền đến, trọn vẹn hơn 50 vị tạo thế cảnh điên phong tồn tại, đột nhiên từ bốn phương tám hướng, thi triển đủ loại thủ đoạn chạy tới, đem Diệp Vân đường đi ngăn lại. Vây kín một thành. Không đợi Diệp Vân nói cái gì, phô thiên cái địa công kích, sớm đã chuốt xuống dưới, dân ngoại lai tiến vào nơi đây, há có thể có cái gì tốt ý. Diệp Vân âm thầm quan sát, tựa hồ nơi đây thật không có nguyên thủy cảnh tồn tại, hắn không khỏi âm thầm yên tâm. Vâng! Một đạo tử quang đột nhiên vung ra, sở hữu nhằm vào Diệp Vân mà đến công kích, lập tức đều bị bao phủ tại giữa tử quang. Nháy mắt sau đó, vô số năng lượng đột nhiên tại đạo này tử sắc trường hồng bên trong, xung kích lẫn nhau va chạm, một cỗ hủy thiên diệt địa cự đại bạo tạc, lập tức làm cho tất cả mọi người đều không thể không trước làm nhượng bộ. Phúc! Diệp Vân một ngụm máu phun tới, trong mắt của hắn lập tức lóe lên không kiên nhẫn, mà những người kia mặc dù có chút chật vật, lại là không mất một sợi lông. Chư vị, tại bên dưới Diệp Vân, kiếm kia mộ bên trong, tựa hồ chôn lấy nhà ta tiền nhân di vật, có thể hay không trước hết để cho ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân một câu nói kia nói ra, không khí trong sân chẳng những không có chút nào hòa hoãn, một cô vô cùng mãnh liệt sát ý, lại là đột nhiên bị kích phát ra. Lập tức, một cỗ sát cơ, đột nhiên bao phủ thân thể của hắn, ở trong đó đúng là còn có, trường sinh cảnh đê dài tiên nhân. Thật giống như Diệp Vân phạm vào cái gì, thiên đại kiên kỵ, muốn dẫn tới tất cả mọi người hận không thể xé xác hắn. Diệp Vân sắc mặt, lập tức châm xuống, hắn lạnh lùng nói, các ngươi đây là ý gì? Giết! Chỉ nghe gầm lên giận dữ, từ đằng xa truyền tới, phát ra âm thanh cũng chỉ là một vị tạo vật cảnh tiên nhân. Giết hắn! Nhất định phải giết hắn! Lập tức, một trận càng vượt qua một trận gầm thét thanh âm, liên tiếp vang lên, thời gian dần trôi qua hội tụ thành một mảnh gầm thét hải dương, vô số đạo điên cùng sát nghiệm, đều khóa lại Diệp Vân thân thể. Rất tốt! Diệp Vân thu hồi tử điện thần kiếm. Trong tay hắn cầm chuôi này tiểu trùy thủ một loại thiên chu thần kiếm, ánh mắt cũng là bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như các ngươi không thể cho ra một cái lấy cớ, cái kia liền trực tiếp ra tay đi, nhìn xem là ai trước hết giết ai. Cầm đầu những cái kia tạo thế cảnh điên phong tồn tại, vẫn luôn không có mở miệng, lúc này nhìn thấy Diệp Vân động sát ý, một vị lao giả lại là bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Vô luận ngươi là ai, coi như ngươi thật sự là tộc ta ân công hậu nhân, nếu là vì kiếm trùng bên trong đồ vật mà đến, chúng ta cũng chỉ có thể đưa người tru sát. Hắn trong thanh âm này, bao hàm cô đơn, bất đắc dĩ, thậm chí là ấy nấy, nhưng là cái kia một cố kiên định tín nhiệm, lại mới là tuyệt đối vô pháp dao động. Tốt. Diệp Vân trong lòng giận dữ, hắn sát ý đã lên, thần sắc khí tức lại là đều bình thản xuống dưới, đây không phải kiềm chế, mà là thu liễm. Sau một khắc, mạn thiên công kích, đột nhiên bạo phát, thật giống như những người này dùng thủ đoạn gì, lẫn nhau hiệp đồng qua. Trước đó song phương rằng có lâu như vậy, nơi đây mấy ngàn vạn các tiên nhân, sớm đã dùng thần hồn đem Diệp Vân khóa kín, cái này đệ nhất kích, tự nhiên cũng là bọn hắn cường đại nhất một kích. Bọn hắn vững tin, dạng này vạn chúng đồng lòng công kích, liền xem như cái kia trong truyền thuyết nguyên thủy cảnh tồn tại, cũng là khó mà trốn tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ chết thảm. Hô! Diệp Vân thân thể, đột nhiên tự hành nổ tung, vô số đạo phân thân hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, lại là đều bị những cái kia cuồng bạo năng lượng, cho xoắn thành cho bụi, không còn một ngống. Đã các ngươi thật muốn giết ta, vậy ta liền không nghĩ ngợi nhiều được. Trần Yên tán đi, mọi người nhất thời thất kinh phát hiện, Diệp Vân đứng tại chỗ, căn bản là không có động, cũng là không có nhận đến chút nào thương tổn. Lập tức, Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn đã cầm kiếm, xông vào bối rối trong đám người. Chương 853, lại có cố nhân. Diệp Vân trong lòng đã đoán được, tất nhiên là mình muốn tiếp cận kiếm kia mộ, lúc này mới sẽ kích thích đám người này vô tận sát cơ. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì cũng dâng lên một tia sắc cơ, có lẽ năm đó tổ tiên xuất thủ trông nom những người này, bản thân liền là một sai lầm. Vâng! Diệp Vân trong tay lắc một cái, đám người ngay cả tử điện thần kiếm cái bóng đều không nhìn thấy, nhưng một đạo tử sắc trường hồng lại là đã quét sạch bát hoang mà đi. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết, vô số không dám tin kinh hô rên gì, đồng nhiên liên tiếp vang lên, chỉ gặp cái kia trường thiên bên trong, rơi xuống tiên người thi thể, cùng là cấp tốc rơi xuống mưa to. Chỉ có một kiếm này, thương vong người liền vượt qua một vạn. Các ngươi đều lui bên dưới. Một vị tạo thế cảnh điền phong láo giả, đột nhiên tê tiếng giống giận một tiếng, những cái kia tạo thế cảnh hậu kỳ trở xuống các tiên nhân, lập tức mông đại xá một loại, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn minh bạch, cái này một cấp bậc đứng đấu, thực sự không là bọn hắn có khả năng nhúng tay, mà nếu không phải Diệp Vân một kiếm này lập uy, về sau dây dưa bên trong, bị chiến đấu ba động rào sát đê giai tiên nhân, chỉ sợ xa so với một kiếm này muốn hơn rất nhiều. Người ma đầu kia, chết không có gì đáng tiếc. Gầm lên giận dữ truyền đến, một cỗ cùng chung mối thù khí thế, đột nhiên điệp ra ở cùng nhau, mấy trăm tạo thế cảnh hậu kỳ trở lên tồn tại, tất cả đều đang dùng oán hận không thôi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân há sẽ bị người khí thế mà thay đổi, hắn chỉ là biết, một cái kia tiếc chữ cho thấy, những người này mấy có lẽ đã xác nhận thân phận của mình rồi, nhưng bởi vì chính mình xúc động ích lợi của bọn hắn, bọn hắn vẫn là muốn giết mình. Ta không biết các ngươi những người này, vì sao đều đã tiến nhập tạo thế cảnh điên phong, lại chậm chạp vô pháp tiến vào nguyên thủy cảnh, nhưng ta Diệp Vân hôm nay lại là không thể nói trước, muốn mượn lấy chư vị đầu người, trùng kích một bên dưới cảnh giới. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, một đạo tử hồng lập tức phun ra nuốt vào tại hắn mặt trước, hắn nhàn nhạt nói một câu, cũng không có tràn ngập sát cơ, nhưng một cỗ tiêu điều tĩnh mịch sát ý, lại là đột nhiên ở trong sân trong lòng mọi người lướt qua. Giết hắn. Này kiên định mà ngập trời sát cơ, cùng là muôn lần chết bất hối ý chí, hung hăng đụng chạm lấy tâm thần của mọi người, một vị tạo thế cảnh hậu kỳ cường giả, suất không chịu nổi trước, giống lớn một tiếng, cái thứ nhất lao đến. Hắn giống như là chạy nhanh thủy triều bên trong, cái kia thứ một giọt nước, theo động tác của hắn, vô số công kích lập tức nương theo mà đến. Lần này, Diệp Vân dĩ kinh vô tâm nhượng bộ. Bành! Diệp Vân chỉ tay một cái, người kia đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi trong lòng bối rối cùng là quần quận đại triều, thôn phệ lấy thân thể của hắn, lập tức toàn thân hắn khí huyết nghịch sông, lập tức bạo thành huyết vụ đầy trời. Xì! Một trận ngược lại rút khí lạnh âm thanh, đột nhiên vang lên, những người này rung động không là chết một người, mà là Diệp Vân thi triển thủ đoạn, nếu lại chính là năm đó Diệp Nam Thiên độc hữu trấn ma sách. Vâng! Mạn thiên công kích, lại một lần nữa phô thiên cái địa đánh tới, phần lớn đều là năng lượng đập vào, thế nhưng xen lẫn mấy chục kiện cực phẩm tiên khí. A! Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn tiến lên một bước phóng ra, chạm mặt tới trên trăm đạo công kích, lập tức đánh vào Diệp Vân trên thân, thẳng đánh cho toàn thân hắn máu bắn tứ tung, khí tức một trận tán loạn. Vâng! Nháy mắt sau đó, Diệp Vân cùng Hoàn Hảo Sơ, huy kiếm xuất thủ, cái kia mạn thiên tử sắc trường hồng, cùng là diệt thế hình bóng. Trong nháy mắt liền thôn phệ hơn 10 vị cường đại tạo thế cảnh tồn tại. Phúc! Một mảnh huyết nhục văng tung tóe mưa máu, lập tức bạo phát ra, trong đó hơn 10 đạo chật vật không chịu nổi cái bóng, hoảng hốt chạy trốn ra ngoài, lại toàn bộ đều là tạo thế cảnh điên phong tồn tại. Mà những cái kia tạo thế cảnh hậu kỳ người, căn bản là gánh không được hắn một kích chi huy, trong nháy mắt liền chết một mảng lớn. A, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Một mảnh không thể tin kinh hô thanh âm, đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người mở mịt mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được, mình tận mắt nhìn thấy đồ vật. Liền xem như năm đó người kia, cũng không có khả năng, tại đồng bậc bên trong, này hoành hành không sợ a. Lập tức, bốn phía vòng vây lập tức siết chặt buông lỏng, bên trong vòng toàn bộ đều là tạo thế cảnh điên phong tồn tại, không ngừng áp xúc Diệp Vân phạm vi hoạt động, mà những cái kia tạo thế cảnh hậu kỳ, lại là đang liều mạng chạy trốn ra ngoài, tự giác đầy đủ an toàn, lúc này mới ở phía xa công kích tới Diệp Vân. Rầm rầm rầm. Trên trăm kiện cường đại tiên khí, ảnh tùy hình đi theo mà đến, gần nhất một kiện, đã khoảng cách Diệp Vân không đủ 3 mét. Hắn trong tay trái hàn quang lóe lên, lập tức nhanh chóng vung bắt đầu chuyển động, trong khoảnh khắc trên trăm kiện tiên khí, toàn bộ bị Thiên Chu thần kiếm chém thành hai nửa. Nương theo lấy một trận thất kinh tiếng kêu thảm thiết, hơn trăm người nhao nhao phun huyết thủy, khí tức bể bại xuống dưới, thần hồn bị hao tổn phía dưới, bọn hắn trong lúc nhất thời tuyệt khó phát huy ra toàn bộ chiến lực. Phúc. Diệp Vân nhịn một chút, hắn lại là đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, trên trăm kiện tiên khí phản vệ chi lực, há lại tiểu khả. Nếu không phải Diệp Vân gần nhất căn cơ, càng ngày càng là hùng hậu, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể tiếp nhận xuống tới. Giết! Hắn không được. Một mảnh tự mình cổ vũ sĩ khí thanh âm, lập tức vang lên, chuyện tới nay song phương sớm đã không có chỗ giảng hòa, trong sân những cường giả này, kỳ thực cũng là tại kiên trì, nhưng là không thể không đối Diệp Vân toàn lực xuất thủ. Vâng! Vô số đạo năng lượng ba động. Đột nhiên rảo sát mà đến, Diệp Vân trong lòng tức giận, hắn lại không phải hành động theo cảm tính người, tại năng lượng to lớn nổ tung đánh tới trong nháy mắt, thân thể của hắn sớm đã biến thành ngàn vạn. Bị hủy. Gặp Diệp Vân lại dùng ra một chiêu này, rất nhiều vây công người trong lòng, đều là không khỏi dâng lên tâm tình tuyệt vọng, đối phương dạng này một mực mang xuống, thật có đem bọn hắn đều mái chết khả năng. Vâng. Một đạo tử hồng, đột nhiên quét sạch mà đi, cái kia một mảnh đang thẹn quá thành giận cao thanh quát mắng các cường giả. Lập tức kêu thảm lấy, chạy tứ phía. Mà chỉ hơi hơi trốn được chậm một chút người, lại là vĩnh viễn lưu tại tử hồng bên trong, không còn có lưu bên dưới chút nào dấu vết. Hắn làm sao có thể không có tiêu hao một loại, một mực bảo trì này chiến lược mạnh mẽ. Vô số làm cho người hoang mang không thôi suy nghĩ, ở trong sân trong lòng của tất cả mọi người dâng lên, kèm theo lại là hề vải cùng tuyệt vọng. Diệp Vân! Ngươi nhanh mau dừng tay! Các ngươi dừng tay cho ta! Ngay tại Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, dự định trực tiếp cầm kiếm xông vào trong đám người thời điểm, một đạo có chút quen thuộc gào thét, đột nhiên vang lên. Diệp Vân lập tức kinh hãi, cái này gặp quỷ địa phương, làm sao lại có mình người quen. Ngay tại lúc đó, vô số đạo cuồng bạo mà điên cuồng công kích, đột nhiên phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân cho bao khỏa tại bên trong. Xa xa, một đạo xuyên toa thời không mà đến nhân ảnh, lập tức lo lắng lớn giống lên. Lao tử gọi các ngươi dừng tay. Dừng tay cho ta. Chương 854, Bổn Nguyên Đạo Nhân. Vâng. Một tiếng kinh thiên tiếng vang truyền đến, Diệp Vân thân hình thoát một cái, cuồn phún lấy máu tươi xuất hiện ở phương xa. Trong nháy mắt đó, hắn kỳ thực có thể hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thậm chí có thể thừa cơ đánh giết mấy chục cái vây công người. Bất quá, hắn đối với cố nhân xưa nay nhìn cực nặng, huống chi người đến, vẫn là ân nhân của hắn. Phúc! Ngay cả già, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Phía bên nào, hồi lâu không thấy độc thủ dược Vương Liên Thành, sớm đã khí râu tóc đều dựng, hắn cơ hồ là trên không trung, nhảy chân giận mắng, mà những cái kia tạo thế cảnh điên phong tồn tại nhóm, đúng là từng cái túi đầu thấp xuống, ai cũng không dám cùng hắn mạnh miệng. Không khí trong sân, lập tức quỷ dị lên, trước đó còn tại liều chết song phương giao chiến, đều yên lặng không nói ngừng lại, chỉ nghe Liên Thành một người, ở nơi đó lung tung giận mắng. Mà hắn trọng điểm, cũng căn bản cũng không phải là những này vong ân phụ nghĩa, vây công Diệp Vân, mà là bọn hắn thế mà này to gan lớn mật, cũng dám không nghe hắn. Các ngươi những thứ hôn chứng này, về sau chết thì chết đi, không cần đi cầu ta giúp đỡ bọn ngươi. Liên Thành ở nơi đó chửi bới không ngừng, hoàn toàn không có ngừng miệng ý tứ. Thẳng đến Diệp Vân đứng ở bên cạnh hắn, hắn cái này mới miễn cưỡng ngậm miệng lại. Đại trưởng lão, chúng ta thật sự là... Im miệng. Lan, đều cút cho ta. Liên Thành đột nhiên một tiếng gầm thét, trong sân các cường giả hai mặt nhìn nhau về sau, lại là thật đi tứ tán, liền ngay cả kiếm kia mộ thần điện, đều là không còn bảo vệ. Ngay cả già, đã ngươi đều ra mặt, ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn nhóm. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, Liên Thành lại là bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, hắn quay đầu. Dò xét cẩn thận lấy Diệp Vân, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Diệp Vân, ngươi cái này tu vi tăng lên tốc độ, cũng thật sự là quá bất hợp lý một chút. Diệp Vân sững sờ, không nghĩ tới đối phương chú ý nhất, lại là một vấn đề như vậy. Tiên bối, ngươi còn chưa nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ai, ta kỳ thực cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Kỳ thực, năm đó những người này, là bởi vì nhận lấy tổ tiên của ngươi liên lụy, lúc này mới sẽ trời không chứa đỉnh. Cho nên nói tổ tiên của ngươi tuy nhiên giúp bọn hắn tìm một chỗ an thân, lại cũng không tính là thật sự đối bọn hắn, có cái gì đại ân đại đức. Diệp Vân lập tức nhíu mày, như là nếu như vậy, cái kia ngược lại là mình sai, thử nghĩ bọn hắn những người này, bị vây ở chỗ này, đã không có bao nhiêu tiên khí cung cấp nuôi dưỡng, càng là không dám trở về tiên giới, nói là sinh không chết đều không quá đáng. Mà bọn hắn chỉ sở dĩ có thể sống tới ngày nay, ta mấy năm nay cũng coi là ra một chút khí lực, lúc này mới có thể lăn lộn một cái gì đại trưởng lao hư danh. Diệp Vân à, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi mở ra kiếm này mộ về sau, liền sẽ triệt để hủy đi nơi đây duy nhất linh mạch, làm đến bọn hắn không còn có chút nào tiên khí, có thể cung cấp tu luyện à. Diệp Vân gật gật đầu, biểu thị hắn sớm đã nghĩ đến việc này, nhưng hắn lại là không hiểu hỏi, tiền bối, ngươi sao không dùng mình tiểu thế giới, đem bọn hắn tiếp đi. Đến một người sống. Liên Thành cười khổ một tiếng, hắn quay đầu hô một tiếng. Một vị tạo thế cảnh hậu kỳ lão giả, lập tức sợ hãi rụt rè phi độn đi qua. Bái kiến đại trưởng lão. Bớt nói nhảm. Ngươi đứng yên đừng núp đích. Liên Thành nói, hắn nhấc tay khẽ vẫy, một cỗ thế giới hấp lực, lập tức bao phủ mà đến, người kia toàn thân nhoáng một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc cổ quái, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân hắn đều run rẩy vặn vẹo lên, lại là chậm chạp vô pháp tiến vào Liên Thành tiểu thế giới. Diệp Vân nhíu mày nhìn kỹ lại, hắn lập tức nhìn ra, trên thân thể người này có một cô hắn có chút quen thuộc pháp tắc ba động, cô này pháp tắc chi lực, khiến cho người này cùng nơi đây không gian, mơ hồ có một loại kỳ dị ràng buộc, khiến cho hắn vô pháp thoát ly này phương không gian. Đây là, thời không thú. Diệp Vân đột nhiên giật mình, nói ra mà ra nói chính mình suy đoán. Ngươi thật sự cho rằng, không có thần hồn làm cơ sở, thiên địa có thể trong nháy mắt ẩn dục ra, một cái có bản năng cùng nhất định linh trí sinh mệnh. Diệp Vân lập tức trầm mặc, nguyên lai những cái kia thời không thú, là như thế tới. Nhìn, nơi đây các tiên nhân, sinh hoạt chỉ sợ so chính mình tưởng tượng, còn muốn gian khổ hơn nhiều. Dù sao, những cái kia thời không thú sau cùng hạ tràng, đều là muốn hồn phi phách tán A. Đây đối với phàm nhân mà nói, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng đối với một vị cường đại tiên nhân đến nói, nhưng bây giờ là quá mức tàn khốc một chút. Ngay cả già, ta đi thử một chút đi. Diệp Vân vẫy tay, thân thể của người kia lập tức hoành tiến đến gần, hắn trong mắt lóe lên bối rối cùng e ngại, lại là động cũng không động. Có thể thấy được Dược Vương Liên Thành tại phương thế giới này bàng đại uy tín. Chấn. Diệp Vân đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền chấn áp lại trên người người này cái kia cố kỳ dị pháp tắc ba động, nháy mắt sau đó, cái này người nhất thời biến mất không thấy. Ừm. Ta liền biết, tiểu tử ngươi nhất định có biện pháp. Liên Thành kinh hô một tiếng, hắn lại là lộ ra, thả gánh nặng biểu lộ, Diệp Vân đã có năng lực như vậy, song phương tất nhiên liều đánh một trận tử chiến cục diện, lại là như vậy bị đánh vỡ. Diệp Vân lập tức dở khóc dở cười nói ra, tiền bối, ta nếu là không có biện pháp giải quyết việc này, lại có thể cưỡng ép mở ra kiếm chủng. Ta trước đó cũng chỉ là nói, muốn đi qua nhìn một chút mà thôi, chỉ là đáng tiếc những người kia. Tốt, bọn gia hỏa này lâu dài bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, não tử không dùng được cũng là có, bất quá, ngươi chớ nhìn bọn họ hiện tại chiến lược không được, nhưng nếu là cho bọn hắn sung túc tiên khí cung cấp nuôi dưỡng, những người này vẫn có một ít tiềm lực phát triển. Diệp Vân gật gật đầu, độc thủ Liên Thành tâm tình vui vẻ cười ha ha một tiếng, hắn liền đem nơi đây người, đều cho triệu hoàn tới. Trọn vẹn gần 1 tỷ tiên nhân, lo sợ không thôi nhìn lấy Diệp Vân, ai cũng không biết tương lai mình vận mệnh, sẽ là cái dạng gì. Diệp Vân trong lòng lóe lên không đành lòng, hắn lại đem lúc trước người tung ra ngoài, này người nhất thời kích động không thôi giảng thuật mình, tại chân long đại thế giới bên trong kiến thức. Các ngươi nghe, cái này Diệp Vân tiểu tử, liền là năm đó người kia hậu nhân, hắn hôm nay tới chính là muốn mang các ngươi đi ra. Bất quá, các ngươi sau đó nhưng cũng đã thành thuộc hạ của hắn, tùy tùng. Ai nếu là không nguyện ý, bây giờ rời đi nơi này, về sau mình tại nơi này sinh hoạt cũng là phải. Liên Thành nói một tiếng, lại là ai cũng không có thật rời đi. Cái này tiên khí khô kiệt thế giới, thật sự là khiến cái này người, chịu đủ. Chấn. Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, một cỗ vô thượng ý chí áp bách chi lực, tác dụng xuống tới, nháy mắt sau đó, mấy trăm vạn các tiên nhân, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trọn vẹn mệt mỏi Diệp Vân thần khốn khí mệt, trước mắt sao vàng bay loạn, hắn lúc này mới đem những người này, đều cho đưa vào chân long đại thế giới bên trong, mà Diệp Vân một phương thế giới này, cũng coi là triệt để náo nhiệt. Ngay cả già, ngươi, ta tự nhiên có xuyên toa nơi đây thủ đoạn, bất quá, kiếm này mộ phía dưới, thế nhưng là còn trấn áp một vị, bổn nguyên đạo nhân đâu. Người này tại vạn niên chi trước, chính là một vị thực lực ngập trời nguyên thủy cảnh tồn tại. Như vậy đi. Ta vẫn là trước bồi tiếp ngươi qua xem một chút đi. Chương 855, Thiên Mạch Nguyên Khí. Diệp Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi đại chấn, nguyên thủy cảnh tồn tại. Khi bên dưới hắn đi theo Liên Thành bước chân, hướng về phía trước xuyên toa thời không mà đi, nguyên trước khi đến cái kia gần trong gang tấc kiếm chủng, đúng là còn bị một tòa huyền diệu dị thường thời không pháp trận bao vây. Hai người trọn vẹn xuyên qua một thời gian uống cạn chung trà, phía trước thời không đống nhiên biến đổi, một cái phong cách cổ xưa mà nặng nề đại môn. Trống rông xuất hiện tại không gian bên trong, mà bốn phía cũng không có vách tường hoặc là gian phòng. Này môn ta nhưng mở không ra, chính ngươi thử một chút đi. Diệp Vân gật gật đầu, trong mắt đã lóe lên vẻ chấn động, hắn đã sớm nhìn ra, đó cũng không phải một phiến đại môn, mà là chấn ma sách, chấn áp lại pháp tác, thành hình sau biểu tượng. Chấn. Diệp Vân đưa tay trái ra nhẹ nhàng vạch một cái kia chấn áp nơi đây bao nhiêu năm, không người nào có thể phá vỡ đại môn, lập tức cầm vang vỡ vụn. Lập tức đại môn kêu biến thành khắp nơi hóng ánh điểm sáng, đều tràn vào Diệp Vân trong thân thể. Diệp Vân biết, đây đều là chấn ma sách đằng sau bộ phận cảm ngộ, cùng quy tắc vận dụng chi đạo, tuy nhiên đây đều là người khác cảm ngộ, hắn mình muốn lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, còn không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt cùng cơ hội. A. Đại môn vừa vỡ, một đạo tràn đầy kinh hỉ cùng điên cuồng gầm thét, đột nhiên truyền đến, Diệp Vân thân hình lóe lên, đi đầu tiến nhập tòa này kiếm trùng bên trong. Đây là một gian rộng lớn đại điện. Bốn phía một mảnh đèn kịt không thấy chút nào ánh sáng, cũng không có chút nào tiên khí tồn tại, bất quá, cái này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Vân thuấn gian đem nơi này hết thảy đều thu tại trong thức hải. Chỉ gặp đại điện này chính giữa, một vị thê thảm vô cùng lão giả, bị vô số dễ kỳ dị xiềng xích, xuyên thấu thân thể một mực khóa kín ở nơi đó. Mà một khối Thiên Chu thần kiếm phái phiến, thì là liền chấn đặt ở hai mắt của hắn ở giữa. Chu vi vòng quanh từ trên người lão giả này, rút ra tiên khí đại trận, mà cái này một mảnh vụn vừa vặn đúng vậy trận nhãn. Diệp Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này sao có thể? Coi như đối phương đã từng là nguyên thủy cảnh tồn tại, nhưng hắn nay hiện tại đã bị người đánh phế đi chủ thế giới, chỉ có tạo thế cảnh điên phong thực lực. Vậy hắn làm sao có thể, đang bị chấn này ép phong ấn tình huống dưới, dựa vào sức một mình, vận dục ra khổng lồ như vậy tiên khí, trọn vẹn cung cấp nuôi dưỡng tầm 10 ước mạnh đại tiên nhân tu luyện cần thiết. Diệp Vân thậm chí hoài nghi, liền xem như một cái chân chính nguyên thủy cảnh tồn tại, hắn liền nhất định có thể có dạng này thủ đoạn nghịch thiên sao. Thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Các ngươi chỉ cần thả ta ra ngoài, dạng gì chỗ tốt, ta đều có thể cầm được ra. Các ngươi là ai? Chỉ cần thả ta ra ngoài, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Lão giả kia toàn thân bị tỏa liên xuyên qua, hắn đã duy trì đứng yên tư thế, vạn năm không hề động quá phần hào, mỗi một lúc mỗi một khắc cũng đều tại bị rút lấy tiên khí, hắn loại khổ này đau nhức cùng cô độc, đơn giản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Diệp Vân, người này liền là năm đó ngang dọc tiên giới, sát phạt vô số, hỉ nộ vô thường bổn nguyên đạo nhân. Nghe nói trên người hắn xiềng xích, không chỉ là tại rút ra hắn ẩn dục đi ra tiên khí, càng là tại một chút xíu, rút ra linh trí của hắn cùng cảm tình. Này nghịch thiên trận pháp, nghe nói đúng vậy nhà ngươi vị kia tổ tiên, thân thủ bố trí. Hắn làm sao có thể, ẩn dục ra nhiều như vậy tiên khí. Diệp Vân không dám tin hỏi một câu, đáng tiếc Liên Thành trên mặt, cũng là tràn đầy nghi hoặc. Vô luận nói như thế nào, chuyện này đều là có chút quá bất hợp lý, ai có thể tưởng tượng, trước đó bên ngoài sinh hoạt 1 tỷ tiên nhân, đúng là dựa vào một cái tù đồ một mình đến dưỡng dục. Tiên bối, ngươi rời đi trước thử giới đi. Ta nếu là lấy bên dưới cái kia mảnh vụn, người này cũng không phải là hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Diệp Vân lặng lặng nhìn, cái kia không ngừng đau khổ cầu khẩn, hứa bên dưới vô số chỗ tốt cùng cam kết bổn nguyên đạo nhân, hắn lại là bỗng nhiên đối Liên Thành nói một câu như vậy. Cái này, tốt ta. Tuy nhiên Diệp Vân ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Đừng nhìn người này hiện tại thê thảm, nhưng hắn dù sao đã từng là một vị nguyên thủy cảnh tồn tại a. Huống chi, cái này bổn nguyên đạo nhân còn cũng không phải loại kia, phổ thông nguyên thủy cảnh tồn tại. Liên Thành hơi chần chờ một dưới, lại lặp đi lặp lại dặn dò 2 câu, hắn tiện tay vạch một cái, một đạo thời không chi môn xuất hiện, lập tức hắn đối Diệp Vân vung tay lên, cứ thế biến mất vô tung. Tiền bối. Diệp Vân duỗi thủ báo quyển, đối cái này bổn nguyên đạo nhân thi lễ một cái. Lập tức hắn cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, mà là chậm rãi giơ lên một cái tay, cái kia Thiên Chu thần kiếm tử nhưng đã bị hắn giữ tại trên tay. Hàn quang lóe lên, bổn nguyên đạo nhân lập tức vô cùng thê lương hét thảm một tiếng, hắn giữa lông mày cái kia một mảnh vụn, đột nhiên kiếm quang bắn ra 4 phía, liều mạng run rẩy lên. Bất quá, Diệp Vân lại là dùng thần hồn khắc chế, trong tay mình Thiên Chu thần kiếm, đối mảnh vỡ kia mãnh liệt hấp thụ chi ý. Tiên bối, xin hỏi ngươi dựa vào cái gì, có thể ẩn dục ra đủ để cung cấp một giới tiên khí. Ngươi nếu là trả lời, ta cái này đem cái này vỡ vụn thật nhanh phiến lấy đi. Ta, tiên khí. Ta tu luyện là thiên mạch nguyên khí. Thiên chi mạch, không tại tiên người thân thể bên trong, mà là giữa thiên địa. Ta tu luyện, vốn là thế gian tiên khí bổn nguyên. Lão giả này cơ hồ không có chút nào do dự, mà là trực tiếp liền thống khổ ôm lấy đầu của mình, liều mạng muốn đối Diệp Vân giải thích rõ ràng, chỉ là việc này vốn là huyền ảo, hắn lại là thần trí mơ hồ. Lại là tổng cảm giác mình nói không đủ rõ ràng minh bạch, thẳng gấp hắn đầu đầy đều là đại hãn. Thiên mạch nguyên khí. Thì ra là như vậy. May mắn, Diệp Vân vốn là ngộ tính ngập trời người, hắn trong nháy mắt liền hiểu, đối phương cái này thiên mạch nguyên khí bá đạo chỗ. Người khác tu luyện, chỉ là tại kinh mạch trong cơ thể mình bên trong, ôn dưỡng các loại thuộc tính năng lượng, mà cái này thiên mạch nguyên khí, đúng là trực tiếp đem này thiên địa bản thân, xem như thân thể của mình, để tiên khí trực tiếp tại trong thiên địa vận chuyển. Diệp Vân hữu tâm hỏi nhiều vài câu, hắn lại không phải thất tín người, khi bên dưới Diệp Vân trên tay lắc một cái, một đạo hàn quang lập tức đánh vào lão giả này giữa lông mày. Phúc! Cái kia xâm nhập lão giả này trong thức hải, chấn áp hắn hơn vạn năm Thiên Chu thần kiếm toái phiến, phát ra vang lên trong trẻo, nó đã tự bay đi, dung nhập Diệp Vân trong tay Thiên Chu thần kiếm bên trong. A, ta tự do! Ta là ai? Ta mặc kệ! Ta muốn giết! Giết sạch thế gian này, hết thảy mọi người! Không được. Giết người sẽ bị trấn áp, sẽ bị tra tấn. Ta không thể lại giết người. Ta muốn giết. Ngao ngao ngao. Mảnh vụn này vừa rời đi cái này bổn nguyên đạo nhân thân thể, trước đó còn tựa hồ thần trí thanh tỉnh hắn, lại là lập tức liền trở nên điên. Hắn giữa lông mày vết thương đang nhanh chóng khép lại, nhưng ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng là điên cuồng, càng ngày càng là dữ tợn lên, vô số loại suy nghĩ ở trong đầu hắn lẫn nhau chính phản, đến cuối cùng hắn dứt khoát trực tiếp phát ra một tiếng cùng là giống như dã thú gầm thét. Và anh. Cuối cùng, hắn vẫn là gào một tiếng, nhất trưởng cách không, đánh về phía Tĩnh Tĩnh đứng ở đằng xa Diệp Vân. Chương 856, tiên giới ma thai bạo phát. Diệp Vân đưa tay đẩy, toàn thân hắn bất động không dao động, cái kia bổn nguyên đạo nhân lại là đột nhiên thân thể cứng đờ, lập tức một miệng lớn huyết thủy liền phun tới. Diệp Vân một nhíu mày thủ lĩnh, trong tay hắn cái kia lại tăng trưởng thêm một tấc Thiên Chu thần kiếm, đột nhiên vung ra, 5 cái xuyên qua bổn nguyên đạo nhân thân thể xiển xích. Lập tức bị chém làm 2 đoạn. Ngao. Bổn nguyên đạo nhân lập tức ra một tiếng, cực kỳ mừng rỡ, trùng hoạch tự do cùng tân sinh hò hét. Hắn lần nữa huy quyền đánh tới, cái kia thanh thế lại là tăng vọt không dưới 100 lần. Diệp Vân đưa tay một khung, hắn hơi lực, lập tức đem công kích của đối phương ngăn cản trở về, nhưng là, lập tức một cổ phái nhiên đại lực chuyển đến, Diệp Vân đúng là bị đánh lui một bước. Thiên mạch nguyên khí. Diệp Vân trong lòng giật mình, một khắc này hắn rõ ràng là cảm giác mình chỗ thân ở thiên địa bản thân, đối với hắn ra một kích. Nhưng hắn cũng không có thừa cơ chu sát cái này bổn nguyên đạo nhân, mà là đem Thiên Chu thần kiếm không ngừng huy động, đem trên người đối phương tất cả xiềng xích đều cho chặt đứt. Đến cuối cùng mấy cây thời điểm, Diệp Vân cũng là có như vậy một tia do dự, nhưng lập tức hắn lại nhịn không được cười lên. Khắp nói đối phương đã không còn là nguyên thủy cảnh cấp tồn tại, liền xem như hắn năm đó, còn không giống nhau bị tổ tiên cho chấn đặt ở nơi này. Toàn thân dây sắt tối lui, bổn nguyên đạo nhân tinh thần trạng thái lại có biến hóa mới, cái kia điên cuồng mà táo bạo trong ánh mắt, thời gian dần trôi qua sáng sủa lên. Không phải bình tĩnh như nước, mà là rét lạnh như đao. Ngươi họ Diệp. Diệp Nam Thiên chính là tổ tiên. Hai người lại không nói nhảm, trực tiếp liền chiến ở cùng nhau. Bổn nguyên đạo nhân tay không lại là có nạ hạ nói vô cùng thiên mạch nguyên khí làm ỷ vào, mà Diệp Vân đúng là chủ động đem Thiên Chu thần kiếm thu hồi, chỉ dùng trọng kiếm vô phong cùng đối phương giao chiến. Theo nhiều lần lặp đi lặp lại ma luyện, Diệp Vân lúc này đã dần dần tại tạo thế cảnh điên phong cấp độ này bên trên, đứng vững bước chân. Vô luận là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, căn cơ thâm hậu, tiên khí độ dày, pháp tắc lĩnh ngộ, tiểu thế giới hoàn thiện, đều là ở vào không kém gì bất luận người nào trạng thái bên trong. Nhưng cùng cái này toàn thân vết thương chống chất, khí tức tán loạn bổn nguyên đạo nhân giao thủ, Diệp Vân đúng là nhanh rơi vào hạ phong. Song phương kiến thức, kinh nghiệm, thủ đoạn, thần thông, đều là không sai biệt nhiều, mấu chốt vẫn là cái kia thiên mạch nguyên khí, thật sự là quá mức bá đạo. Chỉ là hơn 10 hô hấp ở giữa, cái này bổn nguyên đạo nhân chỗ có thể điều động thiên địa chi lực, liền đã điệp ra đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Lúc mới bắt đầu, Diệp Vân còn có thể cùng hắn chống lại, về sau lại là chỉ có thể cầm kiếm du tẩu, không cách nào lại cùng đối phương chính diện liều mạng. Ha ha ha! Diệp Nam Thiên hậu nhân! Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Ta hôm nay liền trước hết giết tiểu tử này, lại đi tìm ngươi một trận chiến. Bổn nguyên đạo nhân càng đánh càng là thuận buồm xuôi gió, càng đánh càng là hưng phấn. Trong lúc nhất thời hắn đúng là khoa tay múa chân lớn tiếng kêu gào lên, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn không thôi thần sắc kích động, xem ra đại trận kia quả nhiên đối với thần trí của hắn ảnh hưởng cực lớn. Oeng! Diệp Vân đột nhiên một kiếm vung ra, chính diện đập vào đối phương quyền trên mặt, bổn nguyên đạo nhân chấn động toàn thân, Diệp Vân lại là cuồng phun lấy máu tươi, té bay ra ngoài. Phúc! Diệp Mộ còn tưởng rằng có thể cùng nguyên thủy cảnh tiền bối lĩnh giáo một ít gì đó đâu. Lại nguyên lai các hạ thần trí quả nhiên không rõ. Theo tu vi giảm xuống, sở hữu nguyên thủy cảnh thủ đoạn cùng tâm đắc, ngươi quên hết sạch à. Diệp Vân miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, trên mặt của hắn lại là lộ ra chân thành tiếc nuối, vẻ thất vọng. Đang muốn thừa cơ mà đến bổn nguyên đạo nhân, đột nhiên sắc mặt đại biến, một gương mặt mo càng là khí màu đỏ bừng, hắn thậm chí toàn thân đều đang run rẩy lấy, xấu hổ không thôi chỉ Diệp Vân gầm thét. Ngươi nói bậy. Ta liền xem như hiện tại, đã có thể tùy tiện chu sát ngươi. Một cỗ hừng hực vô cùng sắc cơ. Đột nhiên từ trên người hắn phát nổ đi ra, trước đó ý mừng đều biến mất không thấy gì nữa, bây giờ bổn nguyên đạo nhân, chỉ muốn mau sớm đánh chết cái này, khiến cho hắn tâm thần đại loạn người xấu. Diệp Vân lay động thủ lĩnh, thân hình đột nhiên tan thành ngàn vạn, hắn nhưng trong lòng thì đang nghĩ, khó trách nói cái này bổn nguyên đạo nhân có thể ngang dọc tiên giới, hắn cái này thiên mạch nguyên khí cũng thật sự là quá mức bá đạo. Thậm chí, Diệp Vân đều đang suy đoán, liền xem như tổ tiên năm đó. Chỉ sợ đều không phải là dựa vào so đấu tiên khí độ dày, đánh bại cái này bổn nguyên đạo nhân. Vâng! Bổn nguyên đạo nhân một quyền đánh tới, mạn thiên hư ảnh lập tức biến thành hư vô, hắn đưa tay chộp một cái, lập tức dùng tiên khí ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. Tuy nhiên bởi vì hoàn toàn không có đặc thù lục địa luyện khí tài liệu, khiến cho chuôi kiếm này không phải thần khí, nhưng cũng là một kiện cực kỳ bất phàm cực phẩm tiên khí. Đi ra! Ta muốn làm thịt ngươi! Chấn! Một bóng người đột nhiên từ sau lưng của hắn trống rông xuất hiện, mà một cái kia chữ chấn, chấn áp, lối ra, bổn nguyên đạo nhân đúng là toàn thân run lên, một cỗ thâm nhập cốt tủy hoảng sợ, trong nháy mắt liền thôn phệ tinh thần của hắn. Bành! Diệp Vân trực tiếp nhất chỉ, liền điểm vào hắn giữa lông mày, cái kia đã khép lại trên vết thương. Phúc! Một đại đoàn huyết thủy cùng óc phun tới, vừa mới xoay đầu lại bổn nguyên đạo nhân, lập tức ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Diệp Vân hữu tâm sử dụng tâm linh chi ấn. Nhưng hắn chỉ hơi hơi lóe lên một cái ý niệm như vậy, cũng liền từ bỏ. Đối phương dù sao cũng là đã từng nguyên thủy cảnh tồn tại, mặc dù bây giờ thần trí đại loạn, tu vi mất hết, nhưng cũng vẫn là không nên mạo hiểm. Bành! Nháy mắt sau đó, bổn nguyên đạo nhân thi thể, liền mới ngã trên mặt đất. Mà hắn chỗ áp chế gắt gao tại tâm thần chỗ sâu nhất, liên quan tới cái này thiên mạch nguyên khí pháp tắc lĩnh ngộ, còn có mình đối nó một số kỳ công bí pháp càng ngộ, đều bị Diệp Vân cho sinh sinh rút lấy đi qua. Diệp Vân thân thể đột nhiên nhoáng một cái, một miệng lớn huyết thủy liền phun ra ngoài, không phải là bởi vì đối phương lưu lại tin tức quá nhiều, chỉ là đơn thuần bởi vì đối phương là nguyên thủy cảnh tồn tại, Diệp Vân chỗ rút ra pháp tắc, lây dính một tia nguyên thủy cảnh khí tức. Đúng vậy, như thế một tia khí tức, đúng là thiếu điều khiến cho đã đứng yên tại tạo thế cảnh điên phong Diệp Vân có chút không chịu nổi. Phúc. Diệp Vân lắc lắc có chút u ám thủ lĩnh, một miệng lớn huyết thủy lập tức lại phun ra ngoài, lần này lại là toàn thân hắn kinh mạch tại bản năng kháng nghị. Chấn. Diệp Vân không biết cái này bổn nguyên đạo nhân là thế nào ngự sử cái này nội ngoại hai loại tiên tức giận, bất quá hắn lại là trực tiếp điều động chấn ma sách, liền đem chi cho chấn áp. Vô luận là nội bộ vận hành tại hắn kinh mạch bên trong tiên khí, vẫn là ngoại giới thiên địa tự nhiên bên trong dấu kín thiên mạch nguyên khí, đều thành thành thật thật các hành kỳ sự an ổn lại. Hô. Một thân mồ hôi lạnh sớm đã làm ướt y phục, Diệp Vân không còn lòng dạ quan tâm nó, mà là trực tiếp nguyên địa ngồi xuống, bắt đầu nỗ lực khai thông tiên khí, hy vọng thể nội bên ngoài hai cỗ tiên khí có thể lẫn nhau dung hợp, chí ít cũng là có thể ở chung hòa thuận, lúc mấu chốt tốt cộng đồng lực. Mà hắn ở chỗ này bế quan, lại là cũng không biết, lúc này thái cổ ma giới đã động đối với tiên giới toàn diện xâm lấn. Lúc này tiên giới sớm đã là khắp nơi chiến hỏa, cơ hồ hơn phân nửa châu phủ đồng loạt lâm vào ma thai bên trong, ngược lại là cái kia Quỳnh Châu phụ cận, bởi vì liên tục ra cố thời không liệt phùng, ngược lại là tạm thời chưa từng xuất hiện ma tộc tung tích. 8. Chương 857, biên làm tiên phong doanh. Trong tiên giới, khắp nơi chiến hỏa, chém giết không ngừng, nhưng một đội khôi minh giáp lượng, rõ ràng đúng vậy tinh nhuệ dị thường thiên đình đại quân, lại là đem kiếm mộ lồng giam phụ cận, tòa thành lớn kia cho bao quanh vây buồn ngủ. Thành bên trong lượng lớn phàm nhân bách tính, lập tức nhao nhao đại loạn, bọn hắn còn tưởng rằng là phát sinh hủy thiên diệt địa một loại chư thần chi chiến. Các ngươi nghe, thái cổ ma giới sầm lấn, tiên giới bốn phía chiến loạn, thiên đình truyền hạ chiếu lệnh, muốn ta đẹp trai tới đây chọn tuyển nhân thủ, sắp xếp tiên phong doanh bên trong, theo bản soái cùng một chỗ, cùng ma tộc quyết chiến. Lòng mang không cam lòng người, ngay tại chỗ đánh giết, tuyệt không nhân nhượng. Hét lớn một tiếng, đột nhiên vang vọng khắp nơi, liền cùng là một cỗ cựu thiên cương phong, thẳng thổi cái kia mấy chục vạn tiên nhân, người người tay chân rét lạnh, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Những này bị lưu phóng người, cơ hồ toàn bộ đều là năm đó trong quân danh túc, bọn hắn lại có thể không biết, tiên phong doanh là một cái nơi quái quỷ gì. Cái kia cái gọi là tiên phong doanh, kỳ thực tên thật gọi là tử tu doanh. Tại mỗi một lần đại chiến tiến đến thời điểm, tiên giới thiên đỉnh đều sẽ đem những cái kia bốn phía gây án, ác quán mãn doanh cùng hung cực các chi đồ, sắp xếp tử tù trong doanh, đợt thứ nhất đẩy hướng chiến trường, dùng tính mạng của bọn hắn đổi lấy chiến tranh thắng lợi. Cũng không phải nói, bọn hắn thân là quân nhân, không nguyện ý là thiên đỉnh chiến tử, nhưng bọn hắn tình nguyện lúc này liền chết, cũng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận bị sắp xếp tử tù doanh, đây là một loại cự đại khuất nhục. Cự đại thành trì, một mảnh hỗn loạn, các phàm nhân mở mịt không biết làm sao, các tiên nhân lại là phần lớn lạnh lùng nhìn lấy không chung những cái kia toàn thân bao khỏa tại khôi giáp bên trong tiêu binh hắn tốt. Đối với bọn hắn tới nói, thiên đình đã có dạng này chiếu lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết chống lại. Làm sao? Các ngươi còn không mau mau lên thụ biên, còn đang chờ thứ gì? Xa xa, trên không lít nha lít nhít thiên đình đại quân bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng gào to. Toàn bộ đại quân tất cả mọi người là đột nhiên bạo phát nồng đậm tiêu sát chi khí. Hiển nhiên, chỉ cần dẫn đội đại tướng một tiếng khiến dưới, lập tức liền lại là một trận thảm liệt đổ sát. Diệp Vân đại nhân đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn nếu là ở nơi này, nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Không tệ. Diệp Vân đại nhân là nơi đây thủ lĩnh, chúng ta chỉ nghe từ hắn một người mệnh lệnh. Mắt thấy bị triệt để dồn đến chỗ chết, một số người lập tức tinh thần sụp đổ, lớn tiếng lung tung hô uống, thật giống như Diệp Vân là bọn hắn chúa cứu thế. Mà đổi thành bên ngoài một số người, cũng là đột nhiên nghĩ đến, Diệp Vân chính là nơi đây trên danh nghĩa thủ lĩnh, mà hắn cũng là muốn bị sắp xếp cái này chết tù doanh, hắn tự nhiên là hẳn là, dẫn theo mọi người cùng thiên đình chống lại. Chúng ta thủ lĩnh không tại. Lúc này không thể đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Hôn trướng. Các ngươi dám vi phạm thiên đình chiếu lệnh. Muốn mưu phản thiên đình hay sao? Phía dưới lập tức trầm mặt xuống, ai cũng không dám, không nguyện ý lưng trách nhiệm như vậy. Mà gánh vác đám người không dám lương chịu trách nhiệm, đây mới là cái gọi là lãnh tụ, chỗ chuyện nên làm. Trầm mặc về trầm mặc, lại là không ai, biểu thị khuất phục, chủ động bay lên trường thiên. Điểm hương. Gầm lên giận dữ truyền đến, lập tức có cái kia toàn thân bao trùm tại khôi giáp chi hạ quân tốt, tiến lên mấy bước, đem một gốc lớn hương sau khí đốt, trực tiếp cắm vào trong không khí. Không cần nói nhiều, tất cả mọi người là trong quân đội sờ soạng lần mò tới, tất cả mọi người biết, viên này hương dập tắt thời điểm. Cũng chính là cho bọn hắn sau cùng thời gian, hoặc là ngoan ngoan khuất phục, trở thành thấp hèn hèn mọn tử tù, hoặc là cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Diệp Vân đại nhân, đến cùng đi bên trong chỗ nào? Hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Từng đợt lo lắng thanh âm không ngừng trong đám người vang lên, càng ngày càng là không chống chịu được khổng lồ như vậy áp lực người, đều tại thành tâm hô hoán, Diệp Vân trở về. Chí ít tại chuyện này là, Diệp Vân là tuyệt đối, cùng bọn hắn đứng tại trên một đường thẳng. Mà đang tinh tâm lĩnh hội cái kia thiên mạch nguyên khí, tại sao cùng trong cơ thể mình tiên khí, lẫn nhau điệp ra dung hợp Diệp Vân, lại là bỗng nhiên mở mắt. Hắn không phải triệt để đại triệt đại ngộ, mà là từ trong ngực, lấy ra một kiện, tiểu xảo đặc thù lục địa kim loại chế tạo ổ khóa. Đó là từ năm đó Quỳnh Châu Tứ Hải Minh bên trong, vơ vét mà đến một kiện thần khí, tên là Tử Mẫu Đồng Tâm Khóa. Diệp Vân hơi quan sát một dưới, liền trực tiếp đưa nó cho ném tới mặt đất, sau đó tại Diệp Vân hoàn toàn không có gia tăng tại ngoại lực tình huống dưới, ổ khóa này thủ lĩnh lại là mình bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nó nhất bút nhất họa, đúng là trên mặt đất, sách viết lên văn tự đến, ngay tại cái này cùng trong nháy mắt, tại phía xa Quỳnh Châu thần mệnh môn trong tổng bộ vương quân, đang dùng thần hồn của hắn chi lực, khu động cùng với chính mình khối đó, ngoại hình giống nhau như lúc ổ khóa, trên mặt đất viết đồ vật. Hắn chỗ hồi báo, tự nhiên là tiên giới gần nhất biến cố, cùng để Diệp Vân yên tâm. Ma thai bạo phát, thế mà nhanh như vậy. Diệp Vân tinh tế đem tất cả văn tự, đều nhìn thoáng qua, hắn lúc này mới nhíu mày đem ổ khóa này cho thu hồi lại. Ma tộc từ Quỳnh Châu rút đi, lúc này mới chỉ là không đến thời gian 2 năm, không nghĩ toàn diện ma thai, như vậy bạo phát. Diệp Vân nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn lại là cảm thấy trong lòng lo lắng, hận không thể cùng ma tộc đại chiến một phen mới tốt, lại là lại cũng không có lòng tiếp tục tiềm tu. Khi dưới, hắn đưa tay vạch một cái, một đạo thời không liệt phùng xuất hiện, Diệp Vân lập tức bắt đầu qua lại vô số lúc giữa không trung, dọc theo liên thành cáo chi con đường, tốc độ cao nhất hướng về bên ngoài chạy tới. Hô! Nhất trận phong đống nhiên thổi tới, cái kia cùng lớn hương lập tức bị thổi tắt. Giết! Không có người sẽ đi để ý. Cái này lớn hương kỳ thực còn có 2/3 không có đốt xong đâu, trong quân quy củ xưa nay đúng vậy này, hương đã dập tắt, cái này mang ý nghĩa thiên đạo ban thưởng hạ sinh cơ, như vậy đoạn tuyệt. Theo một tiếng quát lớn, phô thiên cái địa đại quân, lập tức cùng trên trời rơi xuống mưa to, mãnh liệt sông giết tới đây. Tại một mảnh tuyệt vọng kinh hô bên trong, lập tức có người phi thân lên, quỳ gối một bên. Mà tuyệt đại đa số người lại là đều gầm thét một tiếng, thi triển ra thủ đoạn của chính mình, cùng cái kia dòng lũ sắt thép một loại đại quân chém giết ở cùng nhau. Đều giết. Một vị toàn thân bao khỏa tại một bộ, tỏa ra ánh sáng lung linh khải giáp bên trong tướng lĩnh, chậm rãi đi ra, hắn nhíu mày quét những cái kia đã thần phục các tiên nhân một chút, lạnh lùng phân phó một câu. Phốc phốc phốc. Theo hắn vừa mới nói xong, cái kia đã tụ tập đến hơn 1000 người quy mô quy hàng người, đều đầu người rơi xuống đất. Từng khỏa mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hối hận, phẫn hận đầu người, rầm rầm rơi xuống phía dưới bên trong chiến trường, đang giao chiến các tiên nhân lập tức cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, triệt để buông xuống hết thể cố kỵ, đều đang điên cuồng đánh giết lấy trước mặt mình địch nhân. Rõ ràng, những người này đúng vậy đến giết chóc bọn hắn, cái này tự nhiên là lập tức, liền khơi dậy những này quân tốt, khí tướng huyết tính. Nhưng là, không có người chú ý tới, phát hiện vốn là hẳn là không chịu nổi một kích các tiên nhân, bởi vì đạt được Diệp Vân Tiên Ngọc bổ sung, mà từng cái đều tỏa sáng sức sống, cái kia cầm đầu đại tướng chẳng những không có tức giận, hắn ngược lại là song trong mắt ánh sáng chớp liên tục, lộ ra hài lòng chi cực. Chương 858, Diệp Vân đại nhân. Trong sân chiến đấu, càng ngày càng là kịch liệt, không ngừng có tựa hồ trưởng sinh bất tử các tiên nhân, liên miên từ không trung rơi xuống dưới, phía dưới những cái kia hoảng sợ không thôi các phàm nhân, dần dần chết lặng tuyệt vọng. Còn tưởng rằng những tiên nhân này có thể vĩnh viễn thủ hộ lấy bọn hắn đâu, lại nguyên lai các tiên nhân cũng là sẽ chết ta. Thời gian trôi qua thật nhanh, thương vong các tiên nhân đã vượt qua thập vạn. Liền xem như những trang bị kia tinh lương, có cường đại quân trận phối hợp thiên đình đại quân, cũng là đã thời gian dần trôi qua xuất hiện thương vong. Mà tại tình huống như vậy dưới, song phương đại chiến chẳng những là không có chút nào ngừng ý tứ, ngược lại là càng ngày càng trắng nhiệt hóa lên, theo những cái kia thiên đình đại quân vẫn lạc, giữa sân những tiên nhân này đều biết, mình vĩnh xa không có cơ hội, lại trở về hồi thiên đình. Đại soái, bọn hắn tử thương nhân số, đã vượt qua là 12 vạn người, cùng ta kế hoạch lúc trước, lại giết 8 vạn. Trước đụng cái cả lại nói. Người kia không quan trọng nói một tiếng, trong thanh âm chỉ là bình thản bình an, lại là hoàn toàn không có cái gì băng lánh rét lạnh chi ý. Đương nhiên, cũng chính là này, thuộc hạ của hắn nhóm mới có thể càng phát đối với hắn kính sợ. Dừng tay. Các ngươi là ai? Đang song phương kịch liệt giao chiến, dần dần giết triệt để khó phân thắng bại thời điểm, xa xa một bóng người, một bên gào thét lớn, một bên chạy tới. Kéo cờ. Người kia nhàn nhạt nói một tiếng, một cây sử trời sử cờ lớn lập tức thăng tại không trung. Vũ Huy đại tướng quân. Chính diện là cái này năm chữ, mặt sau tính thị cùng tước vị, lại là bởi vì góc độ quan hệ, Diệp Vân cũng không có nhìn thấy. Dừng tay. Diệp Vân nhìn thấy cờ lớn, hắn cũng là hơi sững sờ, tuy nhiên nhìn đến phía dưới chồng chất núi thi thể, hắn lại là không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp giống giận thả ra thất thải biển lửa. Hắn cũng vô hại người chi ý, chỉ là muốn đem những cái kia quân tốt, bức cho lui mà thôi. Là Diệp Vân đại nhân về đến rồi. Quá tốt rồi, chúng ta về sau liền đi theo Diệp Vân đại nhân, đồng sinh cộng tử liền tốt. Chớ nói nhảm. Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, còn nói cái gì cứu viện chúng ta. Nhìn lấy Diệp Vân trở về, mà địch nhân đại quân lại bị biển lửa khu trục lấy, thoáng lui về phía sau một số, các loại kích động hò hét, cùng khinh thường nghị luận, lập tức liền rối bời vang lên. Lui. Cái kia uy vũ đại tướng quân nhàn nhạt nói một câu, những cái kia kim loại quái thú một loại thiên đình đại quân, lập tức cùng thủy chiều xuống, chỉnh tề mà tự tin lui về phía sau xuống dưới. Người chính là Diệp Vân. Phụng thiên đình chiếu lệnh, nơi đây tất cả mọi người, đều sắp xếp tiên phong doanh, ngươi cũng coi như một cái. Diệp Vân lập tức càng thêm không giải thích được, hắn thấy có thể bị sắp xếp tiên phong doanh, đây là chuyện tốt ta, tại sao lại giết máu chạy thành sông. Nhìn thấy Diệp Vân chần chờ, rất nhiều người khôn khéo, lập tức cao thanh hô lên. Diệp Vân đại nhân, cái kia tiên phong doanh kỳ thực đúng vậy tử tù doanh. Bên trong đều là chút cùng hung cực ác lưu manh, không chuyện ác nào không làm vô sỉ tiểu nhân, chúng ta cho dù chết ở chỗ này, cũng không muốn tới làm bạn. Diệp Vân lập tức hiểu rõ ra, giữa sân đây đều là trong quân tinh nhuệ, ít nhất cũng là một tên phó tướng, để bọn hắn đi làm thuần túy tiêu hao tính phá hôi, bọn hắn tự nhiên là không muốn. Diệp Vân lập tức chau mày nói, cái gì thiên đình chiếu lệnh, cầm đến cho ta xem một chút. Hô! Cái kia vũ huy đại tướng quân rỗi tay run một cái, một đạo thiên đình trong quân thường dùng quyển sách, lập tức bốn đến Diệp Vân trong tay. Diệp Vân đem mở ra xem, chỉ gặp phía trên kia không không vậy. Đúng là một chữ đều không có. Người xem qua rồi. Bản soái nói cho các ngươi biết, mọi người cùng là trong quân đồng đội, bản soái tình nguyện vi phạm thiên đình mệnh lệnh, cũng nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội. Ngay ở chỗ này, ai có thể chính diện đánh bại bản soái, cái này sắp xếp tiên phong doanh sự tình, bản soái liền mặc kệ, toàn từ người kia làm chủ. Ai dám tới đây đánh một trận? Cũng không đợi Diệp Vân nói chuyện, cái kia vũ huy đại tướng quân lại là ngoài dự liệu bên ngoài, nói ra như thế một cái điều kiện. Giữa sân lập tức một trận rối loạn, mặc dù mọi người đều cảm giác hắn chuyển biến tựa hồ có chút quá mức cứng nhắc, nhưng lúc này lại không phải thảo luận những chuyện này thời điểm. Ai dám tới đây đánh một trận? Ta đến. Trong quân đều là nhiệt huyết nam nhi, ai có thể tiếp nhận hắn dạng này, công khai kêu gào. Mấy chủ cơm thanh hô quát đồng thời vang lên, phản ứng đầu tiên nhanh nhất người, đã vọt tới vũ huy đại tướng quân trước mặt. Những người khác chỉ có thể lại lui trở về. Hắc. Vũ huy đại tướng quân đối cái này đi vào trước mặt mình lão giả, cực kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng, hắn thậm chí không tránh không né, liền cứng rắn chịu đối phương một quyền. Bành. Cái này tạo thế cảnh đỉnh phong cường giả một quyền, cho nên ngay cả trên người hắn khôi giáp, đều không có thể chấn động một tia. Lão giả này trong mắt lập tức lộ ra đau thương cùng không cam lòng, nếu không phải vây ở chỗ này quá lâu, hắn làm thế nào có thể trở nên này lực bất tòng tâm. Bành. Vũ huy đại tướng quân nhấc chân nhấc cước, lao giả này lập tức cuồng phún lấy huyết thủy, cùng một đường giống như sao băng té bay ra ngoài. Đến. Các ngươi cùng đi. Hắn rội ra kim loại bao trùm thủ trưởng, cực kỳ không nhịn được nói một câu, cái kia hơn 10 người liếc nhau một cái, lập tức cùng nhau phát ra một tiếng hô, đồng thời lao đến. Bành bành bành. Cái này vũ huy đại tướng quân cũng không có thi triển bất kỳ thần thông, cũng không có sử dụng binh khí, thậm chí hắn căn bản chính là một mực đứng tại chỗ, đều không có xê dịch qua cước bộ. Nhưng là, hắn mỗi nhất quyền nhất cước đánh ra, đều sẽ có một bóng người, bị đánh máu tươi chảy lênh láng, xa xa ngã bay ra ngoài, trong lúc nhất thời bất lực tái chiến. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, hơn 10 vị đã từng hoành hành nhất thời trong quân đỉnh tiêm cao thủ, đúng là toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Chúng ta không phục a? Không phục. Nếu không phải tại cái địa phương quỷ quái này, tiêu hao nguyên khí, thương tổn căn cơ, chúng ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Một tiếng tràn ngập sự không cam lòng gầm thét, xa xa phá vỡ chân trời. Thế nhưng là giờ này khắc này, đừng nói vũ huy đại tướng quân mặc kệ hắn, liền ngay cả hắn mấy chục vạn đồng bạn, cũng không thấy cho hắn nói đúng. Tất cả mọi người là quân nhân, đoàn nhận giao tiếp thời điểm, ai quản ngươi là có hay không chuẩn bị xong. Còn có ai? Vũ huy đại tướng quân nhàn nhạt phun ra ba chữ, một trận lệnh thấu xương hàn phong, lập tức thổi qua mỗi người thân thể, tất cả mọi người là toàn thân nổi lên một trận ác hàn, biết sau một khắc, chính là mình mệnh vẫn thời điểm. Diệp Vân đại nhân. Con mời đại nhân. Cho chúng ta một trận chiến. Chúng ta nguyện ý đời này đi theo đại nhân, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Không tệ. Mời Diệp Vân đại nhân cho chúng ta một trận chiến, chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không, khuất nhục gia nhập tử tù doanh. Đúng vậy a, Diệp Vân đại nhân. Từng tiếng thỉnh cầu thanh âm, hứa hẹn thanh âm, không ngừng liên tiếp vang lên, dòng dã mấy chục vạn người, trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành chung nhận thức, cái kia chính là chỉ cần Diệp Vân nguyện ý vì bọn hắn xuất chiến, bọn hắn liền nguyện ý đem vận mệnh của mình, đều đặt ở Diệp Vân trên thân. Diệp Vân đại nhân. Chương 859, hình người thần khí. Tại vạn chúng trong chờ mong, cái kia Vũ Liệt đại tướng quân cũng đang dùng chờ mong mà ngoạn vị ánh mắt, từng lần một đánh giá Diệp Vân. Chư vị, nơi đây đã không cái gì tiên linh chi khí, càng là không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo. Sau trận chiến này các ngươi chẳng phải đi Diệp Mộ bên trong tiểu thế giới nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Diệp Vân rốt cục đáp ứng xuống, giữa sân lập tức truyền đến một trận tiếng hoan hô. Bọn hắn tuy nhiên cũng không biết Diệp Vân cụ thể chiến lược gì, nhưng dựa vào hắn tiên giới top 100 đại tông chi chủ thân phận, tổng cũng là phải có chút che chở đám người biện pháp a. Tán. Vũ Liệt đại tướng quân nhẹ nhàng phun ra một chữ, Mạn Thiên Vây tụ Thiên đỉnh đại quân lập tức chỉnh tề lùi ra ngoài đi, chống ra thật là lớn một khu vực. Đến. Hắn vây tay, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã tay không tấc sắt, đi tới trước mặt hắn. Ta bộ này khôi giáp, vốn chính là một kiện công thủ lưỡng dụng binh khí, ngươi còn không rút ra trường kiếm đến. Không đổi. Vũ Liệt đại tướng quân nghe vậy, hắn rõ ràng nhíu mày một cái, tựa hồ là rất không thích Diệp Vân khinh thường. Bất quá, hắn cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp đưa tay hướng về phía trước đẩy. Rầm rầm. Một trường này không vui không mạnh, lại là đột nhiên khiến cho Diệp Vân vị trí cả vùng không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Diệp Vân lập tức khẽ nhíu mày, công kích của đối phương tựa hồ là thông qua cái này thân khôi giáp, phóng đại một loại nào đó pháp tắc chi lực. Chấn. Diệp Vân duỗi ra một ngón tay, ở trước mặt hắn không gian bên trong nhẹ nhàng một điểm, hắn lại là trực tiếp liền dùng ra, vốn là hẳn là áp đáy hòm chấn ma sách. Vâng. Một tiếng bạo hưởng đột nhiên truyền đến, không gian bốn phía cùng lưu ly đều vỡ vụn, chỉ có Diệp Vân chỗ cái kia một mảnh nhỏ khu vực, lại là cùng cái gì cũng không có xảy ra phong bình mây tĩnh. Tốt. Vũ Liệt đại tướng quân quát to một tiếng, thân hình hắn đột nhiên hướng về phía trước xông lên, Diệp Vân giữa lông mày lập tức nhảy một cái, đối phương toàn bộ thân thể, lại chính là một kiện thần khí. Vâng. Vũ Liệt đại tướng quân trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Vân trước mặt, riêng chỉ là cái này đập vào chi lực, đã không thua gì một loại trung phẩm thần khí toàn lực nhất kích, mà hắn gần trong gang tấc ở giữa thời điểm, lại là lại đột nhiên đánh một quyền. Xì. Diệp Vân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thân hình thoát một cái, lập tức biến thành ngàn vạn. Mà một quyền này, hắn vậy mà cực kỳ chấn động phát hiện, mình căn bản là không tiếp nổi. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình trực tiếp ở phía xa xuất hiện, mặc dù là lông tóc không thương, nhưng sắc mặt của hắn lại là đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Diệp Vân cũng là người, hắn tự nhiên cũng có cơ bản cảm tình cùng phán đoán, tại liên tục đánh bại dễ dàng bất bại chiến tăng pháp đạo, cùng cái kia Diệu Vũ môn Vũ Thương Sinh về sau, hắn còn tưởng rằng tại cái này tạo thế cảnh điên phong trình độ bên trên, đã không người nào có thể dung chuyển hắn. Thế nhưng là, đối phương một quyền, hắn đúng là đón đỡ không xuống, chỉ có thể trốn tránh. Kiếm của ngươi đâu? Rút ra kiếm của ngươi. Vũ Huy đại tướng quân cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa dùng một loại thần khí mới có thể có tốc độ, đánh sâu vào tới. Hắn đã sớm nói, mình cái này thân khôi giáp, vốn chính là một thanh binh khí, Diệp Vân tay không quả thật có chút năm lớn. Lại đến. Diệp Vân sầm mặt lại, hắn tùng ra quyền đầu, trực tiếp đưa tay đi cứng rắn đẩy công kích của đối phương. Bành. Một cỗ không cách nào tưởng tượng đại lực, đột nhiên đập tới, cái này cũng không chỉ là lực lượng khổng lồ, càng là tại cùng thần khí tốc độ ra chỉ dưới, vô pháp kháng cự đập vào chi lực. Diệp Vân tuy nhiên dùng hết toàn lực, nhưng thân thể của hắn lại là thực sự không chịu nổi, vừa mới tiếp xúc hắn liền bị đánh cấp tốc bay ngược về đằng sau mà đi. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp Diệp Vân phía sau không gian, không ngừng truyền đến oanh minh tiếng vang, không chỉ là hắn tại dẫn đạo lực lượng của đối phương bản thân cũng là đối với hắn dạng này thủ đoạn nhỏ, không có để trong lòng. Diệp Vân cánh tay kia đã cực hạn uốn lượn, trực tiếp đều dán tại hắn trên lồng ngực của mình, mà lực lượng của đối phương lại là cùng sóng lớn ngập trời, theo thời gian chống chết, càng ngày càng là điên cuồng. Người thua. Này điên cuồng tốc độ, này bạo liệt lực lượng, cái này Vũ Liệt đại tướng quân âm thanh, đúng là bình ổn lạnh nhạt, thật giống như hắn căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. A. Diệp Vân đột nhiên gầm thét một thân, hắn tự thân lực lượng chẳng những không có bạo phát, ngược lại là còn thu liễm mấy phần, nhưng là, phương thiên địa này bên trong, một cỗ tích xúc nổi lên quá lâu âm thanh, lại là đột nhiên bạo phát ra. Ừm. Vũ Liệt đại tướng quân lập tức không dám tin khẽ ồ lên một tiếng, hắn đúng là phát hiện toàn bộ thiên địa, đột nhiên đang giúp Diệp Vân, đối với hắn vung ra một kích. Bành. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân cực hạn chèn ép thủ thí, đột nhiên toàn lực đẩy đi ra. Hô. Chỉ gặp cái kia toàn thân bị bao khỏa tại khôi giáp chi hạ Vũ Liệt đại tướng quân, đột nhiên cực độ khoa trương vặn vẹo lên, lập tức hắn liền cùng là một cái đập ầm ầm tại trên tường bóng ra, tại cực hạn đè ép phía dưới, đột nhiên hướng về phương hướng ngược bay ra ngoài. Hô! Chỉ gặp xa xa một điểm kim loại sáng bóng lấp lóe, Diệp Vân đúng là lập tức trực tiếp cho hắn đẩy lên xa xôi thời không bên ngoài, triệt để không tìm được. Phúc! Diệp Vân thân thể nhoáng một cái, một miệng lớn huyết thủy phun ra, trong mắt của hắn lại là đột nhiên lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi sau cùng một trường kia, tuyệt đối là thiên mạch nguyên khí cùng bản thân hắn tiên khí, lẫn nhau điệp ra về sau, lúc này mới sức mạnh bùng lên. A! Bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều là không dám tin há to miệng, liền xem như những cái kia tinh nhuệ vô cùng thiên đình đại quân, cũng là một trận rối loạn cùng không biết làm sao. Đây chính là cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý một chút, liền xem như thân là tiên nhân nhiều năm, cũng không có người nhìn qua, dạng này ly kỳ cục diện. Sau một khắc, Diệp Vân bên người không gian đột nhiên buôn hội, có chút chật vật vũ liệt đại tương quân một bước phóng ra, đám người lúc này mới nhao nhao giật mình, minh bạch đây là có chuyện gì. Nguyên lai, kiếm này mộ lồng giam vị trí không gian, vốn là một chỗ không thế nào lớn, lại tương đối phong bế khu vực, cho nên Diệp Vân mới có thể lập tức, đem vũ liệt đại tương quân cho đánh ra vùng không gian này khu vực bên ngoài. Bất quá, liền xem như này, trước đó Diệp Vân trong nháy mắt đó chỗ sức mạnh bùng lên, cũng là dọa người chi cực. Tốt! Ngược lại là ta xem thường ngươi. Lại đến, vũ liệt đại tương quân trong thanh âm, đã mang tới xấu hổ chi ý, thậm chí thanh âm của hắn đều có một chút biến hình. Diệp Vân trong lòng lập tức nhất động, thanh âm này làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu. Nháy mắt sau đó, hai người nhất thời tại một cái cực kỳ chật hẹp không gian bên trong, cấp tốc lẫn nhau công phạt. Cái này một riêng phần mình toàn lực xuất thủ, Diệp Vân lập tức lại rơi vào hạ phòng, bất quá hắn tuy nhiên công ít thủ nhiều, lại là cũng không bị thua chi lo, ngược lại là đại chiếm thượng phong vũ liệt đại tương quân, lúc nào cũng có thể bị Diệp Vân đột nhiên bạo phát quái lực, đánh không thể chống đỡ được. Mà lại, theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Vân có khả năng phát ra quái lực số lần, lại là càng ngày càng thường xuyên. Chương 860, chân chính chiếu lệ. Bành. Thời gian không dài, Diệp Vân bỗng nhiên đưa tay đẩy, vũ liệt đại tương quân đúng là lại một lần nữa biến thành một đạo lưu quang, triệt để rời đi kiếm này mộ lồng giam trô không gian. Sau một khắc, tức giận không thôi vũ liệt đại tương quân lại một lần nữa trở về, hắn nhìn lại Diệp Vân, lại là lộ ra một loại, đã không phục lại không có biện pháp thần sắc. Bành. Diệp Vân lại là bỗng nhiên đem bàn tay của mình cho nắm thành quyền thủ lĩnh, hắn một quyền đánh vào một bên trong không khí, Vũ Huy đại tướng quân lập tức kinh hãi lui về phía sau một bước. Hắn thế mới biết, Diệp Vân cũng không phải là chỉ có thể dây dưa với hắn, mà bắt hắn không có cách nào, nếu là cái kia cố làm hắn không thể làm gì quái lực, là Diệp Vân dùng nắm đấm đánh ra tới, hắn vẫn thật là chưa hẳn có thể gánh vác được. Xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Đạo thanh âm này vừa phát ra đến, Diệp Vân lập tức càng thêm âm thầm nhíu mày. Loại kia cảm giác quen thuộc, lại là càng ngày càng quen thuộc. Tốt. Phụng Thiên Đình chiếu lệnh, cái này một tòa kiếm chủng lồng giam vị trí đặc thù lục địa, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay ma tộc, cho nên nó cũng không có tồn tại cần thiết. Đã bản xoáy thua, Diệp Vân ngươi liền đem những tiên nhân này, cùng phía dưới cái kia một tòa phạm nhân thành trì, đều cho thu đi. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, cái kia mấy chục vạn các tiên nhân, lập tức một trận rối loạn. Nhưng là, chỉ là sau một lát, liền có người dẫn đầu quỳ bái xuống dưới. Vô luận gì, Diệp Vân trước đó biểu hiện ra chiến lực, tất cả mọi người là tận mắt thấy, lại thêm hắn lấy nhất kích chi lực, cứu mọi người ân nghĩa, liền xem như từ nay về sau đi theo với hắn, cũng là nên. Rất nhanh, ngoại trừ không đủ thiên nhân bên ngoài, thừa hạ các tiên nhân đều là biểu thị ra thần phục, Diệp Vân tay háo hất lên, bọn hắn lập tức biến mất không còn tăm tích. Thừa hạ những người kia, phần lớn đều là mặt mũi tràn đầy do dự chi sắc, bọn hắn hiển nhiên là không nguyện ý như vậy từ bỏ thiên đỉnh, mà là trở thành Diệp Vân tùy tùng. Hôn trướng. Các ngươi những này đồ chết tiệt, ma tộc đại quân sắp đánh hạ nơi này, các ngươi không nguyện ý gia nhập tiên phong doanh, lại không nguyện ý đi theo Diệp Vân rời đi, nói như vậy, các ngươi là quyết tâm muốn gia nhập ma tộc rồi. Diệp Vân còn chưa lên tiếng, cái này vũ liệt đại tướng quân lại là giận tím mặt, hắn vung tay lên, nơi xa hắn mang tới thiên đình đại quân, lập tức truyền đến sát phạt chi khí nồng đậm vô cùng, kèn lệnh thanh âm. Hiển nhiên, sau một khắc chỉ cần hắn một tiếng khiến lên dưới, liền sẽ có quần quận dòng lũ sắt thép nghiền ép lên đến, đem những tiên nhân này đều tru sát. Xin hỏi Diệp Vân đại nhân, ngươi sẽ một mực cùng ma tộc là địch sao? Xin hỏi Diệp Vân đại nhân, ngươi sẽ có một ngày cùng tiên giới thiên đình bất hòa sao? Một đạo vội vàng quát hỏi, đột nhiên từ trong đám người vang lên. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn vẫn là ăn ngay nói thật mà nói, ta Diệp mỗ người từ nhân gian giới bắt đầu, liền cùng ma tộc không đội trời chung. Đến vu tiên giới thiên đình, ta cũng không hứa hẹn sẽ vĩnh viễn chung tại bọn hắn. Hắn một câu nói kia nói ra, nhưng thật ra là đã quyết định, bỏ qua rơi những người này, nhưng là, khiến cho Diệp Vân cảm thấy không hiểu là, bọn hắn vậy mà rối rít quỳ bái xuống dưới. Chẳng lẽ, bọn họ đều là nhìn trời đỉnh thất vọng rồi. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, hắn cũng lời đi hỏi nhiều, trực tiếp vung tay lên, lại đem những cái kia nguyện ý quy thuận người, đều thu vào. Phía bên nào, Vũ Huy đại tướng quân vung tay lên, lập tức có quân trận bắn tới, đem thừa bên dưới mấy chục cái thực sự không nguyện ý, ở người hạ chí khí rộng lớn người, đều cho chém giết một sạch sẽ. Diệp Vân lẳng lặng nhìn, cũng không có ngăn cản, hắn đã nhìn ra, đối phương rõ ràng đúng vậy không muốn để lại bên dưới bất kỳ một người sống. Sau một khắc, Diệp Vân vây tay một cái, phía dưới cái kia tòa to lớn vô cùng phạm nhân thành trì, lập tức lắc bắt đầu chuyển động. Không có cách, không có thực lực bảo vệ, bọn hắn vốn cũng không phải là có thể quyết định chính mình vận mệnh người, cũng không có năng lực biểu đạt ý nguyện của mình là cái gì, tóm lại chỉ có thể là theo đợt truy lưu, bị Diệp Vân cho thu vào chân long đại thế giới bên trong. Các ngươi ra ngoài chờ ta. Vũ Liệt đại tướng quân một tiếng khiến dưới, hắn mang tới thiên đỉnh đại quân, lập tức từ cái này một phương không gian bên trong, đều lui ra ngoài. Ngươi là ai? Giữa sân chỉ còn lại có hai người, Diệp Vân lập tức thăm dò tính hỏi một câu. Người kia lại là phá lên cười, hắn vây tay, xa xa một cây cờ lớn lập tức tự hành bay tới, bị hắn nắm ở trong tay. Theo hắn hơi run tay một cái, Diệp Vân não tử lập tức một tiếng ầm vang, chỉ gặp cái kia Vũ Liệt đại tướng quân mặt sau, đúng là hoa văn một cái to lớn phương chữ. Là ngươi, lại là ngươi. Ha ha ha. Vũ Liệt đại tướng quân một thanh để lộ mũ giáp của chính mình, hắn rôi ra hai tay, hướng về Diệp Vân đi tới, mũ giáp kia chi bên dưới bao trùm lấy, đúng là một trương Diệp Vân đã từng vô cùng quen thuộc dung nhan. Hắn là Phương Liệt, hồi lâu không thấy Phương Liệt. Hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, loại kia thân nhân ở giữa, xa cách từ lâu trùng phùng cảm động, tại lòng của hai người bên trong khuấy động, hồi lâu sau, Diệp Vân mới một tay lấy hắn đẩy ra. Ngươi làm sao không còn sớm tới tìm ta? Ngươi cũng đã biết, ta. Ta tự nhiên biết. Bất quá, nếu không phải lần này tuyển mới chi chiến, ta nào biết được ngươi chết đi nơi nào? Lại nói bản đại soái một mực đánh đông dẹp bắc, làm sao có thời giờ đi tìm ngươi một cái nho nhỏ Diệp Vân? Diệp Vân lại giận giận không thôi, trung điệp đánh Phương Liệt mấy quyền, trách cứ hắn một mực cố lộng huyền hư, không chịu hiện ra chân thân tìm đến mình, hắn cái này mới dần dần thu liễm tâm tình, lộ ra thần sắc trịnh trọng. Phương Liệt, ngươi lần này mang tới thiên đình chiếu lệnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không có gì à, tiên giới phản đồ tiết lộ thiên đình chỗ chân thực vị trí, nay song phương đang kích chiến, ta lần này tiện đường tới, đúng vậy thông chi ngươi một tiếng, thiên đình thần hoàng muốn ngươi lập tức đi trợ giúp thiên đình chiến trường. Diệp Vân lộ ra quả nhiên này biểu lộ, hắn dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn lấy Phương Liệt, nhịn không được nói ra, kia cái gì tiên phong doanh, cái gì phá hủy kiếm trùng lồng giam, đều là chính ngươi quỷ kéo. Giờ này khắc này, ngay tại hai người nói chuyện nơi không xa, thế nhưng là còn nằm hơn 10 vạn cỗ, tiên nhân thi thể đâu. Như vậy gì? Những người này lưu tại nơi này, sớm tối cũng là không công chết tại ma tộc trong tay mà thôi. Phương Liệt lại là chẳng hề để ý nói một câu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này luân phiên đẹp trai quân chém giết, hắn sớm đã không đem chỉ là mấy chục vạn người tính mệnh, nhìn ở trong mắt. Được rồi, ta cũng không phải trách ngươi. Cần phải là thiên đình truy cứu xuống tới.